Chương 119, nghi vấn. Quân trướng ở trong, giờ phút này một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người là riêng phần mình an tọa tại vị trí của mình phía trên, duy độc chỉ thiếu Dịch Thiên Tinh cùng Liêu Nguyên Lâm, bất quá Hà Minh mấy người sắc mặt rõ ràng có chút quái dị, thỉnh thoảng hướng về Mục Minh cùng Dịch Thiên Thủ phương hướng nhìn lại, mà Lý Khoáng thần sắc đều là lộ ra thập phần bình tĩnh, khóe miệng thậm chí mang theo một phần thoải mái mà vui vẻ. Thực xin lỗi, lại để cho mọi người đợi lâu đúng lúc này, quân trướng bên ngoài, Dịch Thiên Tinh cùng Liễu Nguyên Lâm chậm rãi đi tới, chứng kiến đã toàn bộ đến đông đủ nhân viên, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, lập tức tìm một vị trí làm xuống dưới, mà Liễu Nguyên Lâm thì là mang theo một phần vui vẻ nhìn về phía Dịch Thiên Thủ cùng Mục Minh, lập tức cũng là tìm cái không vị ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân trướng ở trong nhưng lại lâm vào một cái quỷ dị yên tĩnh bên trong. Chư vị, lúc này đây triệu tập mọi người tới mục đích chắc hẳn mọi người cũng đều đã đoán được. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Hà Minh đều không có mở miệng ý tứ, Lý Khoáng cũng là nhẹ giọng nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong nhưng lại tràn đầy một phần tin tưởng, ngày mai sẽ là quyết chiến thời gian. Hơn nữa, ha ha, 10 vạn người 5 ngày lương thảo bị đốt quách cho rồi, chỉ sợ bọn họ giờ phút này đã nhận được tin tức này, hiện nay cũng là bọn hắn nhất hỗn loạn thời khắc, chỉ cần chúng ta ngày mai tại triệt để xuyên thủng bọn hắn mạnh nhất vạn người kiếm người bộ đội, tuyệt đối có thể triệt để đả kích bọn hắn sĩ khí, cuối cùng bức bách bọn hắn lui binh. Nói ra chiến sự, Lý Khoáng phảng phất lại là biến thành cái kia dùng binh như thần, chỉ huy tự nhiên phi tướng quân, trên người lộ ra một phần vô cùng tự tin, cái loại này tự tin cũng không phải hắn giả ra đến, mà là phát ra từ tại nội tâm của hắn, tại hắn phần này tự tin lây xuống, tất cả mọi người tin tưởng cũng là phảng phất bành trướng sơ qua. Dịch công tử, xin thứ cho tại hạ vô lễ, bất quá các ngươi xác định đã chặt đứt toàn bộ Thiên Kiếm Đế quốc tiếp tế sao, đây chính là 10 vạn người suốt 5 ngày lương thảo, cũng không phải một mồi lửa là có thể đốt hủy đấy. Ngay tại Lý Khoáng tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Hà Minh nhưng lại cuối cùng kềm nén không được trong lòng cái kia phần hiếu kỳ, nhìn xem bình tĩnh tự nhiên Dịch Thiên Thủ cùng Mục Minh, có chút hoài nghi mà hỏi. Hà Minh lành nghề ngũ ở trong cũng là đã ngốc hơn nửa đời người, đối với hành quân chiến tranh, bài binh bố trận cũng là rất tinh tường, hắn biết rõ, lương thảo đối với một chi bộ đội, nhất là một chi xâm nhập địch quân bộ đội là bực nào trọng yếu, cho nên lương thảo bộ đội tuyệt đối đều có được thực lực cường đại kiếm người trấn thủ. Hơn nữa lúc này đây Thiên Kiếm Đế quốc tiếp tế càng là vi 10 vạn tiên phong bộ đội cung cấp 5 ngày sử dụng khoản độ, đây là một cái hạng gì khổng lồ con số. Nếu như đặt ở bình thường, muốn phá hủy như vậy một chi lương thảo bộ đội quả thực là không thể nào, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phá hủy trong đó một bộ phận, nhưng là hôm nay đem làm hai người này lúc trở lại, nhưng lại vô cùng khẳng định nói cho. Tất cả mọi người, bọn hắn đã phá hủy Thiên Kiếm Đế quốc 10 vạn người 5 ngày lương thảo tiếp tế, thậm chí hai người thần sắc không có chút nào biến hóa. Thật giống như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, cái này lại để cho Hà Minh các loại, đợi Thiên Kiếm Đế quốc tướng soái thủy chung đều là không thể tin được, chỉ là nhiếp tại trước khi Dịch Thiên Tinh 5 người cường hãn biểu hiện, không dám nhận mặt nghi vấn mà thôi. Nhưng là bây giờ, đem làm Lý Khoáng hướng tất cả mọi người tuyên bố ngày mai sẽ là quyết chiến ngày lúc, Hà Minh rốt cục không dám ở áp lực trong lòng phần này nghi hoặc, mở miệng hỏi, dù sao cái này liên quan đến một hồi chiến tranh thành bại, về mấy vạn người tánh mạng. Hà Nguyên soái, ngươi cho rằng ta sẽ cầm chuyện này hay nói dẫn sao? Dịch Thiên Thủ nhìn xem Hà Minh, cũng là thập phần bình thản nói, mặc dù không có phóng xuất ra khí thế của mình, nhưng lại có một loại khác gáp bách chi lực, không gian chung quanh càng là lập tức trở nên cứng lại. Hai vị công tử, ta biết rõ hai vị thực lực cường đại, nhưng là cái này 10 vạn lương thảo bộ đội cũng không phải dễ dàng như vậy phá hủy, ngày mai sẽ là quyết chiến, ta không hy vọng bởi vì chuyện này sai lầm đoán chừng mà làm cho binh bại. Lúc này đây, Hà Minh nhưng lại khó được nhìn thẳng Dịch Thiên Thủ, nghĩa chính ngôn từ nói. Ông nhưng mà đang ở Hà Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, toàn bộ không gian ở trong độ ấm trong lúc đó một hồi hạ thấp, một cổ thấm người băng hàn sát khí nhưng lại lập tức tràn ngập mà ra, tại này cổ sát khí phía dưới, tất cả mọi người là cảm thấy lỗ chân lông một hồi co rút nhanh. Xíu, một đạo quang mang hiện lên, còn không có đợi người kịp phản ứng, tầm đó một đạo bạch sắc bóng kiếm dĩ nhiên gác ở Hà Minh cái cổ. Thậm chí mà ngay cả Hà Minh sau lưng cái kia bàn lớn ghế rửa cũng là tại trong khoảnh khắc hóa thành vô số mảnh vụn. Ta ngũ đệ nói là, tiêu nhất định là Yến Thập Tam lạnh lùng nhìn xem Hà Minh, vô cùng lạnh như băng nói. Yến Thập Tam tuy nhiên bình thường như trước lạnh lùng, kỳ thật chính là vì hắn không biết như thế nào biểu đạt tình cảm của mình. Từ nhỏ tiểu đã mất đi sở hữu tất cả thân nhân, cho nên Yến Thập Tam đối với mấy người ở giữa cảm tình vô cùng quý trọng cùng coi trọng, lúc này đây càng là vì Hà Minh một câu nghi vấn mà bộc phát. Đại ca Dịch Thiên Thủ chứng kiến Yến Thập Tam động tác, trong lòng cũng là cảm thấy một hồi tình cảm ấm áp, nhưng hay vẫn là hướng Yến Thập Tam lắc đầu. Hừ, nếu như có lần nữa, cái ghế kia sẽ là của ngươi kết cục. Nhìn xem Hà Minh, Yến Thập Tam như là cửu u địa ngục thanh âm chậm rãi vang lên, đồng thời trong tay tím tiêu ngân nguyệt cũng là lập tức thu hồi. Mà ở chàng tất cả mọi người là cảm thấy một hồi mồ hôi lạnh ứa ra, bọn hắn đều căn bản không có chứng kiến Yến Thập Tam là như thế nào xuất kiếm đấy. Tự tìm khổ ăn, ngũ đệ tiên thiên bính hỏa chỉ sợ cũng chỉ có của ta tiên thiên nhâm nước có thể có chỗ khắc chế, nhất là các ngươi hậu thiên chi lực có thể chống cự, không chỉ nói 10 vạn, tự là 100 vạn cũng sẽ không biết ngoại lệ. Liêu Nguyên Lâm cũng là hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Hà Minh nghi vấn cũng là cực kỳ bất mãn, dù sao từ khi đi tới nơi này Ngọc Môn Quan, chính mình mấy người đều là tận tâm tận lực, thế nhưng mà cái này Hà Minh nhưng lại lo trước lo sau, không có chút nào một điểm quyết đoán chi sắc. Hà Nguyên Soái, nhiều lời vô ích nhìn xem cùng Hà Minh, Dịch Thiên Thủ cũng là thập phần bình tĩnh nói, đồng thời phải vươn tay ra, một cổ màu hồng đỏ thấm ngọn lửa cũng là chậm rãi bay lên, như cùng một cái như tinh linh trên không trung nhảy lên. Cái này cổ ngọn lửa tuy nhiên thập phần yếu ớt, nhưng là kinh khủng kia nhiệt lượng nhưng lại làm cả quân trướng ở trong độ ấm lập tức tăng vọt, nhất là ở bên trong Dịch Thiên Thủ khá gần cái kia vài tên tướng lãnh lập tức cảm thấy trong cơ thể kiếm hồn lực vậy mà lập tức đình trệ. Của ta hỏa diễm không giống với bình thường hỏa thuộc tính kiếm người, chỉ cần ta muốn, thậm chí còn không gian cũng là có thể thiêu đốt. Dịch Thiên Thủ nhìn chung quanh qua tất cả mọi người, thập phần bình tĩnh nói, nhưng là tại hắn đầu ngón tay ngọn lửa nhưng lại một hồi nhảy lên, cuối cùng vờn quanh hỏa diễm không gian vậy mà thật sự từng mảnh bong ra từng mảng, bị thiêu đốt mà lên. Các ngươi bây giờ còn có cái gì nghi vấn sao? Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nhìn xem Hà Minh, cũng là thản nhiên nói, nhưng là một cổ không hiểu uy áp nhưng lại lập tức buộc phát ra, thẳng bức Hà Minh, lại để cho Hà Minh tại lập tức lui về phía sau 3-4 bước. Hà Nguyên Soái, ta mời ngươi là một nguyên soái quân đoàn, nhưng là thỉnh ngươi nhớ kỹ, chúng ta không là binh lính của ngươi, không ngại nói cho ngươi biết, coi như là đồng 18 cũng không dám như vậy theo chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm nói chuyện như vậy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hà Minh, lạnh lùng nói, cuối cùng đem ánh mắt cũng là như ngừng lại Lý Khoáng trên người, ngày mai, khai chiến. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh mấy người thân ảnh cũng là lập tức thoáng hiện mà ra, để lại một đám hoảng sợ Huyền Long Đế Quốc tướng lãnh. Đồng 18, tím, Tử Điện Kiếm Thánh 3. Chương 120, năm màu lưu ly giới. Ngọc Môn Quan, Huyền Long Đế Quốc cửa thứ nhất, tọa lạc ở rơi cơ sơn mạch ở trong, sau lưng tiểu là vùng đất bằng phẳng dài đất bình nguyên, chính là Huyền Long Đế Quốc cánh cửa cuối cùng. Hôm nay, ở này Ngọc Môn Quan trước khi, nhưng lại tiếng trống lôi động, tinh kỳ tung bay, trọn vẹn 6-7 vạn nhân mã xếp đặt tại Ngọc Môn Quan trước, trên mặt của mỗi người đều là tản mát ra một cổ dâng trào ý chí chiến đấu, mà ở Ngọc Môn Quan chính phía trước trăm dặm chỗ, đồng thời là xếp đặt trường đủ 10 vạn binh mã, một cổ khiếp người khí tức kích động tại toàn bộ không gian ở trong. Hôm nay, chính là Lý Khoáng định ra quyết chiến ngày. Hà Minh, ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, khiêu chiến đại quân trước khi, dạng chân tại một thất bạch vũ xích long câu phía trên Thiên Kiếm Đế Quốc Tiên Phong thống soái Lưu Đạt nhìn thẳng Hà Minh, ngựa khi ở trong tràn đầy một phần vẻ khinh thường. Lưu Đạt mặc dù chỉ là một gã thất tinh kiếm vương, luận thực lực còn không bằng thân là nhất tinh kiếm đế Hà Minh, nhưng là tại Thiên Kiếm Đế Quốc ở trong, Lưu Đạt lành nghề quân bố cục phía trên nhưng lại cùng Lý Khoáng nổi danh tướng lãnh, đối với chiến cuộc nắm chắc cùng quyết đoán xa không phải Hà Minh có thể so sánh với. Tuy nhiên hắn đối với 5 ngày trước khi trận đại chiến kia cũng là canh cánh trong lòng, Hổ Ma quân đoàn chính là hắn dưới trướng cường hãn nhất một cái quân đoàn một trong, mặc dù chỉ có 100 người, nhưng là hắn lực phá hoại nhưng lại tuyệt đối chống đỡ mà vượt mấy ngàn người, nhất là tại công thành phía trên, càng là chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, hắn xuất lĩnh tiên phong bộ đội sở dĩ có thể một đường giết đến cái này Ngọc Môn Quan. Cũng chính bởi vì cái này Hổ Ma quân đoàn tác dụng, nhưng là cái kia Thiên Lang bái trốn về Nghiêm Thuyên nhưng lại mang theo một phần vẻ sợ hãi nói cho hắn biết, Hổ Ma quân đoàn lại bị 5 cái thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi kiếm người toàn bộ diệt vong, không có người nào còn sống. Hừ, Lưu Đạt, các ngươi Thiên Kiếm Đế Quốc đánh lén lại trước, chúng ta chẳng qua là vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi, hôm nay ta Ngọc Môn Quan tướng sĩ cao thấp đồng lòng, Hổ Ma quân đoàn sẽ là của ngươi kết cục. Tại đại quân trước khi, Hà Minh cũng là chút nào không rơi vào thế hạ phong, kiếm đế khí thế lập tức buộc phát ra, thoáng cái tiểu chế trụ Lưu Đạt khí tức. Lưỡng quân giao chiến, sĩ khí chính là mấu chốt nhất đấy. Ha ha, Hà Minh, da mặt của ngươi thật đúng là dày, Hổ Ma quân đoàn thật là ngươi tiêu diệt sao? Bất quá không biết là từ đâu tìm tới mấy cái kiếm người mà thôi. Lưu Đạt cũng là vẻ mặt khinh thường nói, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về bốn phía nhìn quét, trong mắt mang theo một phần khắc thường hào quang. Ta đường đường Thiên Kiếm Đế Quốc, kiếm người xuất hiện lớp lớp, ngươi há lại các ngươi Huyền Long Đế Quốc những này không nhập lưu kiếm người có thể so sánh với. Lưu Đạt nhìn quét một vòng mấy lúc sau, cũng là hét lớn một tiếng, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, Thiên Kiếm Đế quốc xuất 10 vạn đại quân lập tức buộc phát ra một cổ núi thở biển gầm thanh âm, lập tức liền đem Huyền Long Đế quốc gáp chế tại xuống dưới. Thiên Kiếm Đế quốc binh sĩ một đường tới, công thành đoạt đất, không hướng mà bất lợi, cái kia phần tự tin càng là đã tích lũy lớn hơn một loại cực kỳ bàng bạc tình trạng. Hôm nay tại Lưu Đạt vùng cánh tay hô lên phía dưới, toàn bộ sĩ khí càng là tăng vọt. Kỵ binh hạng nặng, công kích mà đúng lúc này, Lưu Đạt trường kiếm trong tay cũng là một kiếm chém ra, chói mắt chạm lam sắc quang mang lập tức tại bầu trời bạo diệu. Lưu Đạt tuy nhiên thực lực, nhưng là đối với trong lòng của binh lính nắm chắc nhưng lại vô cùng chuẩn xác, tại đối phương sĩ khí đạt tới nhất thời điểm, lập tức tiểu hạ đạt công kích chỉ lệnh. Mà theo kiếm của hắn phong chỗ chỉ, một cổ màu đen nước lũ nhưng lại lập tức hướng về Huyền Long Đế quốc chỗ phương hướng trùng kích mà đi, gót sắt những nơi đi qua, bùi đất tung bay, một cổ vô cùng bàng bạc trầm trọng khí tức hướng về Huyền Long Đế quốc một phương đập vào mặt. Thiên Kiếm Đế quốc kỵ binh hạng nặng toàn thân bị một bộ màu đen áo giáp bao vây, mà ngay cả chiến mã cũng là như thế, mà khởi những này chiến mã cũng đều không phải mã, mà là do ma thú cùng bình thường mã loại tạp giao mà thành, luận lực lượng xa so bình thường chiến mã muốn tới cường hãn. Giờ phút này, cái này từng đạo sắt thép nước lũ chính đạp trên chỉnh tề bộ pháp thanh âm, gót sắt to rõ hướng về Huyền Long Đế quốc trùng kích mà đến, phần này khủng bố khí thế áp bách, coi như là kinh nghiệm xa trường lao binh cũng là cảm thấy một hồi hoảng hốt. Bất quá, lại để cho người cảm thấy rất kỳ quái chính là, đối mặt Thiên Kiếm Đế quốc công kích, Huyền Long Đế quốc bên này tướng lãnh nhưng lại không có chút nào động tác. Cái này Lý Khoáng thật đúng là tính toán không bỏ sót, thậm chí ngay cả thời gian đều là bấm đốt ngón tay không sai chút nào. Huyền Long Đế quốc trong đại quân, một đạo nhân ảnh cũng là nhẹ giọng nói, thình lình đúng là Dịch Thiên Thủ, mà ở Dịch Thiên Thủ bên cạnh thì còn lại là Dịch Thiên Tinh cùng Yến Thập Tam. Ha ha, biết mình biết người bách chiến bách thắng, Lý Khoáng hẳn là đối với cái này Lưu Đạt hết sức quen thuộc, cho nên mới phải đem thời gian cùng cơ hội bấm đốt ngón tay như thế chuẩn xác. Bất quá cái này Thiên Kiếm Đế quốc kỵ binh thật đúng là cường đại, tại đây phần công kích phía dưới, chỉ sợ sẽ là trung giai kiếm đế kiếm người đều là không dám đơn giản đối mặt. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo một phần tán thưởng nói, kiếm đế lực công kích là cường đại, thế nhưng mà đối mặt cái này hơn một vạn người công kích, cũng là rất khó kiên trì xuống, dù sao trừ phi là khống chế toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích kiếm người, nếu không một khi bị những này kỵ binh hạng nặng vây quanh, như vậy tuyệt đối có thể đem một gã trung giai kiếm đế tươi sống hát ao tổn chết, tựu giống nhau năm đó Tinh Cắt Nguyên phía trên bị sở hữu tất cả mạo hiểm giả đuổi giết cây phong thiên quân. Bất quá, bọn hắn nhất định thất vọng rồi. Dịch Thiên Thù nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là khẽ gật đầu, nhưng là đôi mắt ở trong lại tràn đầy một phần vui cười chi sắc. Dầm dầm ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc này, cái này màu đen nước lũ nhưng lại đã khoảng cách Huyền Long Đế quốc chỉ có ngàn mét, chỉ cần tại một cái công kích mà có thể đến, mà quỷ dị chính là Huyền Long Đế quốc bên này nhưng lại như trước không có chút nào phản ứng. Bò. Ồ nhưng mà, ở này sau một khắc, một thanh âm vang lên sáng như bò. Ồ. Thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang vọng tại toàn bộ chiến trường trên không, mà theo cái này chính như bò. Ồ. Vang lên, một kỵ cũng là chậm rãi theo Huyền Long Đế quốc đội ngũ ở trong đi ra, dĩ nhiên là một đầu màu vàng ưu, mà ở cái này bò phía trên còn ngồi ngay ngắn lấy một cái hình thể thập phần khôi ngô người trẻ tuổi. A Hoàng. A Thổ nhìn xem đều ở gang tấc Thiên Kiếm Đế quốc kỵ binh hạng nặng, nhưng lại nhẹ nhàng vô vô hắn năm màu thần như sừng châu, như trước mang theo một phần chất phác dáng tươi cười nhìn về phía trước kỵ binh hạng nặng. Ông theo năm màu thần như giữa lông mày một phần lập lòe, một cổ tản ra năm màu vầng sáng lưu quang tại sau một khắc rồi đột nhiên theo mặt đất bay lên, mà lúc này nhưng lại hoàn toàn là ở những cái kia kỵ binh hạng nặng tới gần thời điểm. Năm màu lưu ly giới, A Thổ khế ước đồng bọn năm màu thần như bổn mạng thiên phú. Lực phòng ngự mạnh thậm chí có thể kháng trụ kiếm thánh một kích toàn lực, căn vốn cũng không phải là những này công kích kỵ binh hạng nặng có thể đột phá đấy. Giáp giáp giáp tại một khắc, một cái làm cho Lưu Đạt cả đời khó quên sự tình tiểu vô cùng chân thật xuất hiện ở trước mắt của hắn, kỵ binh hạng nặng công kích đáng sợ nhất đúng là cái kia phần lực đạo cùng trùng kích lực, thế nhưng mà tại năm màu lưu ly giao diện trước, những lực lượng này cùng trùng kích lực nhưng lại lập tức trở thành bùa đòi mạng, những này kỵ binh hạng nặng căn vốn là không có dừng chút nào trệ. Nhao nhao đụng vào này ngũ thải quang mang phía trên, cốt cách vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, máu tươi tung tóe. Những này kỵ binh hạng nặng tiểu như là tự sát, người trước ngã xuống, người sau tiến lên không ngừng hướng về năm màu lưu ly giới trùng kích mà đi. Ha ha, đại ca, kế tiếp đã có thể nhìn ngươi rồi. Trong đám người, Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt chẳng cảnh, cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức đối với bên cạnh Yến Thập Tam nói ra. Chương 121, đoạn. Dầm dầm tại điếc thai bại điếc sông tới trong tiếng. Cái kia như là sắt thép nước lũ kỵ binh hạng nặng lập tức nhao nhao ngã xuống, kẻ nhẹ cốt cách vỡ vụn, nội tạng bị thương, kẻ nặng trực tiếp chết. Căn cứ Lý Khoáng suy tính, cái này Lưu Đạt tất nhiên hội trước hết để cho kỵ binh hạng nặng công kích, quấy rầy Huyền Long Đế quốc bên này bài binh bố trận, dù sao Huyền Long Đế quốc bên này căn bản cũng không có thể tới địch nổi kỵ binh hạng nặng, một khi hàng ngũ bị tách ra, như vậy chờ đợi Huyền Long Đế quốc liền đem là không ngừng mà rào sát, có thể là có thêm á thổ tồn tại, những này kỵ binh hạng nặng công kích lập tức biến thành một cái như là chê cười tồn tại, chẳng những không có làm bị thương Huyền Long Đế quốc mảy may, ngược lại lại để cho chính mình kỵ binh hạng nặng tổn thất thảm trọng, mà sở dĩ chờ đợi như thế chiều dài thời gian, là vì kỵ binh hạng nặng công kích gia tốc là muốn nhất định khoảng cách, chỉ cần đạt tới khoảng cách này, mu n dừng lại thì có một cái tương đối dài giảm sóc giai đoạn, cho nên Lý Khoáng là đem thời gian bấm đốt ngón tay không sai chút nào. Đây là cái gì bích trướng chứng kiến trước mắt chẳng cảnh, Lưu Đạt cũng là khỏe miệng một hồi run rẩy. Kỵ binh hạng nặng công kích hắn là thập phần có nắm chắc, coi như là kiếm đế cảnh kiếm người phòng ngự cũng tuyệt đối có thể phá vỡ. Hào cương phòng ngự. Mà ở Lưu Đạt bên cạnh một gã lao giả, hai con ngươi ở trong đi nhưng lại trong lúc đó buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, thập phần kinh ngạc nhìn xem cái kia năm màu lưu ly giới, cái này cũng không hề giống là thổ ngự chi pháp. Đế lão, kính xin ngươi ra tay, bằng không thì ta cái này kỵ binh hạng nặng thế nhưng mà tổn thất thảm trọng rồi. Chứng kiến cái kia người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông tới trên xuống kỵ binh hạng nặng, Lưu Đạt cũng là lập tức đối với người này lão giả cung kính nói. Đối với một chi quân đội mà nói, kỵ binh hạng nặng đều là thống soái bảo bối, đầu nhập càng là bình thường kỵ binh vài lần, hôm nay chứng kiến trước mắt chẳng cảnh, Lưu Đạt trong nội tâm cũng là một hồi run rẩy. Thậm chí, hắn không rõ trước mắt cuối cùng xảy ra chuyện gì, vốn là công kích hôm nay nghiễm nhiên trở thành một hồi tự sát. Ân, ta cũng ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là thần thánh phương nào tại chợ Huyền Long Đế quốc giúp một tay. Cái này được xưng là đế lão lão giả trong mắt cũng là nổi lên một tia nhàn nhạt màu vàng đất vầng sáng. Một cổ vô cùng trầm trọng khí tức theo hắn gầy yếu trong cơ thể tràn ngập mà ra, trong mắt người ngoài, cái này vốn là còn xuống lao giả lập tức như là cao ngất vào núi nhạc. Dầm dầm tại đế lao thoại âm rơi xuống sau một khắc, một đạo nồng đậm hoàng sắc quang mang phóng lên trời lập tức bộc phát, đế lao thân ảnh lập tức mãnh liệt bắn ra, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh bốn thước dài hơn trầm trọng trường kiếm, tản mát ra một cổ mờ mịt chi khí. Mở cho ta đế lao nhìn xem a thổ chỗ. Trong tay thông thường lập tức buộc phát ra một cổ cường hãn khí tức chấn động, trầm trọng khí tức thậm chí làm cho không gian chung quanh đều là phảng phất một hồi sụp đổ. Màu vàng kiếm phong trực chỉ A thổ chỗ, dù sao hắn tuy nhiên không rõ trước mắt tiểu năm màu vầng sáng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại vẫn có thể đủ xác nhận trước mắt đây hết thể người khởi xướng tuyệt đối tiểu là cái này cưới bỏ khôi ngô thanh niên. Bất quá chứng kiến đối phương ra tay, A thổ nhưng lại không có đổi sắc, thậm chí mà ngay cả chút nào phản ứng đều là không có. A thổ khế ước đồng bọn, năm màu thân yêu, tựu như là mị cơ nói đồng dạng, chính là một loại cực kỳ dịu dàng ngoan ngoan yêu linh, cơ hồ không có chút nào lực công kích, nhưng là hắn lực phòng ngự vật lý tại nhưng lại yêu linh bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, kiếm thánh phía dưới căn bản không cách nào phá vỡ, coi như là kiếm thánh đích thân đến cũng tuyệt không PH. Ai một kiếm là có thể phá vỡ. Hừ, nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng sảng giọng tiếng hừ lạnh lại là tại hạ một khắc vang lên, một cổ lạnh lùng tới cực điểm sát khí lập tức bộc phát. Cái kia phảng phất sâu tận xương tủy lạnh lạnh hàn ý lại để cho vốn là cái này liệt nhật nhô lên cao giữa chưa lập tức hóa thành 39 trời đông giá rét, thậm chí có chút ít binh sĩ linh hồn đều là cảm thấy một hồi đau đớn, một cổ ngất cảm giác xông lên đầu, phảng phất linh hồn chi lực đều là bị đóng kết. Suy suy kịch liệt kiếm quang cùng không gian ma sát thanh âm lập tức vang vọng, chói tai kiếm rít thanh âm cùng xâm lãnh hàn ý coi như là kiếm vương phía trên kiếm người đều là cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Màu trắng đập vào mắt chỗ chỉ có một điểm rất nhỏ đến mức tận cùng màu trắng, ở đằng kia bạch sắc quang mang những nơi đi qua, không gian phảng phất là như là thủy tinh nhao nhao nghiền nát, một cổ kinh khủng kim thuộc tính năng lượng lập tức như là phong bạo bộc phát ra. Đoạn 3. Đúng lúc này, một tiếng phảng phất đến từ chính cửu hữu thanh âm cũng là lập tức nhớ tới, ở giữa thiên địa sở hữu tất cả nguyên tố chi lực tại đây phần khủng bố kim thuộc tính năng lượng phía dưới lập tức khu trục, to như vậy không gian ở trong chỉ còn lại kim sắc mị kim tố. Mà ở cái này kim sắc trong hải dương, cái kia đạo bạch sắc quang mang càng phải như vậy chói mắt, như thế chướng mắt. Cái này, đây là cái gì khí tức cảm nhận được cái này cổ trong khoảnh khắc buộc phát ra khủng bố khí tức, đế lao thần sắc lập tức biến sắc, thậm chí còn quanh thân hội tụ thổ nguyên tố cũng là tại trong khoảnh khắc bị khu trụ. Quanh tại một tiếng vô cùng vang dội nổ trong tiếng, cái kia bạch sắc quang mang lập tức oanh kích tại cái này trên mặt đất, kích thích vô số hất bụi, thậm chí còn lại để cho toàn bộ chiến trường đều là bị bụi màu vàng chỗ che đậy. Cái này, cuối cùng là cái gì lực lượng? Bùi mù tán đi, đem làm tất cả mọi người là chứng kiến trước mắt một màn này thời điểm, bất luận là Huyền Long Đế quốc hay vẫn là tăng thêm đế quốc binh sĩ, lòng của mỗi người trong đều là dâng lên một cổ vẻ khó tin. Tại to như vậy chiến trường trung ương, một đạo sâu chừng 5-6 mét đoạn ngấn rung động thật sâu lấy tất cả mọi người tâm, đạo này đoạn ngấn hiển nhiên là bị một kiếm ngăn ra, khe hở biên giới vô cùng hình thành, không có chút nào mau tỉ. Sâu 5-6 mét, rộng 3 mét, mấu chốt nhất chính là, đạo này khe hở vừa mới ngay tại Thiên Kiếm Đế Quốc cùng Huyền Long Đế Quốc chiến trường trung ương, vừa vặn đem toàn bộ chiến trường phân cách vì hai mảnh. Hơn nữa Thiên Kiếm Đế Quốc sở hữu tất cả kỵ binh hạng nặng cùng bộ phận khinh kỵ binh đều là bị ngạnh xanh xanh phân đã đến Huyền Long Đế Quốc bên này. Huyền Long Đế Quốc tương ứng, giết tại một lát trầm mặc về sau, gầm lên giận dữ nhưng lại lập tức vang vọng, mà ở phần này trong tiếng giống giận dữ, Huyền Long Đế Quốc binh sĩ cũng là tại lập tức ngây người về sau lập tức hướng về kia bị ngăn cách Thiên Kiếm Đế Quốc kỵ binh mà đến. Trong lúc nhất thời, Thiên Kiếm Đế Quốc vốn là binh lực ưu thế tại lập tức nghịch phản. Thiên Kiếm Đế Quốc binh sĩ từng binh sĩ tác chiến năng lực là so Huyền Long Đế Quốc cường, nhưng đó cũng là có hạn, giờ phút này tại số lượng ưu thế tuyệt đối phía dưới, bị phân cách tại Huyền Long Đế Quốc bên này, những cái kia kỵ binh lập tức lâm vào một hồi bóng kiếm bên trong, huyết quang chớp động. Đây hết thảy kỳ thật đều là Lý Khoáng Nưu kế một trong, coi như là Dịch Thiên Tinh tại triệt để nghe qua Lý Khoáng Nưu kế về sau cũng là không thể không tán thưởng, Lý Khoáng đích thật là lúc ấy danh tướng một trong, phi tướng quân danh tiếng tuyệt không phải là hư danh. Mà là thực đến tên quy. Vốn là năm màu lưu ly giới đột nhiên bộc phát lại để cho Thiên Kiếm Đế Quốc kỵ binh hạng nặng công kích lập tức biến thành tự sát, rồi sau đó Yến Thập Tam cái kia không thể địch nổi một kiếm hướng chi đem toàn bộ chiến trường một phân thành hai, đem Thiên Kiếm Đế Quốc một nửa binh lực đều là trệ lưu tại Huyền Long Đế Quốc bên này, vốn là binh lực ưu thế lập tức đã bị Yến Thập Tam một kiếm này triệt để nghịch phản, cái này tuy cùng Thiên Sơn thất kiếm thực lực C tương đại không thể phân cách, nhưng là mấu chốt nhất lại hoàn toàn là Lý Khoáng cái kia phần nhu lực. Chương 122, Đế Hoài Sơn. To như vậy trên chiến trường, một đạo khủng bố vết kiếm nhưng lại quỷ dị đem chi một phân thành hai. Một bên, Thiên Kiếm Đế Quốc tất cả mọi người là sững sờ nhìn trước mắt đây hết thảy, ngoại trừ vô cùng khiếp sợ bên ngoài thậm chí có lấy một phần may mắn, mà ngay cả Lưu Đạt cùng trôi nổi tại giữa không trung phía trên đế lao đều là sững sờ ở này ở bên trong. Yến Thập Tam một kiếm này uy lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà ở bên kia, Huyền Long Đế Quốc sĩ khí nhưng lại chưa từng có tăng vọt, tất cả mọi người là mang theo một phần điên cuồng chi sắc hướng về đối phương chém giết mà đi, bọn họ là quân nhân đều có tôn nghiêm của mình, đoạn thời gian này ở bên trong, bọn hắn đã từng tuyệt vọng qua, đã từng mê mang qua, nhưng là hôm nay cái này sở hữu tất cả tuyệt vọng cùng mê mang đều là hóa thành đầy ngập nhiệt huyết, bọn hắn muốn chứng minh, chính mình đồng dạng là một cái hợp cách chiến sĩ. Huyết sắc vẩy ra, tại đây trên chiến trường, ngoại trừ sinh tồn liền chỉ có tử vong. Muốn sống sót ngươi, như vậy ngươi phải chung kết người khác tánh mạng. Tại đây lập tức bị nghịch phản dưới tình huống, Huyền Long Đế Quốc lập tức tiểu chiếm cứ thượng phong, những cái kia kỵ binh hạng nặng càng là mấy có lẽ đã bị tàn sát hầu như không còn, dù sao kỵ binh hạng nặng ưu thế ở chỗ cường hãn công kích, nhưng là một khi biến thành vây đấu, cái kia quanh thân trầm trọng khôi giáp nhưng lại lập tức trở thành bọn hắn bùa đòi mạng, căn bản cũng không có những cái kia khinh kỵ binh linh hoạt. Tiếp viện, lập tức tại một lát ngốc trệ về sau, Lưu Đạt càng là hai mắt đỏ thẫm, bộc phát ra một tiếng vô cùng thanh âm vang dội, hắn tuyệt đối thật không ngờ, trận này trong mắt hắn nguyên vốn hẳn nên vô cùng thuận lợi chiến đấu hôm nay nhưng lại biến thành lần này bộ dáng, chính mình phương lập tức đã rơi vào hạ phong. Không kịp làm cân nhắc, Lưu Đạt lập tức là được phát ra bản thân hiệu lệnh, nếu như dựa theo loại tình huống này đi, bị ngăn đến đối diện những binh lính kia chỉ sợ căn bản là chi chống đỡ không được bao lâu biến thành hoàn toàn bị giết chóc không còn. Đại soái, đạo này khe hở quá rộng rồi. Binh lính bình thường căn bản là gây khó dễ. Nhưng mà đúng lúc này, tại Lưu Đạt bên cạnh một gã tướng lãnh càng là lập tức lại để cho lòng của hắn phảng phất bị rót một chậu nước lạnh đồng dạng. Yến Thập Tam một kiếm này chính là hắn tại không sử dụng Du Long kiếm dưới tình huống cường đại nhất một kiếm, càng là đã điều động trong cơ thể tiên thiên canh kim chi lực, phá hoa lực mạnh có thể nghĩ, đạo này bị chém ra đến khe hở khoảng chừng lấy 3-4m rộng, 5-6 mét sâu, đối với bình thường binh sĩ mà nói, đây quả thực là một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Dù sao Lý Khoáng mục đích đúng là muốn đem Thiên Kiếm Đế Quốc binh lực một phân thành hai, há lại sẽ cho đối phương chút nào cơ. Hội. Vậy hãy để cho kiếm vương cảnh phía trên kiếm người đi, đây chính là một nửa binh lực, đã chậm một bước, quân pháp nếm thử. Lưu Đạt thân là một gã thông soái, tự nhiên minh bạch tình huống hiện tại là cỡ nào khẩn cấp, giờ phút này cũng căn bản tiểu chú ý không có bao nhiêu, những cái kia bị phân cách đến Huyền Long Đế Quốc một bên cơ bản tất cả đều là chính mình dưới trướng tinh nhuệ chỗ. Nếu như bị như vậy không hiểu thấu tàn sát không còn, hắn cái này thống soái chức vị chỉ sợ cũng liền làm chấm dứt, chớ nói chức vị, chỉ sợ mà ngay cả cánh mạng của hắn cũng thì không cách nào bảo toàn. Vâng. Siêu. Siêu. Tại Lưu Đạt cái này âm thanh hô quát phía dưới, vài đạo quang ảnh lập tức bay lên trời, hướng về Bỉ Ngạn gào thét mà đi. Thiên Kiếm Đế quốc tướng sĩ bên trong, kiếm vương cảnh đã ngoài kiếm người thậm chí có gần 10 vị, so về Huyền Long Đế quốc bên này trọn vẹn nhiều gấp đôi. Suy suy nhưng mà đang ở những này quang ảnh sắp xẹt qua đạo này trên cái khe không thời điểm, một đạo vô cùng đầm đặc kiếm ý lập tức buộc phát ra, tại này cổ kiếm ý phía dưới, toàn bộ không gian đều là một hồi chấn động, thậm chí tới gần cái kia hai gã kiếm vương lập tức biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Ai, đi ra cho ta đồng dạng cảm nhận được phần này kiếm ý đế mặt mo sắc cũng là lập tức ngưng tụ, tại đây phần kiếm ý ở trong, thậm chí mà ngay cả hắn đều là cảm thấy một hồi lạnh mình. Hắn dám khẳng định đây tuyệt đối là bình sinh chứng kiến qua cường hạn nhất kiếm ý. Không có người có thể lướt qua cái khen này hiến thập tam, tuy nhiên thần sắc tầm đó có chút mỏi mệt. Dù sao vừa rồi cái kia chiêu cũng là tiêu hao hắn tương đương một bộ phận linh hồn chi lực, nhưng là cái kia phần lạnh lùng thần sắc cùng trong tay vụ vụ rung động tím tiêu ngân nguyệt nhưng lại có khác một phen chấn triệt chi lực. Đại ca, ngươi nghỉ ngơi trước hạ A, tại đây tiểu giao cho ta cùng ngũ đệ A. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh cũng là lập tức bay lên trời. Đứng thẳng ở Yến Thập Tam bên cạnh thân, thật sự là Dịch Thiên Tinh cùng Dịch Thiên Thủ. Mà cơ hồ là tại đồng thời, một đạo thanh sắc vầng sáng cũng là lập tức từ phía dưới kích động mà ra, lập tức chui vào Yến Thập Tam chỗ mi tâm, mà theo đến màu xanh hào quang chui vào, Yến Thập Tam vốn là trên trán cái kia phần mỏi mệt chi sắc cũng là lập tức có chỗ giảm bớt, cái này đạo thanh sắc vầng sáng dĩ nhiên là Mục Minh khế ước đồng bọn khuê một sói xanh buồn mạng thiên phú, vạn hồn hồi xuân, linh hồn chi lực lập tức khôi phục một nửa. Lưu Đạt, ta cho ngươi hai lựa chọn, lập tức lui binh hoặc là các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn cái kia đồng dạng trôi nổi tại giữa không trung phía trên Thiên Kiếm Đế quốc tiên phong thông soái Lưu Đạt, đạm mạc nói, hai tay lưng đeo, nói không nên lời một phần phiêu giật tiêu sái. Hừ, ta Thiên Kiếm Đế quốc binh phong chỗ chỉ, không quan hệ không phá, chờ chúng ta công phá Huyền Long Đô thành về sau, chúng ta dĩ nhiên là hội lui binh. Lưu Đạt còn chưa mở khẩu, nhưng là một cái sắc mặt lộ ra phần bướng bình chi sắc Lục Tinh Kiếm Vương nhưng lại lập tức hừ lạnh một tiếng. Om sòm chứng kiến người này Kiếm Vương, một bên Dịch Thiên Thủ nhưng lại quát khẽ một tiếng, hai con ngươi ở trong lập tức buộc phát ra một cổ nhảy lên hỏa diễm, mi tâm càng là một hồi nhảy lên. Vâng tại sau một khắc, người này mới vừa rồi còn không ai bị nổi Kiếm Vương lập tức sắc mặt đỏ bừng, lập tức thân thể lập tức theo giữa không trung ngã xuống mà xuống, đại thân thể của hắn sa sút đến trên mặt đất thời điểm, đã vỡ vụn vi cho bụi. Dịch Thiên Thủ kiếm ý tuy nhiên không bằng Dịch Thiên Tinh như vậy khủng bố, nhưng này nóng rực độ ấm cũng tuyệt đối không phải một cái chính là bình thường Lục Tinh Kiếm Vương có thể so sánh với. Tại Dịch Thiên Thủ công kích phía dưới, người này Kiếm Vương linh hồn chi hải lập tức bị cháy không còn. Ta xem mấy vị có lẽ cũng không phải Huyền Long Đế quốc chi nhân, không biết vì sao trợ giúp Huyền Long Đế quốc, nếu như mấy vị nguyện ý rời khỏi, ta nhất định báo cáo bệ hạ, chỉ cần là Huyền Long Đế quốc cho mấy vị, ta nguyện ý dùng gấp 10 lần bồi chi. Lưu Đạt nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là chậm rãi mở miệng nói ra, đồng thời ánh mắt thoáng lườm hướng về phía cách đó không xa Đế lão. Thật sự của chúng ta không phải Huyền Long Đế quốc chi nhân, cũng vô tâm tại trận chiến tranh này, đối với tại chúng ta mà nói, đây chỉ là một tràng giao dịch mà thôi, bất quá ta như là đã đáp ứng Vũ Văn Huyền Độ tiểu nhất định sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của ta. Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt nhìn xem tất cả mọi người. Mấy vị, ngươi chưa phát giác ra địa các ngươi thái quá mức cuồng vọng sao? Cái này chiến trường thắng bại lại bất đồng tại kiếm người giao thủ, lão phu thừa nhận thực lực của các ngươi rất cường, thế nhưng mà ngươi hẳn là thật sự cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu dám cùng Thiên Kiếm Đế quốc 10 vạn đại quân khiêu chiến. Một bên, Đế lão cũng là chậm rãi nói, ngươi hẳn là Hoàng Long Đế gia chi nhân a. Dịch Thiên Tinh đem ánh mắt chuyển qua cái này Đế lão thân lên, lập tức thản nhiên nói, dùng linh hồn của hắn chi lực tự nhiên có thể cảm giác đến người này lão giả chính là đối phương mạnh nhất một người, Lục Tinh Kiếm Đế đỉnh phong thực lực. Đúng vậy, lão phu Đế Hoài Sơn, thẹn vi đại lục thổ thuộc tính chí tôn Hoàng Long Đế gia tứ trưởng lão. Đế lão đối với Dịch Thiên Tinh có thể liếc khám phá lai lịch của hắn hiển nhiên cũng không kinh ngạc, dù sao chí tôn thuộc tính gia tộc khí tức thật sự là thái quá mức hộc ra. Đế Hoài Sơn, ta mặc kệ ngươi là Hoàng Long Đế gia mấy trưởng lão, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay chuyện này, nếu không cái kia diệt gia tứ trưởng lão diệt thành kéo dài sẽ là của ngươi kết cục. Dịch Thiên Tinh liếc qua Đế Hoài Sơn, thập phần bình thản nói. Nhưng là tại nghe được câu này về sau, vốn là thần sắc còn thập phần bình tĩnh Đế Hoài Sơn sắc mặt nhưng lại lập tức biến đổi, thậm chí còn mà ngay cả quanh thân khí tức cũng là một hồi cổ động, thần sắc tầm đó tràn đầy một phần kinh ngạc cùng một tia sợ hãi. Chương 123, truyền âm. Đế Hoài Sơn, ta mặc kệ ngươi là Hoàng Long Đế gia mấy trưởng lão, nhưng là ta khuyên ngươi không muốn nhúng tay chuyện này, nếu không cái kia diệt thành kéo dài sẽ là của ngươi kết cục. Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt liếc qua đại lục thổ thuộc tính chí tôn Hoàng Long Đế gia tứ trưởng lão Đế Hoài Sơn, thập phần lãnh đạm nói: "Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay hoàn toàn xứng đáng chính là kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân, dùng Đế Hoài Sơn lục tinh kiếm đế tu vi Dịch Thiên Tinh hoàn toàn chính xác cũng không muốn như thế nào cùng hắn khó xử, hơn nữa Hoàng Long Đế gia tuy nhiên cùng Ỷ Thiên Diệt gia chính là nhiều thế hệ quan hệ thông gia, nhưng sự gần đây ít xuất hiện, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Dịch Thiên Tinh cũng không muốn đơn giản cùng Đế gia gây khó dễ." Ngươi nhưng là so với việc Dịch Thiên Tinh bình tĩnh cùng lạnh lùng, Đế Hoài Sơn đang nghe Dịch Thiên Tinh về sau, thân thể nhưng lại lập tức run lên, thần sắc tầm đó càng là mang theo một phần vô cùng sợ hãi cảm giác, thậm chí mà ngay cả quanh thân khí tức chấn động đều là trở nên có chút phập phồng. Đế Hoài Sơn thân là Hoàng Long Đế gia trưởng lão, tự nhiên biết rõ Diệt gia mấy năm này đánh lên một khối đại thiết bản, đại lục 3000 năm không ra thiên giai hồn kiếm kẻ có được, càng là liên tiếp hao tổn hai gã trưởng lão. Nhất là tứ trưởng lão Diệt Thành càng dài là hắn Đế Hoài Sơn đích hảo hữu. Bất quá, Đế Hoài Sơn cũng biết, tuy nhiên hắn và Diệt Thành kéo dài đều là lục tinh kiếm đế đỉnh phong, nhưng là luận thực lực chân chính, Diệt Thành kéo dài nhưng lại tuyệt đối áp đảo hắn phía trên. Nói cách khác, trước mắt người thanh niên này thực lực càng là vượt xa hắn, hơn nữa theo hắn xuất hiện đến bây giờ, Đế Hoài Sơn càng là một chút cũng không thể nhận ra cảm giác đến đối phương linh hồn chi lực, thậm chí mà ngay cả còn thừa hai người kia linh hồn chi lực đê. Ú là rất khó cân nhắc, nói cách khác, trước mắt cái này ba cái nhìn về phía trên bất quá 20 xuất đầu thanh niên tại linh hồn chi lực bên trên đều là đạt đến thất tinh kiếm đế chi cảnh. Ta đã biết, trận chiến tranh này ta sẽ không lại cắm tay rồi. Bất quá, ta cũng hy vọng mấy vị có thể hạ thủ lưu tình. Đế Hoài Sơn nhìn thật sâu Dịch Thiên Tinh liếc, lập tức có chút bất đắc dĩ nói. Trên đại lục, thực lực vĩnh viễn là sắp xếp tại đệ nhất vị, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì đều là tái nhợt vô lực. Dù là ngươi tiểu là tới từ ở chí tôn thuộc tính gia tộc cũng là như thế. Đế Lao nghe được hai người nói chuyện với nhau, Lưu Đạt cũng là sửng sờ, nhất là đem làm hắn chính thai nghe được Đế Hoài Sơn nói rời khỏi thời điểm, càng là nhịn không được kêu lên. Đế Lao thân phận, hắn tự nhiên là biết được, đại lục 6 chí tôn một trong thổ thuộc tính chí tôn Hoàng Long Đế gia trưởng lão, nhưng là hắn thật sự là nghĩ không ra, trên đại lục đến tột cùng có người nào đó có thể tại một câu tầm đó lại để cho có được như vậy hiển hách thân phận. Đế Lao tại trong khoảnh khắc lựa chọn cúi đầu. Lưu Soái, trận chiến tranh này, ta thật sự là bất lực, xin lỗi. Đế Hoài Sơn cũng là hướng Lưu Đạt có chút thi lễ, có chút bất đắc dĩ nói. Đế Lao. Lưu Đạt cũng là nhìn xem Đế Hoài Sơn, trong mắt mang theo cuối cùng một phần chờ mong, nhưng là Đế Hoài Sơn còn là khẽ lắc đầu. Hoàng Long Đế gia sở dĩ có thể trên đại lục kéo dài không suy, trừ hắn ra bản thân nội tình cùng thực lực bên ngoài, Hoàng Long Đế gia cũng là trên đại lục thấp nhất điều thế lực một trong, cơ hồ chưa bao giờ đơn giản đắc tội bất kỳ một cái nào thế lực. Lưu Soái, trận chiến tranh này, ngươi hay vẫn là làm tốt ý định. Đế Hoài Sơn nhìn xem Lưu Đạt, liếc qua Dịch Thiên Tinh, cuối cùng hay vẫn là lên tiếng nhắc nhở, cuối cùng hóa thành một đạo màu vàng lưu quang biến mất tại phía chân trời. Lưu Đạt, ta cuối cùng cho ngươi một cái lựa chọn, lập tức lui binh hoặc là nói tới chỗ này. Dịch Thiên Tinh trong mắt trong lúc đó buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, một cổ lăng nhưng đích áp bách khí tức dùng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía kích động mà ra, lập tức là được không gian chung quanh nhau nhau nghiền nát. Binh bại bỏ mình. Phúc. Tại Dịch Thiên Tinh cái này khủng bố linh hồn áp bách phía dưới, ở đây kiếm vương giai kiếm người lập tức đều là phun ra một ngụm máu tươi. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực hạng gì khổng lồ, nhất là bọn hắn có thể chống lại. Muốn ta lui binh, si tâm vọng tưởng. Lưu Đạt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là gầm lên giận dữ, ta Thiên Kiếm Đế quốc gót sắt những nơi đi qua, không có gì người có thể ngăn cản. Đã như vậy Dịch Thiên Tinh trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm trong lúc đó run lên, một cổ âm bạo thanh âm lập tức bộc phát, nhưng vào lúc này, chung quanh không gian chi lực nhưng lại lập tức bộc phát ra một cổ cực kỳ quỷ dị chấn động, một tia như có như không thiên địa lực lượng trong khoảnh khắc liền đem Dịch Thiên Tinh phần này kiếm ý tăng dã. Ân cảm nhận được phần này rồi đột nhiên tới thiên địa lực lượng, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi một hồi kinh ngạc, lập tức chỗ mi tâm bảng bạc linh hồn chi lực lập tức đổ xuống mà ra, hướng về bốn phía phóng xạ, nhưng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy khiếp sợ chính là, dùng linh hồn của hắn chi lực vậy mà không thể phát hiện chút nào dị thường. Đại lục đế quốc chi tranh giành, ngươi đợi không được lại tùy ý nhúng tay, nếu không diệt chi. Ngay tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực phóng xạ mà mở đích thời điểm, một tiếng lãnh đạm thanh âm nhưng lại lập tức tại linh hồn của hắn chi lực bạo liệt mà khai. Cường hãn linh hồn chi lực lập tức lại để cho Dịch Thiên Tinh hắc bạch phân minh linh hồn chi hải một hồi mãnh liệt, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh linh hồn bổn nguyên có âm dương song kiếm tọa chấn, chỉ sợ tại lập tức tiểu sẽ lập tức trọng thương. Tứ ca một bên, Dịch Thiên Thủ chứng kiến Dịch Thiên Tinh có chút khẽ biến sắc mặt, cũng là thấp giọng mà hỏi. Mà Dịch Thiên Tinh cũng là thật dài địa hít và một hơi, thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần không thể phát giác vẻ khiếp sợ. Kiếm thần, tuyệt đối là kiếm thần, vừa rồi cái này âm thanh vô cùng thanh âm lạnh lùng Dịch Thiên Tinh dám khẳng định, tuyệt đối là một gã kiếm thần phát ra ra, coi như là thất tinh kiếm thánh cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực tại lập tức thất thủ, chỉ có kiếm thần mới vừa có lấy như thế uy năng. Cương đại, không thể địch nổi, coi như là Dịch Thiên Tinh, tại đây phần lực lượng phía dưới, cũng là không phải không thừa nhận. Mình bây giờ chỉ sợ căn bản là không cách nào cùng phần này lực lượng chỗ chống lại, thậm chí tiểu như là con sâu cái kiến. Kiếm thần, trên đại lục quả nhiên có kiếm thần tồn tại. Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là có một đạo tinh quang hiện lên, lập tức lại là khôi phục cái kia phần bình tĩnh. Đối với kiếm thần, hôm nay Dịch Thiên tinh sớm đã không có sảng khoái sơ cái kia phần kính sợ, ngược lại là nhiều hơn một phần khắc thường tín nhiệm. Kiếm vương phía dưới kiếm người, ta sẽ không nhung tay, nhưng là nếu như các ngươi ra tay, cũng đừng trách ta rồi. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Lưu Đạt mấy người, lập tức cũng là chậm rãi nói ra, nhưng là ngôn ngữ ở trong tràn đầy một loại không thể đưa hay không cảm giác. Ha ha, kiếm vương phía dưới, đã như vậy, các ngươi bại định rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lưu Đạt vốn là lạnh như băng tâm cũng là lập tức lần nữa toát ra một loại hy vọng, cho rằng trong tay của hắn còn có cuối cùng một chương vô cùng cường hãn quân đoàn, một vạn kiếm người. Chuyện ta lệnh, Thiên Kiếm quân đoàn xuất động. Lưu Đạt trong mắt tràn đầy một phần vô cùng tự tin. Lập tức một tiếng quát lớn. Thiên Kiếm quân đoàn, tựu là cái này một vạn kiếm người quân đoàn phiên hiệu. Siêu. Siêu. Ngay tại Lưu Đạt lời của vừa mới rơi xuống, tại Thiên Kiếm đế quốc một phương rồi đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, từng đạo mặc tơ vàng giáp nhẹ kiếm người lập tức chạy nước rút mà ra, dễ dàng vượt qua cái này tại thường nhân trong mắt cơ hồ không thể vượt qua cái hào rộng, đi tới Huyền Long đế quốc một bên, đồng thời theo tất cả sắc quang mang phóng thích, lập tức kiếm khí kích động mà ra. Bình thường binh sĩ tại đây phần kiếm khí phía dưới, lập tức sụp đổ. Quả nhiên là một vạn kiếm người. Chứng kiến phía dưới rung chuyển, Dịch Thiên Tinh cũng là liếc qua Lưu Đạt, đồng thời đối với Thiên Kiếm đế quốc nội tình cũng là cảm thấy một loại tán thưởng. Tuy nhiên cái này một vạn kiếm người ở bên trong, cơ bản đều là một ít vừa nhập môn nhất tinh kiếm sĩ, nhưng ngay cả như vậy quân đoàn cũng tuyệt đối có thể tung hoành chiến trường mà bất bại rồi. Tám môn khóa vàng, tán nhưng mà đúng lúc này, một tiếng bình tĩnh trong lộ ra phần tự tin thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ chiến trường trên không. Chương 124, tám môn khóa vàng. Kiếm người bổn nguyên cùng mấu chốt chính là linh hồn chi lực, cho nên trở thành kiếm người điều kiện tiểu cực kỳ hà khắc, thường thường hơn trăm người trong cũng chỉ có một hai cái linh hồn chi lực mới hợp cách. Mà hôm nay cái này theo Thiên Kiếm đế quốc hiện lên mà ra một vạn kiếm người, tuy nhiên cũng chỉ là vừa nhập môn, tuyệt đại đa số đều vẫn chỉ là nhất tinh kiếm sĩ. Nhưng là kiếm người cùng người bình thường khác nhau như thế nào nhỏ tí tẹo. Tại vừa bước vào Huyền Long đế quốc bên này, cái này một vạn kiếm người chỗ tạo thành Thiên Kiếm quân đoàn lập tức buộc phát ra vô cùng cường hãn sức chiến đấu, kiếm khí giữa ngang dọc, vốn là hiện lên tính áp đảo ưu thế Huyền Long đế quốc một phương lập tức lâm vào bị động cục diện bên trong. Tám môn khóa vàng, tán nhưng mà đang ở cái này thời điểm mấu chốt, một tiếng bình tĩnh thanh âm nhưng lại lập tức vang vọng tại cái này trên bầu trời, bình tĩnh trong lộ ra một phần vô cùng tự tin chi sắc. Bá bá nhưng mà đúng lúc này, theo cái này âm thanh ra lệnh, vốn là trốn ở Huyền Long đế quốc phía sau mấy cái lộ ra thập phần mất trật tự phương trận lập tức về phía trước tuân ra, lập tức quỷ dị đem cái kia một vạn kiếm người Thiên Kiếm quân đoàn lập tức vây quanh. Cái này mấy cái phương trận nhân số cũng không nhiều, khó khăn lắm cũng là một vạn số lượng, mà tại nơi này phương trận sau lưng, thình lình đúng là phi tướng quân Lý Khoáng, giờ phút này hắn quanh thân chính lơ lưỡng mấy trôi lệnh tiễn. Cái này một vạn tinh nhuệ quân đoàn đúng là lúc trước Lý Khoáng hướng Hà Minh muốn tới, sau đó tại đây 5 ngày thời gian ở trong là được điên cuồng thao luyện lấy Lý Khoáng trong miệng chính là cái kia độc môn trận pháp. Tám môn khóa vàng, bày trận Lý Khoáng nhìn xem cái kia một vạn kiếm người, trong mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng tự tin chi sắc, trôi nổi tại quanh thân mấy cái lệnh bài cũng là lập tức dựa theo một cái quỷ dị góc độ phân tán mà mở. Dầm dầm mà vào thời khắc này, theo Lý Khoáng cái này ra lệnh một tiếng, vốn là bình tĩnh mặt đất nhưng lại lần nữa phát sinh nhiều tiếng chấn động thanh âm. Cái này một vạn kiếm người chỗ địa vực phía trên, lập tức dâng lên từng đạo rắc rối phức tạp thổ thạch bích lũy, hơn nữa những này thổ thạch bích lũy lại huyền diệu khó giải thích đem cái này một vạn kiếm người bộ đội quỷ dị hoa phân làm 8 bộ phận, 8 bộ phận tầm đó lại không có chút nào kết nối. Thổ thạch không gian, đây là A Thổ lợi dụng chính mình tiên thiên mậu thổ câu thông thiên địa lực lượng, vừa rồi tại ngắn ngủi thời gian ở trong cấu tạo nổi lên như thế rắc rối phức tạp không gian chi lực. Hơn nữa cái này thổ thạch không gian hôm nay càng là có thêm Liễu Nguyên Lâm cùng Mục Minh hiệp trợ, dù sao Liễu Nguyên Lâm cùng Mục Minh hai người lực công kích có hạn, không thích hợp đấu tranh anh dũng, hơn nữa nước, mục, thổ ba loại nguyên tố so với việc bạo ngược hỏa cùng sắc bén kim mà. Nói, đều là cực kỳ ổn định, có tiên thiên giáp mục, tiên thiên mậu thổ, tiên thiên nhâm nước ba loại nguyên tố cấu trúc thổ thạch không gian càng là so về chỉ một thổ thạch không gian càng thêm cường đại, không chút nào là những này chỉ có kiếm sĩ giai kiếm người có thể phá vỡ đấy. Tám môn khóa vàng, hưu, sinh, tổn thương, đố, cảnh, chết, kinh, khai, tám môn bảy trận, giết theo Lý Khoáng ra lệnh một tiếng, hắn xuất lĩnh mấy cái phương trận lập tức dựa theo một cái quỷ dị phương thức vận chuyển, nhao nhao tiến nhập cái kia bị A Thổ mở đi ra thổ thạch không gian. Tám môn khóa vàng trận, phi tướng quân Lý Khoáng sáng tạo độc đáo trận pháp, tám môn chỉ chính là hưu môn, sinh môn, tổn thương môn, đóng cửa, cảnh môn, tử môn, kinh môn cùng mở cửa. Trong đó, sinh môn, cảnh môn, mở cửa chính là các môn, phàm là từ nơi này hai môn tiến vào kiếm người dĩ nhiên là hội đơn giản chạy ra, mà tổn thương môn, kinh môn, hưu môn mà vào tắc thì tổn thương, theo đóng cửa, tử môn mà vào tắc thì vong. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, tám môn tầm đó cũng không phải cố định một lòng, mà là dựa theo Lý Khoáng chỉ lệnh tùy thời tiến hành biến hóa, quỷ thần khó lường, coi như là chấp hành Lý Khoáng mệnh lệnh những này Huyền Long Đế quốc binh sĩ cũng là không. Chút nào biết chính mình đến tuột cùng là ở vào cái đó một môn. Còn bên kia mặt, thân ở A Thổ mở đi ra thổ thạch không gian, thiên kiếm đế quốc những này kiếm người nhưng lại không sợ chút nào, trong tay hồn kiếm lập tức một hồi long lánh, như toàn phá vỡ chung quanh đạo này đạo phong tỏa, nhưng là A Thổ thổ thạch không gian như thế nào bọn hắn những này chính là kiếm sĩ có thể địch nổi. Đúng vậy, tại bình thường chiến sĩ trước mặt, bọn họ là vô cùng cường đại, nhưng là tại chính thức kiếm người trước mặt, bọn hắn điểm ấy không quan trọng đạo hạnh căn bản. Chính là không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này lại thâm sâu hàm A Thổ thổ thạch không gian, toàn bộ thiên kiếm quân đoàn đều là bị nguyên vẹn phân cắt đi ra, hơn nữa theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng là dần dần kinh hãi phát hiện, mặc cho bọn hắn như thế nào hành tẩu cũng, dê thủy chung không cách nào đột phá cái không gian này. Mà ở bên kia, theo Lý Khoáng chỉ lệnh, tám môn khóa vàng trận hoàn toàn vận chuyển mà khai, tại thổ thạch không gian dưới sự trợ giúp, những này bình thường Huyền Long Đế quốc binh sĩ nhưng lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, tại phối hợp của bọn hắn phía dưới, cái kia vốn là nhìn về phía trên cường hãn vô cùng thiên kiếm quân đoàn vậy mà một chút đã rơi vào hạ phong. Huyền Long Đế quốc một phương nhân mã tuy nhiên cũng là tổn thất không nhỏ, nhưng là tại Lý Khoáng dưới sự chỉ huy, nhưng lại như trước chiếm thượng phong, gắt gao áp chế cái kia một vạn kiếm người bộ đội. Cái này, điều này sao có thể theo thời gian trôi qua, bằng hư mà đứng Lưu Đạt tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng nhìn rõ ràng dưới phương sở hữu tất cả thay đổi, cả người càng là vô cùng run rẩy. Chính mình vẫn lấy làm ngạo thiên kiếm quân đoàn lại bị một đám chỉ là người bình thường chỗ tạo thành quân đoàn chính diện đánh bại. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, song phương nhân số hoàn toàn đúng các loại, điều này nói rõ cái gì, tin tưởng không có người sẽ không rõ. Binh bại, hơn nữa hay vẫn là không hề lo lắng binh bại. Luận thực lực cường đại kiếm người, hôm nay đứng ở trước mặt mình cái này ba người trẻ tuổi tùy tiện một cái là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt kể cả mình ở nội sở hữu tất cả kiếm vương giai đã ngoài kiếm người. Thậm chí một câu bức lui đại lục thổ thuộc tính trí tôn gia tộc tứ trưởng lao đế Hoài Sơn. Luận binh lực, hôm nay tuy nhiên như cũng là đối phương chiếm cứ đây tuyệt đối thượng phong, thế nhưng mà cái kia đến vắt ngang tại trong chiến trường cự một khe lớn nhưng lại vô tình đem toàn bộ chiến trường một phân thành hai, lại để cho hắn thiên kiếm đế quốc quân đoàn căn bản không cách nào lẫn nhau chiều ứng, mà cái kia lâm vào Huyền Long đế quốc một phương quân đoàn thì là sớm được tàn sát hầu như không còn. Luận sĩ khí, lưỡng quân giao chiến, nhất cổ tắc khí, lại mà suy. Ba mà kia. Thế nhưng mà tại đây liên tiếp đả kích phía dưới, thiên kiếm đế quốc vốn là tăng vọt sĩ khí sớm đã không còn tồn tại, ngược lại là Huyền Long đế quốc một phương sĩ khí nhưng lại không ngừng mà tăng trưởng, mà khởi theo thời gian trôi qua, cả hai ở giữa phần này tỷ lệ nhập siêu chỉ biết trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Rút lui Lưu Đạt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Làm thống soái, ánh mắt của hắn cùng tầm mắt không hề nghi ngờ không phải Huyền Long đế quốc thống soái Hà Minh có thể so sánh với. Hắn biết do nếu như tại như vậy xuống dưới, chỉ sợ thiên kiếm đế quốc bên này tổn thất càng lớn, dù sao dấu hiệu bị thua đã lộ ra, đang dây dưa xuống dưới, chỉ là đồ làm vô dụng công mà thôi. A Thổ nghe được Lưu Đạt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức nhẹ giọng nói, mà theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, cái kia vốn là thổ thạch không gian cũng là lập tức biến mất, mà ở cái này thổ thạch không gian ở trong, vốn là một vạn kiếm người giờ phút này nhưng lại chỉ còn lại có 8.000 số lượng. Hơn nữa cái này 8.000 người cũng đều là mỏi mệt không chịu nổi, rõ ràng cũng là đã ở vào nỏ mạnh hết đà, mà Huyền Long đế quốc một phương tuy nhiên chỉ. Còn lại có 5-6.000 người, nhưng là trên người cái kia phần ngẩng cao, đắt đỏ sĩ khí lại là không thể vật che chắn. Lưu Đạt, ta hạn ngươi tiên phong bộ đội trong vòng 10 ngày ly khai Huyền Long đế quốc, nếu không Dịch Thiên Tinh lời này cũng không có tại nói tiếp, nhưng là ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, phía sau hắn không gian nhưng lại lập tức sụp đổ. tựu như là một đầu dã thu tại gào thét, lộ ra dữ tợn rồi răng. Chương 125, khí tức. Rút lui theo Lưu Đạt ra lệnh một tiếng, Thiên Kiếm Đế quốc tương ứng tất cả bộ lập tức hướng về phía sau mà đi, cái kia vốn là đón gió tung bay lạc ấn lấy Thiên Kiếm hai chữ quân kỳ cũng là chậm rãi ngã xuống cái này trên mặt đất. Lưu Đạt cũng không hổ là một đời tên soái, tại nơi này trong lúc mấu chốt, không có chút nào trì trệ, lập tức hạ lệnh lựa chọn lui binh, dù sao chiến tranh đến lúc này, thắng bại đã rất rõ ràng rồi. Nếu như tại một mặt rông dài, Thiên Kiếm Đế quốc tổn thất chỉ biết càng lớn. Siêu. Siêu. Mà theo quân lệnh hạ đạt, cái kia một vạn kiếm người tạo thành Thiên Kiếm quân đoàn trong tay hồn kiếm một lần cuối cùng hướng về sau chém ra, đồng thời mượn phần này lực lượng, tất cả mọi người lập tức vượt qua này đạo cái hào rộng, hướng về đối phương mà đi. Lại để cho bọn hắn đi cơ hồ tiểu là tại đồng thời, Lý Khoáng cũng là một tiếng quát nhẹ, bình tĩnh nhìn cái kia bỏ chạy thân ảnh. Lý Khoáng rất rõ ràng, cạnh mình sở dĩ có thể áp chế cái này một vạn kiếm người, dựa vào đúng là cái này thổ thạch không gian cùng tám môn khóa vàng trận thần kỳ cùng đột phát tính. Nhưng là phần này hiệu quả nhưng lại hội theo thời gian trôi qua dần dần tiêu tán đấy. Theo căn bản đi lên giảng, kiếm người thủy chung đều là kiếm người, như thế nào binh lính bình thường có thể chống lại, hơn nữa theo song phương tổn thất bên trên cũng có thể thấy được, ngay cả là có thổ thạch không gian cùng tám môn khóa vàng trận ưu thế, thế nhưng mà Huyền Long Đế quốc tổn thất như cũng là lớn hơn Thiên Kiếm Đế quốc, Lý Khoáng cuối cùng là phi tướng quân, cũng không có bị trước mắt những này biểu hiện giả dối mà váng đầu não, như cũng là như vậy tỉnh táo. Không biết các hạ đến tột cùng là người phương nào, trận chiến tranh này, ta không phải đã thua bởi Thiên Kiếm Đế quốc, mà là bại bởi ngươi rồi các ngươi. Lưu Đạt nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là cực kỳ bình thản nói, nhưng là đôi mắt ở trong lại tràn đầy một phần lanh ý trận chiến tranh này từ đầu tới đuôi, có thể nói vô luận là tại phương diện kia đều là Thiên Kiếm Đế quốc chiếm hữu tuyệt đối ưu thế, nhưng chỉ có phần này ưu thế nhưng lại tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở trong bị nghịch chuyển, thậm chí cuối cùng binh bại. Chính như hắn nói, trận chiến tranh này hắn không phải đã thua bởi Hà Minh, không phải đã thua bởi Huyền Long Đế quốc, mà là đã thua bởi trước mắt cái này mấy cái thần bí khó lường thanh niên. Thiên Sơn Thất Kiếm, song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh thập phần bình thản nhìn xem Lưu Đạt, cũng là thản nhiên nói. Song tuyệt Dịch Thiên Tinh, tốt, bản soái nhớ kỹ. Lưu Đạt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sắc mặt cũng là thập phần bình thản nói, lập tức thân ảnh lập lòe tầm đó là được hướng về đối phương quân doanh mà đi. Thứ ca, ngươi thật sự tiểu thả bọn họ đã đi ra sao? Chứng kiến Thiên Kiếm Đế quốc lui binh, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng mà hỏi. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói, vừa rồi một gã thần đạo chi cảnh cường giả giống ta truyền âm rồi, để cho ta không ngừng can thiệp đại lục chiến sự. Thần đạo chi cảnh, kiếm thần. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dịch Thiên Thủ cùng Yến Thập Tam đều là sững sờ, bọn hắn vừa rồi cũng không có bị như vậy một phần truyền âm. Được rồi, dù sao cái này đại lục chiến sự bản không phải là chúng ta có lẽ giao thiệp với địa phương. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần bình tĩnh nói, ngược lại là thông qua điểm này để cho ta đã biết, nguyên lai trên đại lục đích thật là tồn tại thần đạo chi cảnh cường giả, hơn nữa người này kiếm thần càng là một mực tại chú ý trên phiến đại lục này. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi có chút mê ly nhìn về phía trước bầu trời, thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một phần thật sâu vẻ suy tư. Theo Dịch Thiên Tinh thực lực tăng lên, hắn phát hiện cái này vốn là trong mắt hắn đơn giản vô cùng đại lục trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Nhất là những cái kia kiếm thánh cảnh kiếm người cũng không phải trong tưởng tượng cái kia giống như tự do, ngược lại phải tuân thủ lấy đủ loại thần bí quy định, mà ngay cả trên đại lục cái kia nhìn như cường đại vô cùng siêu cấp thế lực cũng là như thế, chính như Hồng Thúc một mực động ở bên miệng câu nói kia, đại lục to lớn, xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bất quá, như vậy mới có ý tứ. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là nổi lên một tia như có như không vui vẻ, hai đầu lông mày một cổ lăng nhưng tại thiên địa ngạo khí lập tức thoáng hiện. Dịch Thiên Tinh theo lúc trước một kẻ không hồn giả đi cho tới bây giờ mức này, phá vỡ bao nhiêu không có khả năng, sáng tạo ra không biết bao nhiêu kỳ tích, cái này cùng nhau đi tới, Dịch Thiên Tinh nương tựa theo đúng là cái kia một ngụm vĩnh viễn không chịu thua tín niệm cùng một phần bong bong ngông nên, đã người khác có thể làm được. Ta Dịch Thiên Tinh cũng nhất định có thể làm được, hơn nữa muốn so với bọn hắn làm rất tốt. Trách không được, ngươi vừa rồi sát khí lập tức trì trệ. Yến Thập Tam đối với sát khí cực kỳ mẫn cảm. Hiển nhiên là cảm nhận được trước khi Dịch Thiên Tinh cái kia lóe lên rồi biến mất sắc ý, bất quá như vậy, bọn hắn thật sự hội lui binh sao? Ngươi lúc trước cùng cái kia Vũ Văn Huyền Độ ước định, thế nhưng mà lại để cho Thiên Kiếm Đế quốc lui binh. Yên tâm đi, đại ca, bọn hắn nhất định sẽ lui binh đấy. Dịch Thiên Tinh quay đầu, nhìn xem Yến Thập Tam, vô cùng tự tin nói, đồng thời hai con ngươi cũng là nhìn về phía này Thiên Kiếm Đế quốc tạm thời đóng quân quân doanh, đả kích tinh thần của bọn hắn cố nhiên là một cái rất tốt chủ ý. Nhưng là ta hiện tại phát hiện một cái càng thêm tốt phương pháp. đại ca, nhị ca, tam tỷ, ngũ đệ, lục đệ, chúng ta đi hội cái bằng hữu cũ. Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên chợt nhẹ cười khẽ, lập tức đối với Yến Thập Tam mấy người nói ra. Bằng hữu cũ, ngươi lại gặp được cái gì bằng hữu cũ rồi, ta nhận thức sao? Một đạo màu xanh da trời hiện lên, Liễu Nguyên Lâm tò mò hỏi. Nhận thức, chúng ta đều biết, hơn nữa mấy ngày hôm trước chúng ta còn vừa mới đã gặp mặt. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo một phần nụ cười quỷ dị nói ra, đồng thời lăng không cất bước, về phía trước bước ra 3-4 bước, bao quát lấy phía dưới Thiên Kiếm Đế Quốc quân doanh. Ngươi nói có đúng hay không, nước như mây. Nước như mây. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Yến Thập Tam năm người trên mặt tận tất cả đều là hiện ra một cổ vô cùng kinh ngạc thần sắc, lập tức mỗi người khí thế trên người lập tức bước lên hơn nữa, năm người ngưng tụ mà thành khủng bố khí thế càng làm cho bốn phía không gian trở nên vô cùng áp lực. Một cổ bức nhân khí tức càng là lập tức lan tràn mà khai, phần này khủng bố khí tức cũng là để ở chàng tất cả mọi người là cảm nhận được một loại khôn cùng sợ hãi, nhao nhao nhìn về phía này trôi nổi. Tại giữa không trung phía trên sáu đạo nhân ảnh. Như thế nào, đường đường Lạc Thủy Kiếm Thánh hôm nay cũng không dám ra ngoài tới gặp người sao? Dịch Thiên mắt sáng con mắt thập phần bình tĩnh nhìn phía dưới quân doanh, cười nhạt một tiếng, thanh âm tuy nhiên cũng không vang dội, nhưng lại là ở chàng mỗi người đều là nghe được vô cùng rõ ràng. Dịch Thiên tinh linh hồn chi lực hạng gì khổng lồ, so về kiếm thánh cũng là không kịp nhiều lại để cho, tại ngay từ đầu Dịch Thiên tinh hoàn toàn chính xác cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, nhưng là đang ở đó đạo đột nhiên từ trên trời giáng xuống linh hồn chấn động biến mất thời điểm, Dịch Thiên tinh nhưng lại nhạy cảm đã nhận ra một kia trong nháy mắt tránh rồi biến mất linh hồn chấn động, hơn nữa đạo kia kiếm thần lực tại lui bước thời điểm cũng là mịt mở phân ra một đạo. Năng lượng mơ hồ hướng về Thiên Kiếm Đế doanh phương hướng mà đi. Mà đạo này trong nháy mắt tránh rồi biến mất linh hồn chi lực, Dịch Thiên Tinh càng là vô cùng quen thuộc, thình lình đúng là thuộc về rơi xuống nước kiếm thánh nước như mây khí tức. Ai ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống không bao lâu, một đạo tiếng thở dài cũng là lập tức vang lên, đồng thời một đạo nhân ảnh cũng là theo hư không ở trong cất bước mà ra. Một thân áo lam, tóc dài bay múa, xinh đẹp tuyệt trần trên dung nhan lạnh lùng mà cao ngạo, chỉ là lộ ra một phần có chút vô lực tái nhợt chi sắc, mà cánh tay phải của nàng chốt nhưng lại giống tuyết. Ống tay háo theo gió bay múa, lộ ra cùng thân phận của nàng có chút không hợp nhau, thình lình đúng là Lạc Thủy Kiếm Thánh nước như mây. Chương 126, nước như mây tâm sự. Nước như mây chứng kiến cái kia bóng người xuất hiện, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, mà Yến Thập Tam năm người lại là đồng thời tiến về phía trước một bước, khí tức trên thân lập tức như là thủy triều trào lên mà ra. Chúng ta thật đúng là có duyên, không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn ở chỗ này. Nước như mây là một tính cách cực kỳ cao ngạo chi nhân. Dịch Thiên Tinh tại lưỡng quân trước mặt nói như thế, dùng nước như mây tính cách tuyệt đối sẽ không hiện ra. Đích thật là rất có duyên. Nước như mây cũng là mang theo một phần vô cùng phức tạp cảm xúc nhìn trước mắt mấy trường tuổi trẻ gương mặt, lập tức than khẽ. Lúc trước Phù Vân Đảo một trận chiến, Dịch Thiên Tinh cuối cùng một kiếm kia trọng thương nước như mây, càng là chặt đứt cánh tay phải của nàng. Nàng là thiêu đốt một nửa linh hồn chi lực vừa rồi bộc phát ra vô cùng tốc độ khủng khiếp, tại không gian ở trong lập tức thoát đi. Thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh năng lượng hạng gì bá đạo? Nhất là thần bí kia màu xám năng lượng, càng là Dịch Thiên Tinh cưỡng ép dung hợp thể nội âm dương hai chủng thiên giai kiếm hồn lực năng lượng về sau vừa rồi sinh ra. Đời mà ra, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều chỉ có thể miễn cưỡng khống chế phần này năng lượng. Tại nước như mây vừa mới thoát đi không lâu, hắn tiểu kinh hại phát hiện, xâm nhập trong cơ thể mình cái kia mấy đạo năng lượng chẳng những không có bị kiếm của mình nguyên chi lực cờ hở. Vũ trụ, ngược lại là trở nên càng thêm khó chơi, hơn nữa bằng tốc độ kinh người tại trong cơ thể của nàng sinh sôi. Đồng thời bắt đầu thôn phệ kiếm của hắn nguyên chi lực, rơi vào đường cùng, nước như mây đành phải tìm một chỗ yên tĩnh cung cấp hắn tính tu, mà hôm nay tại Huyền Long Đế quốc cảnh nội lại thuộc về Thiên Kiếm Đế quốc lực lượng hoàn toàn cũng chỉ có Lưu Đạt chỉ huy 10 vạn tiên phong bộ đội, cho nên nước như mây theo lý thường nên là được ở tại cái này quân doanh ở trong. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Lưu Đạt đại quân tại vài ngày công kích mãnh liệt về sau là được hành quân lặng lẽ nguyên nhân, bởi vì mấy ngày nay vừa mới là nước như vân đạt tới thời điểm. Có lẽ đây quả thật là thiên ý, thiên đạo khó dò, không nghĩ tới ta nước như mây cao ngạo cả đời, cuối cùng nhưng lại gãy tại trong tay của ngươi, nhân quả tuần hoàn, quả nhiên là rất kỳ diệu a. Nước như mây cũng là một tiếng thở dài, lập tức mang theo một phần vô cùng phức tạp thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, giống như hoài niệm, tự oán phẫn. Nhân quả tuần hoàn, ha ha, có lẽ là a. Dịch Thiên Tinh nghe được nước như mây lời mà nói, cũng là cười cười, có lẽ... Ngươi lúc trước căn bản cũng không có nghĩ đến chính là một cái võ sĩ sẽ ở 10 năm sau đạt tới tình trạng như thế à, bất quá lại nói trở lại, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không đứng ở chỗ này. 10 năm trước, Dịch Thiên Tinh tại Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên bị nước như mây đuổi giết trêu đùa hí lộng, nếu như không phải tia chớp ở lúc mấu chốt cứu được Dịch Thiên Tinh một mạng, chỉ sợ lúc trước hắn cũng đã bị chết ở tại chỗ đó. Nhưng là, Dịch Thiên Tinh cũng thực là vì nước như mây đuổi giết, lúc này mới ngộ nhập Tuyết Vũ Phong, mới có thể bị Thất Vĩ Thiên Hồ Mị cơ cứu, mới có thể hắn dưới sự kích thích, phong ấn nghiền nát hồn kiếm thức tỉnh, từng bước một bước vào kiếm người chi đồ, nếu không dùng Dịch Thiên Tinh hai vị ra ra thực lực, muốn phá vỡ đạo thứ nhất phong ấn, chỉ sợ ít nhất phải đợi đến lúc Dịch Thiên Tinh 30 tuổi về sau. Ngươi biết không, cái này thiên đạo thật sự thần kỳ, ta rõ ràng một mực tại tranh né, thế nhưng mà kết quả là mới phát hiện, nguyên lai ta né cả đời, thế nhưng mà cuối cùng nhất lại còn không có né tránh, ngược lại càng thêm hãm sâu trong đó. Nước như mây bỗng nhiên ung dung nói, cả người thần sắc cũng là trở nên có chút khác thường. Ngươi hẳn là thật sự cho rằng lúc trước ta là nổi lên lòng yêu tại sao? Nước như mây đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần nhớ lại chi sắc. Ta nước như mây là người nào, một đời kiếm thánh, há lại sẽ vừa ý ngươi như vậy một cái chính là võ sĩ. Tuy nhiên ta thừa nhận, lúc trước tiềm lực của ngươi đích thật là rất lớn, nhưng là một cái võ sĩ, tương lai nhiều lắm là cũng chính là một cái vũ vương, có thể làm cho ta nước như mây khởi lòng yêu tại sao? Nước như mây cũng là có chút ít khinh thường cười nói. Vậy thì vì cái gì? Dịch Thiên Tinh bị nước như mây cũng là làm cho có chút không biết cái gọi là, hắn có thể cảm nhận được hôm nay nước như mây, trạng thái lộ ra thập phần không bình thường. Đó là bởi vì, ngươi rất giống hắn, thật sự giống như. Nước như mây nói tới chỗ này thời điểm, nguyên gốc thẳng thập phần cao ngạo xanh lam con mắt ở trong vậy mà đã hiện lên một phần vô cùng ôn nhu hòa e lệ chi ý, thậm chí mà ngay cả đôi má đều là hiện ra một vòng hồng nhuận phơn phất chi sắc, giờ phút này nàng, vậy mà không có chút nào một đời kiếm thánh phong thái. Ngược lại càng giống là một cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong đích thiếu nữ. Hán. Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ, hắn không rõ, nước như mây trong miệng hắn đến tuột cùng là ai, hơn nữa chính mình cùng nước như mây trong miệng chính là cái kia hắn đến tuột cùng có cái gì tương tự. Là, ngươi cùng hắn, thật sự giống như. Nước như mây nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần mê ly chi sắc, đồng dạng cái kia sao ngông nên bong bong, đồng dạng cái kia sao tràn đầy tự tin. Thậm chí mà ngay cả các ngươi nói chuyện ngựa khí cùng thần thái cũng là như thế tương tự, ta đang nhìn đến ngươi lần đầu tiên, tự để cho ta nghĩ tới hắn, kỳ thật ta lúc đầu căn bản là không có muốn thương tổn ngươi, nếu như ngươi lúc trước đáp ứng yêu cầu của ta, ta nhất định lập tức sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nước như mây khí tức rất quỷ dị, một người chậm rãi tự thuật đến, nhất là đang nói đạo cái kia hắn thời điểm, thần sắc tầm đó càng là có thêm một phần vô cùng nhu tình, tại thời khắc này, tất cả mọi người mới liên tưởng đến. Nàng nước như mây ném lại kiếm thánh thân phận, truy cứu căn bản hay vẫn là một cái nữ nhân. Bởi vì ta như hắn. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng mà hỏi, đồng thời đối với cái kia hắn cũng là trở nên càng thêm rất hiếu kỳ. Dùng Dịch Thiên Tinh thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra, nước như mây trong miệng chính là cái kia hắn chỉ sợ sẽ là trong lòng của nàng chỗ yêu. Hơn nữa theo ánh mắt của nàng cũng đó có thể thấy được, nước như mây đối với người kia thật sự dùng tình rất sâu, rất sâu. Đúng, như hắn. Nước như mây cũng là mang theo một phần nụ cười thản nhiên nói ra. Lúc trước, ta vẫn cho là đây chỉ là một trùng hợp, dù sao thiên hạ to lớn, tìm hai cái tương tự chi nhân cũng không phải một kiện chuyện rất khó khăn, thế nhưng mà ta cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai đây hết thảy đều là thiên ý, thật sự đều là thiên ý, tối tăm trong sớm đã nhất định thiên ý. Nói đến đây, nước như mây càng là phát ra một tia tự rêu giống như dáng tươi cười, thiên đạo vô tình, ta nước như mây thẳng đến một khắc này mới là thật tin tưởng. Đọc truyện tại HTTP. Ngươi gọi Dịch Thiên Tinh, thật không? Nước như mây ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thật dài tiếng thở dài, lập tức cũng là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại không có chút nào để ý, ngược lại là lộ ra một phần ôn hòa, lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm giác giờ phút này nước như mây càng giống là của mình một trưởng bối, mà không phải là sinh tử chi địch. Dịch Thiên Tinh, song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Ha ha, song tuyệt. Lúc trước hắn cũng là mang theo một phần vô cùng tự hào cùng ta nói như vậy. Nước như mây nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là phảng phất về tới trước kia tuyết nguyệt, vừa cười vừa nói. Hắn, cũng là ta song tuyệt nhất mạch. Nghe được nước như mây lời mà nói, một bên Dịch Thiên Thủ thì là mang phần này vô cùng kinh ngạc hỏi. Mà Dịch Thiên Tinh tâm thì là không biết vì cái gì, lập tức run lên, một cái cực kỳ quỷ dị ý niệm trong đầu đống nhiên dùng tới trong lòng của hắn. Đúng vậy, hắn cũng là các ngươi song tuyệt chi nhân. Đến từ chính song tuyệt thiên mạch. Nước như mây nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhàn nhạt cười, tên của hắn gọi là Dịch Vân Hạo. Chương 127, khiếp sợ tin tức. Đúng vậy, hắn cũng là tới từ ở các ngươi song tuyệt, chuẩn xác mà nói, là tới từ ở song tuyệt bên trong đích thiên mạch. Nước như mây nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong chớp động lên một phần nhớ lại chi sắc, nhu hòa nói, hắn, gọi là Dịch Vân Hạo. Cái gì, ngươi nói cái gì nghe được nước như mây lời mà nói, vốn là tỉnh táo Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên lớn tiếng hỏi, quanh thân khí tức càng là kịch liệt chấn động, hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào nước như mây. Ngươi không có nghe sai, tên của hắn tựu là Dịch Vân Hạo, nếu như ta không có đoán sai, hắn có lẽ sẽ là của ngươi phụ thân a. Nước như mây cũng là thập phần bình tĩnh nói, thậm chí khỏe miệng cũng là mang theo một phần nhàn nhạt nhu hòa vui vẻ. Ha ha, không nghĩ tới, ta nước như mây cao ngạo cả đời, cuối cùng lại hay vẫn là về tới khởi điểm, cuối cùng vậy mà thua ở Dịch Vân Hạo tay của con trai ở bên trong. Thiên đạo vô tình, thiên ý như lao a, ha ha ha. Nước như mây nói ra nơi này thời điểm, cũng là cất tiếng cười to, trong tiếng cười không biết tại sao tràn đầy một loại bất đắc dĩ cùng bi thương. Thậm chí giác quan nhất nhạy cảm Mục Minh phảng phất thấy được vài đạo hóng ánh hào quang theo nước như mây khỏe mắt hiện lên. Dịch Vân Hạo, nước như mây trong nội tâm yêu nhất người dĩ nhiên cũng làm là Dịch Thiên Tinh mất tích hơn 20 năm, sinh tử không biết phụ thân. Thẳng đến một khắc này, ta mới hiểu được, nguyên lai đây hết thể cũng không phải trùng hợp, mà là tối tâm bên trong đích thiên ý, người dĩ nhiên là con của hắn, hắn huyết mạch tương truyền con độc nhất. Nước như mây ngẩng đầu ngưỡng đang nhìn bầu trời, vô cùng tự rêu nói. Phụ thân Dịch Thiên Tinh cũng là sững sờ nhìn xem nước như mây, trong miệng cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cùng chính mình là sinh tử chi địch nước như mây, trong nội tâm yêu nhất người vậy mà là phụ thân của mình. Tứ đệ chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng, một bên, Mục Minh cùng Liễu Nguyên Lâm đều là nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhất là Mục Minh, trong mắt càng là mang theo một phần cảm khái. Hắn thở nhỏ cùng Dịch Thiên Tinh cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết rõ phụ thân hai chữ đối với Dịch Thiên Tinh mà nói là cái gì ý nghĩa. Hơn nữa Mục Minh cũng biết, Dịch Thiên Tinh cũng đã đáp ứng mẫu thân hắn Liêu Ngọc Hình, nhất định sẽ tìm được phụ thân hơn nữa tự tay dẫn hắn trở lại mẫu thân bên người. Nước như mây, cha ta tại đâu đó Dịch Thiên Tinh tại một lát thất thần về sau, bàng bạc linh hồn chi lực hoàn toàn khóa chặt lại nước như mây, vô cùng vội vàng hỏi. Theo mấy vị trưởng bối trong miệng, Dịch Thiên Tinh biết rõ, phụ thân của mình Dịch Vân Hạo chính là song tuyệt nhất tộc khó được kỳ tài ngút trời, hơn 30 tuổi một thân thực lực là được đã khóa nhập kiếm đế cấp, phóng nhãn ngay lúc đó đại lục. Điên cuồng, tức thì bị hắn hai vị gia gia ký thác vô cùng kỳ vọng cao, dựa theo hai người bọn họ phỏng đoán, phụ thân của hắn tuyệt đối có thể tại 50 tuổi trước khi bước vào kiếm thánh cảnh, thậm chí có thể đi trùng kích trong gia tộc truyền thuyết. Kia cảnh giới, thần đạo chi cảnh. Nhưng mà, hoa phúc khó liệu, tại song tuyệt nhất tộc gặp biến cố đêm hôm đó, Dịch Thiên Tinh hai vị thánh giai chi cảnh tổ tông dùng tự bạo làm đại giá ngăn cản 5 tên kiếm thánh, lại để cho song tuyệt cuối cùng vài tia huyết mạch đắc ý đột phá lớp lớp vòng vây. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ở ngoại vi lại là đồng dạng có không ít kiếm đế ngăn trở. Tại lúc này, Dịch Vân Hạo động thân mà ra, dùng thân bị trọng thương lực địch năm đại đẳng cấp cao kiếm đế, này mới. Khiến Liêu Ngộng Thần huynh muội cùng nhị đệ Dịch Vân rít gào chạy ra thăng thiên, mà cái kia một dịch về sau, Dịch Vân Hạo lại thập phần sinh tử không biết, hạ lạc, hạ xuống không rõ hơn 20 năm, mặc cho Mục Thanh như thế nào điều tra, như trước không có chút nào dấu vết để lại. Mà hôm nay, Dịch Thiên Tinh vậy mà theo nước như mây trong miệng lần thứ nhất đã nhận được cha mình hạ lạc, hạ xuống, cái này lại để cho Dịch Thiên Tinh hạng gì khiếp sợ cùng điên cuồng. Siêu. Siêu. Vào thời khắc này, Yến Thập Tam năm trên thân người nhưng lại lập tức buộc phát ra một cổ kỳ dị năng lượng chấn động, Tiên Thiên Giáp Mộc, Tiên Thiên Bính Hỏa, Tiên Thiên Mậu Thổ, Tiên Thiên Canh Kim cùng Tiên Thiên Nhâm Nước đồng thời buộc phát, năm đạo Tiên Thiên chi lực lẫn nhau dung hợp, hình thành một cái tuần hoàn, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy. Thủy sinh mục, không gian chung quanh tại đây năm đạo tiên thiên chi lực xuống, lập tức phảng phất bị cách ly ra, mở ra. Một cái độc lập không gian, một cái cùng loại với kiếm thánh kiếm vực không gian, tại cái không gian này ở trong, sở hữu tất cả hậu thiên chi lực đều muốn bị áp chế, mà Yến Thập Tam mấy người thực lực thì là hội lập tức tăng phúc. Tiên thiên lồng giam, đây là Yến Thập Tam năm người gần đây giúp nhau lĩnh ngộ phong ấn tại chính mình sâu trong linh hồn một phần nhỏ thiên địa chi đạo về sau, liên thủ sáng chế. Tuy nhiên luận uy lực so ra kém kiếm thánh kiếm vực, nhưng là quỷ dị chốt nhưng lại càng hơn người phía trước. Chỉ cần tại cái không gian này ở trong, coi như là kiếm thánh cảnh kiếm người cũng là hội bị thu áp chế. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, bởi vì năm người người mang đều là tiên thiên chi lực, bởi vậy muốn tại nơi này phong tỏa không gian ở trong phá toái hư không, chỗ tốn hao năng lượng ít nhất là ngoại giới hơn 10 lần, coi như là kiếm thánh, muốn thời gian ngắn phá vỡ đều là không thể nào đấy. Ân, quả nhiên thần kỳ. Các ngươi năm cái thuộc tính hẳn không phải là đơn giản ngũ hành a. Nước như mây cảm nhận được chung quanh không gian biến hóa, cũng là mang theo phần kinh ngạc nhìn năm người. Nói thật, lúc trước bại bởi các ngươi năm cái, ta đích thật là không cam lòng, nhưng là hôm nay nghĩ đến, cũng hoàn toàn chính xác không phải là không được. Nước Như Mây nhìn xem mấy người, vậy mà lộ ra thập phần bình tĩnh, không phải cái loại nầy tận lực giả vờ bình tĩnh, mà là một loại chính thức bình tĩnh, tựu như là nước yên lặng. Dịch Thiên Tinh có thể cảm giác được, giờ phút này Nước Như Mây mới thật sự được xưng tụng là một gã thủy thuộc tính kiếm thánh. Nói đến châm trọng, ta cái này hơn 10 năm đều không có tấn cấp, nhưng là trong một tháng này nhưng lại nước chảy thành sông đạt đến nhị tinh kiếm thánh cảnh giới. Nước Như Mây nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mỉm cười. Suy suy tại tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, một đạo mát lạnh nước chảy nhưng lại chậm rãi tại Nước Như Mây quanh thân ngưng kết, cuối cùng tạo thành một thanh như mộng như ảo kiếm hình hư ảnh, đúng là Nước Như Ngọc Hồn Kiếm, Lạc Thủy Kiếm. Hôm nay Lạc Thủy Kiếm đã không có lúc trước cái kia phần bá đạo cùng liều lĩnh, mà là nhiều hơn một phần ôn nhuận cùng dịu, chính như Nước Như Mây chính mình nói, nàng bây giờ, đích thật là đã đạt đến nhị tinh kiếm thánh cấp độ. Muốn biết phụ thân ngươi hạ lạc, hạ xuống Nước Như Mây nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mỉm cười, trước người Lạc Thủy Kiếm một hồi chiến minh, lưu động tại Nước Như Mây bên cạnh thân, vậy thì chiến A. Chỉ cần ngươi chiến thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết Dịch Vân Hạo hạ lạc, hạ xuống. Thật đúng. Nhìn thẳng Nước Như Mây, Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu hít vào một hơi. Vốn là chấn động năng lượng cũng là chậm rãi gần như vững vàng, cuối cùng hoàn toàn thu liễm. Ta Nước Như Mây tuy nhiên cao ngạo, nhưng tự hỏi quyết không nuốt lời. Tốt, đã như vậy, ta phụng bồi đến cùng Dịch Thiên Tinh nhìn xem Nước Như Mây, sau lưng cũng là không gió mà bay, hai đạo hắc bạch giao thoa hào quang lập tức phóng lên trời, tại đây trong tích tắc, toàn bộ phía chân trời đều là phảng phất lâm vào khôn cùng chấn động bên trong. Tứ đệ, tứ ca chứng kiến Dịch Thiên Tinh động tác, Yến Thập Tam năm người cũng là lập tức kêu lên. Nước Như Mây coi như là trọng thương, nhưng như trước hay vẫn là một gã kiếm thánh. Yên tâm đi, chuyện này tiểu giao cho ta a. Dịch Thiên Tinh thập phần bình thản nói, đồng thời sau lưng cái kia hai đạo hắc bạch hào quang cũng là lập tức bạo minh, cuối cùng nhất huyện hóa thành hai thanh tạo hình kỳ dị hồn kiếm xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, một cột như đế vương giống như khí tức lan tràn mà mở. Chương 116, độc chiến. Chỉ cần ngươi chiến thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết về phụ thân ngươi hạ lạc, hạ xuống. Nương theo lấy Lạc Thủy Kiếm nhiều tiếng nước chảy thanh âm, Nước Như Mây cũng là mang theo một phần cười nhạt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, gợn sóng không sợ hãi. Tốt, đã như vậy, ta phụng bồi đến cùng. Dịch Thiên Tinh cũng là một bước tiến lên, một cổ phảng phất nhược hạo hãn thông thiên giống như khí thế thốt nhiên phun trào. Sau lưng, hai đạo hắc bạch hào quang giao thoa giống như long lánh. Tại một khắc này, toàn bộ xanh thảm sắc bầu trời đều là bị đạo tia sáng này phủ lên trở thành hắc bạch chi sắc. Một cổ hạo miểu bao la phảng phất đến từ chính viễn cổ hồng hoàng khí tức lan tràn. Ông ông tại hai tiếng kiếm rít ở bên trong, cái kia hai đạo hắc bạch sắc quang mang dần dần huyện hóa thành hai thanh tạo hình kỳ dị hồn kiếm trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, như là đế vương giống như khí tức phóng xạ mà ra. Nước Như Mây, thủy thuộc tính nhị tinh kiếm thánh, hồn kiếm là thủy, thì Nước Như Mây mang theo phần bình tĩnh thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, không có chút nào bị Dịch Thiên Tinh cái kia hùng vĩ khí thế cho ảnh hưởng. Kiếm người chi lễ. Đây là đối với đối phương tôn trọng, giờ phút này Nước Như Mây đã đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn đặt ở một cái ngang hàng địa vị phía trên. Dịch Thiên Tinh, âm dương thuộc tính thất tinh kiếm vương, hồn kiếm âm, dương, thỉnh Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ rung trong tay âm dương song kiếm, bộc phát ra từng tiếng càng kiếm minh thanh âm. Ông ông tại hai người tiếng nói đều là rơi xuống lập tức, một cổ vô hình phong bạo dùng hai người làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà khai, hai người khí thế tại lập tức đụng đụng vào nhau. Dịch Thiên Tinh khí tức, bá đạo vô cùng. Nhưng là tại bá đạo trong nhưng lại dẫn một phần miên nhu chi ý, một lớp liên tiếp một lớp, không ngớt không dứt, mỗi một lớp đều là mang theo cường hãn thủy chiều hướng về Nước Như Mây mang tất cả mà đi, mà trái lại Nước Như Mây, màu xanh da trời hào quang ở bên trong, mặc cho Dịch Thiên Tinh khí thế như thế nào bạo động, thủy chung lù lù bất động, ngươi cường tắc thì ta yếu, ngươi nhược ta tắc thì ta đoạn, không ngừng mà cùng Dịch Thiên Tinh khí. Thế giúp nhau giằng co, không chia trên dưới. Nước, vô hình vô ảnh, không có cố định hình thái. Cũng không có cố định tư thái, chỉ cần ta mong muốn ý, chung quanh vạn vật đều có thể vi nước. Nước Như Mây nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thập phần bình tĩnh nói, ngay tại lúc đó, vốn là vờn quanh tại Nước Như Mây quanh thân Lạc Thủy Kiếm nhưng lại lập tức trở thành nhạt, phảng phất biến mất tại không gian ở trong, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động hướng về bốn phía phóng xạ mà mở. Đã quên nói cho ngươi biết, nước, coi như là của ta thuộc tính một trong Dịch Thiên Tinh đồng dạng bình tĩnh nhìn Nước Như Mây, thập phần tỉnh táo nói, trong tay âm kiếm cũng là một hồi lập lòe. Một cổ không nớt chi ý lập tức kiếm thế chấn động mà khai, từng vòng nhu hòa gợn sóng phóng xạ. Ông ông theo màu ngà sữa vầng sáng lưu động, tại Dịch Thiên Tinh phải phía trước chỗ, Nước Như Vân nguyên bản biến mất Lạc Thủy Kiếm nhưng lại lập tức hiện ra, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Âm dương, chính là thiên hạ sở hữu tất cả thuộc tính bổn nguyên, hơn nữa hôm nay dịch thiên tinh âm dương song kiếm càng là đã hoàn toàn thức tỉnh, cùng hắn phù hợp độ càng là vô cùng thuần thục. Mặc dù nước như mây đối với nước lý giải tại dịch thiên tinh phía trên, nhưng lại cũng chạy không thoát dịch thiên tinh âm kiếm dò xét. Âm dương quyết, lưu phong, phá quân. Theo song kiếm tề minh, trỗi lên, dịch thiên tinh chỗ mi tâm cũng là một hồi nhảy lên, thủ đoạn nhẹ chuyển tâm đó, âm kiếm như là sáp nhập vào ở giữa thiên địa, hóa thành đạo đạo lưu phong, mà dương kiếm thì là cường mãnh dị thường, mang theo một đạo như lịch mang giống như hát sắc quang mang phách chạm mà ra, kiếm phong chỗ chỉ, không gian lập tức một hồi sợ run, cuối cùng nhao nhao nghiền nát mà mở. Phốc phốc, lưu phong lưới giao gió công kích, phá quân cường đại lực phá hoại tại lập tức trào lên mà ra. Hơn nữa cái này mỗi một đạo công kích ở trong đều là ẩn chứa vô cùng lăng lệ ác liệt linh hồn công kích. Nếu đánh chúng, dùng dịch thiên tinh linh hồn cường độ, coi như là nước như mây cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bài sơn đảo hải quay mắt về phía dịch thiên tinh bá đạo công kích, nước như mây nhưng lại không có giống thường ngày phòng ngự, mà là lựa chọn thủy thuộc tính cũng không am hiểu công kích, dùng công đối công. Ngũ hành bên trong, luận công kích, tự nhiên thủ đẩy kim cùng hỏa, mà nước thì là dùng linh động cùng biến hóa mà chứ danh. Công kích cũng không phải thủy thuộc tính đặc điểm. Siêu. Siêu. Mà vào thời khắc này, dịch thiên tinh trong tay âm kiếm nhưng lại một thân chiến minh, dịch thiên tinh hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên một hồi bạo sáng, thân ảnh chớp động tầm đó, một cổ âm bạo thanh âm lập tức vang vọng. Thiên giai kiếm hồn kỹ, dùng thân hóa kiếm, tại ngắn ngủn một lát tầm đó lại để cho tốc độ của mình tăng lên gấp 10 lần. Dịch thiên tinh tốc độ vốn là thập phần khả quan. Hôm nay tại dùng thân hóa kiếm cái này một khủng bố thiên giai kiếm hồn kỹ tăng phúc phía dưới, càng là đạt đến một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nước như mây tại tốc độ bên trên càng là hoàn toàn ở vào dưới phong, từng đạo khủng bố kiếm ý công kích càng là theo bốn phương tám hướng hướng về nước như mây áp bách mà mở. Nước như mây tuy nhiên tại trong khoảng thời gian này ở trong tăng lên tới nhị tinh kiếm thánh chi cảnh, nhưng là lúc trước phủ vân đảo một trận chiến, nàng bị dịch thiên tinh kinh khủng kia một kiếm hoàn toàn trọng thương. Linh hồn chi lực càng là ở đằng kia màu xám năng lượng ăn mòn xuống, không ngừng mà héo rút, dù cho coi hắn kiếm thánh linh hồn chi lực, hôm nay cũng chỉ có thể bảo trì không hề bị ăn mòn, muốn khu trục, hoàn toàn là không thực tế, hơn nữa cánh tay phải bị đoạn, toàn thân. Máu huyết cũng là tổn thất không ít, có thể nói, giờ phút này nước như mây tuy nhiên mang một cái kiếm thánh tên tuổi, nhưng là chiến đấu chân chính lực cũng đã trượt đã đến chuẩn kiếm thánh cấp độ, cùng dịch thiên tinh tương xứng. Hóa tương quy như tại hồi lâu công kích về sau. Trên bầu trời tiểu như là xuất hiện ba bốn dịch thiên tinh thân ảnh, đạo đạo kiếm ý tung hoành tầm đó, một đạo khủng bố cực lớn bóng kiếm nhưng lại trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, hướng về nước như mây phách chạm mà ra, áp lực cực lớn thậm chí làm cả không gian cùng mặt đất đều là lập tức sụp đổ, một cổ sền sệt đã đến cực hạn năng lượng trong khoảnh khắc bạo động. Hóa tương quy như, thiên giai hồn kiếm dương kiếm một loại khác thiên giai kiếm hồn kỹ, rút sạch nhất định trong phạm vi sở hữu tất cả thiên địa lực lượng, vạn nguyên quy về một kiếm. Thậm chí có thể rút ra đối phương kiếm hồn lực cho mình dùng tại công kích đối phương. Dầm dầm tại đây đạo bóng kiếm phía dưới, một cổ như là sấm sét giống như tiếng vang nổ mà lên, nước như mây quanh thân lập lòe màu xanh ra trời quang mảng càng là tại đụng chạm trước tiên là được tiêu tán mà khai, hóa thành điểm một chút hào quang sáp nhập vào cái này bóng kiếm ở trong. Nước như mây, đây là cuối cùng một kiếm ở này hóa tương quy như về sau, trên bầu trời mấy đạo dịch thiên tinh thân ảnh nhưng lại lập tức dung làm một thể. Các loại bóng kiếm tại múa tầm đó hóa thành cùng một động tác, đâm. Một kiếm này đã xưng vô thượng là một kiếm, mà là vô số kiếm tại lập tức ngưng tụ, kiếm thần phía trên, một cổ cực kỳ kịch liệt năng lượng chấn động không ngừng mà chấn triệt mà khai, giống như dung hợp, giống như vỡ tan. Xíu. Tại hóa thân thành dưới thân kiếm, dịch thiên tinh một kiếm này lập tức chớp tắt mà qua, trong khoảnh khắc đó, dịch thiên tinh vậy mà theo nước như mây trên mặt chứng kiến một tia giải thoát chi ý, một tia vô cùng bông lòng thần sắc. Bành bành bành tại sau một khắc, dịch thiên tinh kiếm phong những nơi đi qua, vô luận là không gian, hay vẫn là hư vô đều là trong khoảnh khắc nổ mà khai, xanh thảm sắt trên bầu trời, đột nhiên đã nứt ra một đầu khe hẹp, hơn nữa không ngừng mà khuyết trương, cuối cùng nhất vậy mà bao trùm non nửa cái bầu trời, màu đen, ngoại trừ làm cho người sợ hãi màu đen, hay vẫn là màu đen. Đọc truyện với HTTP, net. Ngươi không hổ là con của hắn, dịch thiên tinh, ngươi thắng. Chương 129, thâm tình. Dịch thiên tinh, ngươi không hổ là dịch vân hạo nhi tử, ngươi thắng nương theo lấy không ngừng vang vọng nổ vang thanh âm, nước như mây ngẩng đầu nhìn cái kia theo dịch thiên tinh kiếm phong không ngừng nghiền nát mà mở đích hư không, thản nhiên nói, khỏe miệng thậm chí có một phần như có như không giải thoát chi ý. Ngươi một kiếm này có lẽ vẫn chưa hết thành a, nước như mây khe khẽ thở dài, lập tức xoay người lại, nhìn xem cũng là hô hấp trở nên có chút dồn dập dịch thiên tinh hỏi. Ngươi không muốn phủ nhận, ngươi một kiếm kia tuy nhiên uy lực cực lớn. nhưng là rất hiển nhiên, ngươi còn không có năng lực lại khống chế phần này lực lượng, cho nên mới phải tạo thành năng lượng tiết ra ngoài. Nước Như Mây nhìn xem chung quanh đen kịt một mảnh, cũng là thản nhiên nói. Đúng vậy, Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu hít vào một hơi, miễn cưỡng khống chế được hô hấp của mình, một kiếm này hay vẫn là một cái hình thức ban đầu, ta âm dương quyết thức thứ 7 hình thức ban đầu. Dịch Thiên Tinh cũng không có phủ nhận, hai con ngươi thập phần bình tĩnh nhìn Nước Như Mây. Vừa rồi một chiêu này, hoàn toàn chính xác vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, chính như Nước Như Mây nói, chiêu này cường tắc thì cường vậy, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng không thể rất tốt khống chế lực lượng của nó, nếu không, một chiêu này uy lực tuyệt đối không chỉ như thế. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thiên Tinh một mực tại nghiên cứu Long Ngạo Thiên tặng cho Độc Cô Cửu Kiếm, muốn mượn trợ Độc Cô Cửu Kiếm kiếm ý đến chế ra bản thân âm dương quyết thức thứ 7, mà vừa rồi một kiếm kia, tựu là Dịch Thiên Tinh trong khoảng thời gian này thành quả. Độc Cô Cửu Kiếm chú ý chính là một cái chữ phá, dùng phá đôi công, theo thức thứ nhất phá kim thức đến thức thứ 9 phá không thức, đều là dùng phá làm chủ tuyến mà sáng chế kiếm ý kiếm quyết. Theo Long Ngạo Thiên nói, cái này Độc Cô Cửu Kiếm người sáng lập cả đời chưa bao giờ còn hơn, cùng người đối địch, thua không nghi ngờ, rồi sau đó tiếp thu sở hữu tất cả kiếm pháp sơ hở chỗ, dùng đại nghị lực cùng đại trí tuệ do đó sáng chế ra phần này Độc Cô Cửu Kiếm. Mà Dịch Thiên Tinh âm dương quyết nhưng lại cùng Độc Cô Cửu Kiếm hoàn toàn tương phản, chú trọng chính là một cái dung chữ, dùng kiếm dung vạn vật, đến nay mới thôi 6 thức âm dương quyết không khỏi là như thế, cho nên Dịch Thiên Tinh tiểu muốn Độc Cô Cửu Kiếm phá cùng âm dương quyết dung rót vào trong một kiếm bên trong, là vi âm dương quyết thức thứ 7. Lạc Thủy Miện Hạ, kính xin nói cho ta biết về cha ta Hạ Lạc, hạ xuống. Dịch Thiên Tinh sau lưng hào quang bắt đầu khởi động, âm dương song kiếm hóa thành vì lưỡng đạo lưu quang chui vào mi tâm của hắn chỗ. Cha ta, là sinh, hay vẫn là, chết? Dịch Thiên Tinh hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Nước Như Mây, thần sắc ở trong cũng là có một phần xoắn suýt chi sắc, nhất là tại nâng lên chết cái chữ này thời điểm, Dịch Thiên Tinh càng là toàn thân một hồi căng cứng. Tại Dịch Thiên Tinh trong trí nhớ, cho tới bây giờ sẽ không có quan hệ với phụ thân trí nhớ, nhưng là theo mấy vị trưởng bối khẩu thuật ở bên trong, Dịch Thiên Tinh biết rõ phụ thân của mình chính là một vị đỉnh thiên lập địa đàn ông, thử hỏi dưới đời này làm người con cái người, ai không hy vọng phụ thân của mình chính là cho rằng dùng là anh hùng đàn ông, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa hắn đã đáp ứng mẹ của mình Liễu Ngọc Hinh, nhất định sẽ đem phụ thân mang trở lại. Yên tâm đi, phụ thân của ngươi còn sống. Nước Như Mây nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói. Còn sống, phụ thân còn sống. Nghe được Nước Như Mây lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức phảng phất cảm giác linh hồn của mình trong giây lát chấn động, một cổ không hiểu cảm giác xông lên đầu. Trước không cần vội và cao hứng, phụ thân ngươi tuy nhiên còn sống, nhưng là hắn tình huống hiện tại cũng không tốt. Nước Như Mây nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lập tức cũng là một tiếng thở dài. Ta thủy ra chính là Thiên Kiếm Đế quốc quan văn đứng đầu, lịch đại vi tương. Lúc trước, ta 21 tuổi đạt tới trung giai kiếm tôn chi cảnh, thiên tư trong gia tộc cũng là một cảnh siêu quần xuất chúng. Sở hữu tất cả trưởng bối đối với ta lại càng cưng chịu vô cùng, đem sở hữu tất cả hy vọng đều là đặt ở trên người của ta, hy vọng có một ngày ta có thể đủ đột phá đến kiếm thánh chi cảnh, ánh sáng cạnh cửa, mà tự chính mình cũng là cuồng vọng cho rằng trên đại lục không có khả năng có so với ta thiên tư càng thêm xuất sắc người. Một tiếng thở dài về sau, Nước Như Mây cũng là phảng phất lâm vào chính mình trong hồi ức, thấp giọng đây này lẩm bẩm nói ra. Dịch Thiên Tinh nghe được Nước Như Mây nói, cũng là khẽ gật đầu. 21 tuổi đạt tới trung giai kiếm tôn chi cảnh, phần này thành tựu đích thật là được xưng tụng thiên tư tung hành, coi như là đặt ở thần đạo gia tộc, cũng dám nói tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng mà, thẳng đến có một ngày, tại đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu phía trên, ta gặp hắn. Nói đến đây thời điểm, Nước Như Mây trên mặt vậy mà cũng là nổi lên một tia tiểu nữ nhân giống như e lệ chi ý, hai gò má có chút hiện hồng. Tại trong mọi người, hắn là như vậy trác nhĩ bất quần, coi như là đứng ở nơi đó, cũng là hấp dẫn lấy vô số ánh mắt. Ta lần thứ nhất phát hiện, chính mình cái kia khỏa cao ngạo tâm vậy mà bắt đầu nhảy lên, hơn nữa hay vẫn là kịch liệt nhảy lên, hắn từng chiêu từng thức, từng câu từng chữ đều là như thế để cho ta trầm mê, thậm chí ta không biết vì cái gì chính mình sẽ như thế, đây hết thể đến chính là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ta chỉ biết là, chính mình đã yêu người nam nhân này, không có thuốc chữa. Về sau, ta biết rõ, hắn gọi là Dịch Thiên Tinh, đến từ chính một cái tên là Song Tuyệt gia tộc. Hơn nữa theo lúc trước những người kia thái độ đến xem, giống như Song Tuyệt gia tộc này thập phần cường đại. Tại lúc trước đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu ở bên trong, ta một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng nhất cùng hắn hội sư trận chung kết, nhưng là kỳ thật ta sở dĩ như vậy cố gắng, chỉ là muốn cùng hắn lời nói xong rồi. Lại về sau, ta theo trong miệng hắn biết rõ, hắn là tự nhiên mình chỗ yêu người, đang nói đạo theo như cái nàng thời điểm, hắn vẻ mặt hạnh phúc, hắn không có phát hiện, lòng ta tại một khắc này là nhiều đau nhức, một loại ta chưa từng có nhận thức qua đau nhức. Ngày đó, ta rời đi rồi, ta biết rõ, chính mình không có chút nào hy vọng, bởi vì theo trong ánh mắt của hắn, ta đó có thể thấy được, hắn thật sự rất yêu người kia, cũng sẽ là của người mẫu thân. Từ ngày đó về sau, lòng ta chết rồi, ta như là tựa như phát điên địa dốc sức liều mạng tu luyện, đồng thời tính cách cũng là trở nên càng ngày càng lạnh, càng ngày càng vô tình, nhưng là thực lực của ta cũng là không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, rốt cục tại ta hơn 40 tuổi thời điểm đạt tới đẳng cấp cao kiếm đế chi C. Ảnh. Thẳng đến có một ngày, phụ thân của ta đột nhiên nói cho ta biết, có người muốn gặp ta, hơn nữa ta có thể theo phụ thân trên nét mặt nhìn ra, hắn lúc trước tâm tình là cỡ nào hưng phấn. Ta dựa theo phụ thân nói, đi gặp người kia cũng nói cho ta biết, chỉ cần ta gật đầu, hắn tiểu cam đoan tương lai của ta nhất định sẽ đạt tới kiếm thánh chi cảnh, hơn nữa chỉ cần thiên kiếm đế quốc tồn tại một ngày, thủy gia sẽ hưng thịnh một ngày, mà ta cần phải làm là trở thành thiên kiếm đế quốc kiếm trong tay. Nhưng là, ngay tại chúng ta nói chuyện với nhau thời điểm, ta lơ đãng thoáng nhìn nhưng lại để cho ta lần nữa gặp được cái kia làm cho ta nhớ thương thân ảnh, tuy nhiên đã qua hơn 10 năm, nhưng là ta dám xác nhận cái kia tuyệt đối chính là hắn. Chỉ có điều khi đó hắn sớm đã không có sảng khoái sơ cái kia phần phong thái, toàn thân càng là máu tươi đầm địa, hôn mê bất tỉnh, khí như tơ nhện. Ta nói bóng nói gió, theo người kia trong miệng biết rõ, thật sự là hắn tiểu là Dịch Vân Hạo, hơn nữa cũng xác nhận, người kia muốn từ trên người của hắn đạt được một ít ta không biết đồ vật. Cuối cùng, ta đáp ứng người kia yêu cầu, cũng không phải bởi vì hắn lương thuận đủ loại chỗ tốt, mà là vì, như vậy ta có thể mỗi ngày rất xa liếc hắn một cái đó sợ chính là như vậy liếc. Ta cũng đã thỏa mãn. Nước như mây nhìn xem thương khung, thấp giọng tự thuật lấy chính mình qua lại, ngữ khí cực kỳ bình thản, nhưng lại là lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người đồng thời trầm mặc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này cao ngạo vô cùng, lãnh khốc vô tình Lạc Thủy Kiếm Thánh vậy mà sẽ đối với Dịch Thiên Tinh phụ thân dùng tình như thế chi sâu. Chương 130, Kiếm Thánh chi 1. Trên bầu trời, bị Dịch Thiên Tinh một nhà đứt gãy không gian một chút khép lại, mà nước như mây thì là vẻ mặt bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Cả người đã hoàn toàn lâm vào chính mình trong hồi ức, thậm chí theo nàng giảng thuật, nước như mây mặt tái nhợt trên má còn nổi lên một vòng tiểu nữ hài giống như nhàn nhạt đỏ ửng. Tại nước như mây giảng thuật phía dưới, Dịch Thiên Tinh mấy người đều là lựa chọn trầm mặc, bọn hắn thật không ngờ, trước mắt cái này từ trước vô cùng liều lĩnh cao ngạo Lạc Thủy Kiếm Thánh nước như mây vậy mà đối với Dịch Thiên Tinh phụ thân dùng tình như thế chi sâu, thậm chí vì thế không tiếc dùng kiếm thánh thân phận biến thành tăng thêm đế quốc trưởng kiếm trong tay, vi thiên hạ kiếm người chỗ khinh thường. Kiếm người, hái thiên địa chi sắc bén mà sinh, tụ vạn vật chi lịch mang mà thành, kiếm người chỗ truy cầu đơn giản là một phần siêu thoát trần tục tiêu dao thoải mái, mà nước như mây nhưng lại cam nguyện buông tha cho phần này truy cầu, vì cái gì gần kề chỉ là có thể rất xa liếc mắt nhìn Dịch Vân Hạo. Tại kế tiếp trong hơn 10 năm, ta nhiều mặt nghe ngóng biết rõ, người kia giống như muốn theo Dịch Vân Hạo trên người biết rõ cái gì đó, nhưng là cụ thể là cái gì, ta tiểu không được biết rồi. Nước như mây tại một lát trầm mặc về sau. Lại là nhẹ giọng tiếp tục nói, bất quá, người kia giống như đã dùng hết thủ đoạn đều thì không cách nào đạt được hắn muốn biết những vật kia, sở hữu tất cả những năm này Dịch Vân Hạo tuy nhiên tình huống thật không tốt, nhưng đến thiếu bảo ở một cái mạng. Ta thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đi gặp hắn, đứng xa xa nhìn hắn, tuy nhiên thân hãm nhà tù, nhưng lại chút nào che giấu hắn không được trên người cái kia phần đặc biệt khí chất, tuy nhiên chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn, nhưng là ta đã thỏa mãn. Nước như mây mang theo một phần nụ cười thỏa mãn chậm rãi kể rõ. Khỏe miệng càng là mang theo một phần vô cùng nụ cười hạnh phúc. Cha ta, hiện tại đến tột cùng tại chỗ nào? Đã trầm mặc sau một lát, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là thấp giọng mà hỏi, nhưng là ngữ khi đã hòa hoãn rất nhiều. Nước như mây tuy vô cùng cao ngạo cùng lãnh khốc, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong nhưng lại cùng thiên hạ sở hữu tất cả nữ nhân đồng dạng, đều là khát vọng một phần chân ái, dù cho phần này chân ái là như vậy mong muốn mà không thể cầu, nhưng lại như trước không oán vô hối. Tại Thiên Kiếm Đế Quốc Đế Đô, trong hoàng cung lụa mỏng xanh bình, nước như mây cũng không có trả lời ngay Dịch Thiên Tinh, mà là đang đã trầm mặc non nửa hội về sau mới chậm rãi nói ra. Lụa mỏng xanh bình Dịch Thiên Tinh nghe được nước như mây lời mà nói, hai con ngươi ở trong cũng là đã hiện lên một phần khác thường hào quang. Bất quá, ta khuyên ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cái chỗ kia không phải ngươi bây giờ có thể đi vào. Phảng phất là nhìn thấu Dịch Thiên Tinh ý nghĩ trong lòng, nước như mây cũng là nhẹ giọng nói, mấy người các ngươi thực lực cố dù không sai, nhưng là khoảng cách chính thức đỉnh phong kiếm người còn kém xa lắm, nếu như các ngươi hiện tại đi lụa mỏng xanh bình, chỉ là chịu chết mà thôi. Không muốn không tin, nếu không, nếu như có thể động thủ lời mà nói, ta những trong năm này cũng sớm đã động thủ. Nước như mây cũng là ảm đạm thở dài, nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, bình thản nói. lụa mỏng xanh bình, đến tột cùng là địa phương nào? Nghe được Nước Như Mây lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng mà hỏi, nhưng là hai con ngươi ở trong nhưng lại hiện lên một phần vô cùng kiên định địa mục quang. Lụa mỏng xanh bình tại Thiên Kiếm Đế Quốc là một cái cực kỳ chỗ thần bí, thậm chí tại ý nào đó đi lên nói, bao trùm trên cả hoàng quyền, bởi vì chỉ có đạt tới thánh cảnh kiếm người mới vừa có quyền lợi ở tại chỗ đó. Mấy người các ngươi thêm cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác có thể so với kiếm thánh thực lực, nhưng các ngươi không phải chân chính kiếm thánh, nhiều lắm thì cùng ta tương tự chính là ngụy kiếm thánh. Ngụy kiếm thánh? Chẳng lẽ ngươi không phải kiếm thánh sao? Nghe được Nước Như Mây lời mà nói, lòng hiếu kỳ nặng nhất Liễu Nguyên Lâm cũng là kỳ quái hỏi. Kiếm thánh dĩ nhiên là kiếm thánh, chẳng lẽ còn phần thật ngụy không thành? Ha ha, các ngươi thật cho là kiếm thánh tiểu thật sự chỉ có chút thực lực ấy sao? Nước Như Mây mang theo một phần tự giễu dáng tươi cười nhìn xem mấy người, có lẽ các ngươi biết rõ, ta tuy nhiên đứng hàng kiếm thánh chi giai, nhưng là tại chính thức kiếm thánh trong mắt, lại cái gì cũng không phải, thậm chí bị quan dùng đại lục yếu nhất kiếm thánh danh xưng, những này ta cũng biết. Chính thức kiếm thánh cùng ngụy kiếm thánh tuy nhiên đều là kiếm thánh, nhưng là cả hai ở giữa chênh lệch cũng không phải nhỏ tí tẹo, nói như vậy, ngụy kiếm thánh thực lực so về chính thức kiếm thánh tương đương với ít nhất thấp hơn một cái tinh vị. Các ngươi có lẽ không biết, theo Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong đột phá đến kiếm thánh thời điểm, hội kinh nghiệm một lần thiên địa lực lượng rèn luyện, chỉ có dựa vào lấy bản thân thông qua cái này thiên địa rèn luyện người mới có thể được xưng là chính thức kiếm thánh, mà giống ta loại thứ này dựa vào ngoại lực vượt qua, lại chỉ có thể được xưng là ngụy kiếm thánh. Mà ở cái kia lụa mỏng xanh bình, hôm nay theo ta biết đến thì có 4 vị kiếm thánh cảnh kiếm người, trong đó 2 người lúc trước đều là một mình ca. Hiên qua phần này thiên địa rèn luyện, nói cách khác lụa mỏng xanh bình, có ít nhất 2 vị chính thức kiếm thánh. 4 vị, Thiên Kiếm Đế Quốc lại vẫn có 4 vị kiếm thánh. Nghe được Nước Như Mây lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người lập tức đều là hít một hơi hơi lạnh. Vẹn vẹn bọn hắn biết rõ, Thiên Kiếm Đế Quốc có 3 gã kiếm thánh, Gió Mát Vô Ảnh, Địa Cuồng Phá Núi cùng Lạc Thủy Như Mây. Thế nhưng mà hôm nay Nước Như Mây nhưng lại vô cùng minh xác nói cho bọn hắn biết, ngoại trừ nàng bên ngoài, Thiên Kiếm Đế Quốc lại vẫn có 4 vị kiếm thánh. Đây vẫn chỉ là ta bảo thủ đoán chừng, Thiên Kiếm Đế Quốc xa xa nếu so với các ngươi muốn phức tạp nhiều, thậm chí, mà ngay cả ta cái này tại đâu đó ngây người vài thập niên mọi người một điểm không biết, chỉ sợ chỉ có cái kia Ngô Ảnh mới sẽ biết một hai. Nước Như Mây nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhàn nhạt cười, lập tức ngửa đầu nhìn lên trời không, trên mặt không vui không buồn. Xin nhờ ngươi một việc, có thể sao? Sau một lát, Nước Như Mây nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra, đồng thời thân ảnh của nàng cũng là trở nên có chút hư ảo. Vốn là quay chung quanh tại hắn bên cạnh thân cái kia đạo đạo mát lạnh nước chảy cũng là lập tức tiêu tán. Vừa rồi một kiếm kia, khủng bố lực phá hoại đã đem Nước Như Vân nguyên vốn là ngàn vết lở loét trăm lỗ linh hồn chi hải triệt để vỡ vụn. Hôm nay Nước Như Mây, một đời Lạc Thủy kiếm thánh, đã thật sự đã đến hấp hối chi tế. Nếu như tương lai, ngươi nhìn thấy phụ thân ngươi, thỉnh nói cho hắn biết, ta Nước Như Mây kiếp này vô hối, thật sự không oán vô hối, nếu có kiếp sau, ta như trước có thể như vậy lựa chọn. Nước Như Mây nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt cũng đầy là một phần giải thoát chi ý, đồng thời từng đạo màu xanh ra trời hào quang theo Nước Như Mây trong cơ thể giật tán mà ra, thân ảnh của nàng cũng là tại những này hào quang phía dưới, dần dần biến thành hư vô. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dịch Thiên Tinh cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đa tạ rồi. Nước Như Mây nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là cười nhạt một tiếng, đồng thời trên người màu xanh da trời vầng sáng trở nên càng thêm sáng ngời, phảng phất phủ lên cả phiến thiên không. Dịch Thiên Tinh, bại trong tay ngươi ở bên trong, ta Nước Như Mây không có gì không cam lòng, hảo hảo cố gắng lên a, đại lục này đặc sắc vô cùng, không nên hỏi, đem làm ngươi đạt tới kiếm thánh thời điểm, ngươi sớm muộn gì sẽ minh bạch ý của ta. Ngay tại Nước Như Mây thanh âm cuối cùng nhất hoàn toàn tiêu tán tại bầu trời thời điểm, một tiếng phiêu miểu thanh âm nhưng lại chậm rãi vang vọng tại đây phiến ở giữa thiên địa. Còn có coi chừng người kia, tuyệt không mệnh. Tại nhiều tiếng dư âm ở bên trong, màu xanh da trời vầng sáng rốt cục triệt để tiêu tán tại cái này phiến ở giữa thiên địa, biến thành nhất thuần túy thiên địa linh khí, một đời Lạc Thủy kiếm thánh Nước Như Mây, vẫn lạc. Chương 131, Thiên Kiếm lui binh. Coi chừng người kia, tuyệt không mệnh. Tại nhiều tiếng dư âm ở bên trong, Nước Như Mây cái kia vốn là tiểu thập phần thân ảnh phiêu hốt tại màu xanh da trời vầng sáng tản mạn khắp nơi ở bên trong, triệt để biến thành hư vô. Biến mất tại cái này phiến ở giữa thiên địa. Một đời kiếm thánh, Lạc Thủy kiếm thánh Nước Như Mây, vẫn lạc. Ngươi yên tâm đi thôi, đáp ứng chuyện của ngươi, ta sẽ làm được đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem điểm ấy điểm màu xanh ra trời vầng sáng hóa thành đạo đạo lưu quang biến mất tại phía chân trời, cũng là thấp giọng nói. Người chết đèn tắt, theo Nước Như Mây tan thành mây khói, lúc trước Dịch Thiên Tinh trong lòng cái kia phần khúc mắc tại thời khắc này cũng là triệt để hóa giải, hơn nữa từ loại nào góc độ đi lên giảng. Nước Như Mây tuy nhiên tính cách cao ngạo lãnh khốc, nhưng là nàng lại đồng dạng là một cái trí tình trí nghĩa chi nhân, chỉ là nàng đem phần này cảm tình thật sâu chôn ở sâu trong đáy lòng. Tuyệt Không Mệnh Dịch Thiên Tinh thấp giọng đây này lẩm bẩm Nước Như Mây cuối cùng nói ra tên, đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần khó hiểu chi sắc. Nước Như Mây đã tại cuối cùng nâng lên cái tên này tiểu tỏ vẻ, tại Nước Như Mây trong nội tâm, cái tên này đại biểu cho một cái cực kỳ đáng sợ cường giả là, thậm chí còn một cái làm cho Nước Như Mây đều thì không cách nào kháng cự tồn tại. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh nhạy cảm linh hồn chi lực cũng là đã nhận ra một khắc này, Nước Như Mây tại nâng lên cái tên này lúc cái kia phần bất đắc dĩ cùng một tia sợ hãi. Tuyệt Không Mệnh, đến cùng là người nào? Nước Như Mây tại cuối cùng trước mắt đã nâng lên cái tên này, tiêu tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, cái tên này cùng chính mình, hoặc là hòa giải chính mình song tuyệt nhất tộc tuyệt đối có không nhỏ liên hệ. Hơn nữa Nước Như Mây cũng đã nói, hắn vẫn muốn theo trên thân phụ thân được cái gì, bởi vậy cha mình mới có thể tồn tại đến nay. Tứ đệ chứng kiến Dịch Thiên Tinh nhíu mày suy nghĩ, Mục Minh cũng là thấp giọng kêu gọi một tiếng. Mà Dịch Thiên Tinh cảm nhận được Mục Minh hơi có chút lo lắng ánh mắt, cũng là cười lắc đầu, mặc kệ như thế nào, ít nhất hôm nay đã biết phụ thân hạ lạc, hạ xuống. Tứ đệ, chúng ta muốn hay không đi một lần cái kia cái gì lụa mỏng xanh bình một bên, Liễu Nguyên Lâm cũng là thấp giọng mà hỏi. Nàng là một cái không sợ trời không sợ đất tính cách, bởi vậy đối với Nước Như Mây trong miệng lụa mỏng xanh bình thậm chí có một phần vô cùng rất hiếu kỳ. Không được ba. Dịch Thiên Tinh không có do dự chút nào, lập tức trở về tuyệt nói. Chính như Nước Như Mây nói, chính mình mấy người thực lực cũng là tại người bình thường trong mắt đã là cực kỳ cường đại tồn tại, nhưng là tại cường giả chân chính trong mắt, bọn hắn vẫn chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Dịch Thiên Tinh mấy người sở dĩ có thể chiến thắng Nước Như Mây, ngoại trừ thực lực bên ngoài, hơi trọng yếu hơn chính là lẫn nhau ở giữa phối hợp cùng cái kia thiên kỳ bách quái kỳ chiêu. Nếu không, chỉ dựa vào bản thân thực lực, Dịch Thiên Tinh nhiều lắm là thì ra là chuẩn kiếm thánh cấp độ. À, đã biết Liêu Nguyên Lâm cũng là bĩu môi nói ra, bất quá hiển nhiên đối với cái này cái trả lời sớm đã có chỗ suy đoán, bởi vậy cũng không có quá nhiều thất vọng. Ít nhất hiện tại không được, kiếm thánh, còn không phải chúng ta chính thức có thể chính diện chống lại đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ thở dài một cái, chúng ta phải đi lộ còn có rất dài. Yên tâm đi, tứ ca, chúng ta như là đã sáng tạo ra một cái kỳ tích, tiểu nhất định còn có thể sáng tạo cái khác kỳ tích, kiếm thánh. Chúng ta sớm muộn đều sẽ đạt tới, hơn nữa lúc này cũng không quá xa. Đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể cứu ra đại bá. Dịch Thiên Thù nhìn xem mấy người, cũng là bình tĩnh vừa cười vừa nói, nhưng là sáng ngời đôi mắt ở trong lại là có thêm vô cùng tự tin. Ta minh bạch, không chỉ là kiếm thánh, coi như là thần đạo chi cảnh, chúng ta cũng nhất định có thể đạt tới, bởi vì chúng ta là Thiên Sơn Thất Kiếm. Nghe được Dịch Thiên Thù lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn chung quanh qua tất cả mọi người, nhẹ giọng cười cười. Thiên Sơn Thất Kiếm, mũi kiếm chỗ chỉ, không kiên không phá, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Ha ha, theo Dịch Thiên Tinh quá khẽ, mấy người đều là buộc phát ra một tiếng hào sảng tiếng cười, mà ngay cả gần đây lạnh lùng Yến Thập Tam cũng là lộ ra mỉm cười. Đi tại thất thải lưu quang ở bên trong, Dịch Thiên Tinh sáu người lập tức là được biến mất ở giữa không trung phía trên, đi tới Huyền Long Đế Quốc Châu Ngọc Môn Quan phía trên. Làm sao vậy? Nhưng mà coi như mấy người vừa mới hàng lâm đến Ngọc Môn Quan phía trên thời điểm, trực giác nhạy cảm Mục Minh nhưng lại phát hiện, tất cả mọi người là mang theo một phần không cách nào lý giải ánh mắt nhìn bọn hắn, mà ngay cả gần đây tỉnh táo Lý Khoáng cũng là như thế. Ánh mắt mọi người, tại trong rung động lộ ra một phần vô cùng sợ hãi, tại đang lúc sợ hãi có pha lấy một phần khó có thể tin, tại đây khó có thể tin trong có mang theo một phần cuồng nhiệt. Dịch Thiên Tinh, ngươi đến tột cùng là ai? Tại một mảnh yên tĩnh ở bên trong, một tiếng mang theo vô cùng phức tạp cảm xúc thanh thúy thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên. Chỉ thấy đứng ở Lý Khoáng bên cạnh Băng Nghiên chính rừng ở Dịch Thiên Tinh, trùng trùng điệp điệp thở dài. Ta, ha ha, ta chính là ta, Thiên Sơn Thất Kiếm chi bốn, song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Băng Nghiên, cũng là nhẹ giọng cười cười, đồng thời tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cùng còn lại 5 người cũng là chậm rãi biến mất tại trên đầu thành. Song tuyệt Dịch Thiên Tinh Lý Khoáng hai con ngươi gắt gao chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh mấy người bóng lưng, cho đến hoàn toàn biến mất, tại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong. Hoàn toàn là một phần vô cùng cuồng nhiệt cùng sợ hãi thán phục. Vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện một trận chiến, bọn hắn tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, cho đến giờ phút này, Lý Khoáng mới hiểu rõ, cái này tại trên nửa đường đáp cứu bọn họ thanh niên đến cùng có cỡ nào cường hãn thực lực. Hắn đến từ chính Thiên Kiếm Đế Quốc, tự nhiên biết rõ Lạc Thủy Kiếm Thánh Nước Như Mây danh tiếng, thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, hắn nhưng lại thấy tận mắt chứng nhận một đời kiếm thánh vẫn lạc, mà tạo thành đây hết thể người vậy mà hay vẫn là một cái không đến 30 tuổi thanh niên. Lý Khoáng thật sự là không cách nào tiếp nhận đây hết thảy, hoặc là nói tại trên mặt cảm tình còn không cách nào thích ứng đây hết thảy, không chỉ là Lý Khoáng, ở đây sở hữu tất cả Huyền Long Đế quốc tướng sĩ đều là ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, thậm chí rất nhiều người còn như trước ngẩng đầu nhìn lên lấy cái kia phiến thiên không, bởi vì ngay tại vừa rồi, tự ở cái địa phương này, một đời kiếm thánh vẫn lạc không sai. Thiên Sơn Thất Kiếm, Thiên Sơn Thất Kiếm, bệ hạ, ngươi đến tột cùng là từ đâu đã tìm được cái này sáu cái quái vật đồng dạng? Hà Minh cũng là sững sờ nhìn xem mấy người rời đi, trong nội tâm không khỏi cảm khái vô hạn. Hắn hiện tại mới hiểu được, lúc trước hắn là cỡ nào vô tri, quay mắt về phía 10 vạn đại quân, bọn hắn 6 người cũng không phải người không biết không sợ, mà là vì cái này 6 người trẻ tuổi có của bọn hắn khó có thể tưởng tượng khủng bố thực lực, đủ để cho đơn giản bọn hắn tại vạn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp. Đại soái, chúng ta làm sao bây giờ? Mà ở bên kia, Thiên Kiếm Đế quốc sở hữu tất cả tướng sĩ đồng dạng chứng kiến cái này hết thảy tất cả, thậm chí còn rất nhiều người trên mặt đều là đã tràn ngập tuyệt vọng. Nước như mây là ai? Đó là bọn họ Thiên Kiếm Đế quốc thủ hộ kiếm thánh, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại rõ ràng vẫn lạc tại trước mắt của bọn hắn, đối mặt như vậy một cái cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi đối thủ, bọn hắn còn có hy vọng sao? Hoặc là nói, hy vọng tại chỗ nào? Lui binh Lưu Đạt mặt không biểu tình, vô cùng lãnh đạm nói, lập tức trực tiếp đi vào chính mình trong xoáy trướng. Hắn biết rõ, trận này chiến dịch đã không có chút nào ý nghĩa, hơn nữa hết thể đều là vì cái kia sáu cái ngang trời xuất thế người trẻ tuổi, Thiên Sơn Thất Kiếm. Chương 132, chấn động. Sáng sớm, Huyền Long thủ đô Đế Quốc Thành. Vũ Văn Huyền Độ chính là một cái cần cù đế vương, mỗi ngày đều sớm cho kịp tiến hành tảo triều, nhất là gần đây hai nước giao chiến sự tình càng làm cho Vũ Văn Huyền Độ tâm lực lao lực quá độ. Hắn biết rõ, Thiên Kiếm Đế Quốc cùng Huyền Long Đế Quốc tuy nhiên trên danh nghĩa đều là đế quốc, nhưng là hai nước thực lực chân chính lại là căn bản không thể so sánh nổi. Nếu như Thiên Kiếm Đế Quốc thật sự liều lĩnh đánh, như vậy chờ đợi Huyền Long Đế Quốc chỉ có diệt vong, hắn đủ khả năng làm nhiều nhất chỉ là kéo dài diệt vong thời gian mà thôi. Báo tại tảo triều tiến hành đến một nửa thời điểm, một tiếng to rõ hò hét nhưng lại lập tức đánh bại trên triều đình tĩnh mịch cùng trầm mặc, mà sở hữu tất cả triều thần đều là hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Báo bệ hạ, Ngọc Môn quan thủ tướng Hà Minh cấp báo một cái sĩ tốt mặc áo giáp, quỳ một gối xuống tại hạ phương, trong tay còn bưng lấy một phần quân báo, hô hấp run rợn, toàn bộ trên triều đình phảng phất chỉ có thể đủ nghe được cái kia vô cùng thở hào hển thanh âm. Vân Tương, ngươi tới niệm a. Vũ Văn Huyền Độ trong mắt hiện lên một phần ngưng trọng, vốn là tiểu nhíu chặt hai hàng lông mày càng là phảng phất vặn lại với nhau. Trong khoảng thời gian này, biên quan cấp báo, một phong tiếp một phong, nhưng lại không có một phong là có thể làm cho Vũ Văn Huyền Độ nhả ra khí, đều là tại trình bày lấy một việc, biên quan báo nguy. Hôm nay, phần này quân báo lần nữa lại để cho Vũ Văn Huyền Độ tâm tình thấp rơi xuống điểm thấp nhất, thậm chí hắn đều không muốn từng nhìn phần này quân báo. Vâng, bệ hạ. Ở vào quan văn đứng đầu mây đùn cũng là cung kính đáp, thần sắc một mảnh gợn sóng không sợ hãi, chỉ là đục ngầu đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một phần vẻ lo lắng, hiển nhiên đối với chiến báo, mây đùn cũng là cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Mây đùn theo tên kia truyền lệnh quan trong tay tiếp nhận phần này phong ấn chiến báo, lập tức tại sở hữu tất cả triều thần nhìn chăm chú phía dưới, một chút triển khai, già nua hai con ngươi một chút nhìn quét, bất quá, gần kề chỉ là sau một lúc lâu, sở hữu tất cả triều thần, kể cả Vũ Văn Huyền Độ nhưng lại kinh hãi phát hiện, vị này Huyền Long Đế quốc thưởng cây xanh, gần đây vinh nhục không sợ hai vân tương vậy mà hai tay sợ run, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần vô cùng khiếp sợ, thậm chí, còn mấy giọt mồ hôi chính theo khuôn mặt của hắn chậm rãi chạy xuôi mà xuống, đến cuối cùng, mây đùn thân thể vậy mà đang không ngừng địa sợ run. Bành đang run sợ bên trong, mây đùn trong tay cái kia phần chiến báo vậy mà lập tức mất rơi trên mặt đất, mà hắn lại không hề phát giác, thậm chí diện mục ửng hồng, mà ngay cả hô hấp đều là trở nên vô cùng dồn dập. Vân Tương đứng tại mây đùn sau lưng một gã lao giả cũng là thấp giọng la lên nói, đồng thời đem mất rơi xuống mặt đất chiến báo nhặt, nhưng là ngay tại hắn vừa mới nhìn lần đầu tiên thời điểm, cái này vi lão thần sắc vậy mà cũng là run lên. Chẳng lẽ Ngọc Môn quan phá chứng kiến cái này mây đùn cùng người này đồng dạng dùng ổn trọng chứ danh lão thần biến hóa? Vũ Văn Huyền Độ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, thậm chí mà ngay cả vốn là nửa làm thân thể cũng là cả đứng. Ngọc Môn quan chính là hôm nay Huyền Long Đế quốc cuối cùng một đạo bích trướng, một khi Ngọc Môn quan phá, như vậy về sau tiểu là vùng đất bằng phẳng khu vực, căn bản là không quan hệ ải có thể thủ, Thiên Kiếm Đế quốc gót sắt hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn binh lâm đế đô phía dưới. Chúc mừng bệ hạ, đại hỉ a. Ngay tại Vũ Văn Huyền Độ sắc mặt dần dần biến bạch thời điểm, mây đùn cùng tên kia đại thần nhưng lại lập tức bái phục mà xuống. Cơ hồ là đã dùng hết chính mình khí lực, lớn tiếng la lên nói, thần sắc phía trên tràn đầy một phần khôn cùng kinh hỉ. Đại hỉ. Vân Tương, hỉ từ đâu đến? Bẩm bệ hạ, Ngọc Môn quan thủ tướng Hà Minh báo lại, hai ngày trước, ta Huyền Long 6 vạn đại quân cùng Thiên Kiếm Đế quốc 10 vạn đại quân quyết chiến tại Ngọc Môn quan trước, này mở dịch, dễ dàng tiểu hữu mấy người đơn thương độc mã toàn diệt Thiên Kiếm Đế quốc hổ ma quân đoàn, hơn nữa hiệp trợ ta Huyền Long tướng sĩ lực kháng đối phương 1 vạn kiếm người tạo thành Thiên Kiếm quân đoàn, trọng thương Thiên Kiếm kỵ binh hạng nặng quân đoàn. Ngọc Môn quan một dịch, ta Huyền Long Đế quốc tuy nhiên đồng dạng tổn thất không nhỏ, nhưng lại đại hoạch toàn thắng, hôm nay Thiên Kiếm Đế quốc còn lại quân đội đã xuất phát rút quân. Chúng ta thắng lợi rồi mây đùn cơ hồ là sợ run đem tin tức này dùng gần như hò hét phương thức hô lên, hô xong sau, cả người L. Ông ngực càng là kịch liệt phập phồng lấy. Đại thắng, ha ha, đại thắng, ha ha. Tại một lát trầm mặc về sau, Vũ Văn Huyền Độ cất tiếng cười to, phảng phất là muốn đem đoạn thời gian này áp lực hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Chúc mừng bệ hạ nghe được Vũ Văn Huyền Độ cười to, ở đây sở hữu tất cả văn võ đại thần đều là tất cả đều bái phục lại đấy, lớn tiếng ca tụng đến. Dù sao Thiên Kiếm Đế quốc lui quân tiểu đại biểu cho lúc này đây nguy cơ tiểu hoàn toàn giải trừ. Ha ha, tốt, tốt, truyền lệnh xuống, khao thưởng tam quân. Vũ Văn Huyền Độ cũng là đang đứng ở hưng phấn chỗ, lớn tiếng nói. Bệ hạ, cái này chiến báo còn có một đoạn, hay vẫn là bệ hạ tự mình xem đi, nhưng vào lúc này, tên kia lão thần nhưng lại kéo lấy cái kia phần chiến báo, toàn thân sợ run nói. Ha ha, không sao, Lý Khanh, ngươi nói đi. Bực này việc vui buồn hoàng cùng với liệt vị thần công cùng một chỗ chia sẻ. Vũ Văn Huyền Độ cũng là cười lớn nói, hiển nhiên tại thời khắc này, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Vân vị này Lý Khanh run rẩy mở ra cái kia phần chiến báo, thanh âm càng trở nên vô cùng sợ run. Tại đại chiến về sau, Lạc Thủy Kiếm Thánh nước như mây bỗng nhiên theo Thiên Kiếm Đế quốc quân doanh ở trong chui ra, tại một phen ngôn ngữ về sau, Dịch công tử độc chiến Lạc Thủy Kiếm Thánh nước như mây, tại ba quân tướng sĩ chứng kiến phía dưới, kinh nghiệm một hồi ác chiến. Lạc Thủy Kiếm Thánh nước như mây, vẫn lạc. Tại vị này Lý Khanh lời mới vừa dứt thời điểm, Vũ Văn Huyền Độ tiếng cười xinh xinh bị kẹt tại này ở bên trong, vốn là hưng phấn trên triều đình lần nữa lâm vào khôn cùng yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người là đem ánh mắt đã rơi vào Lý Khanh trong tay cái kia phần chiến báo bên trên. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa Vũ Văn Huyền Độ chầm chầm vào vị này lao thần, có chút sững sờ mà hỏi. Dịch công tử đại chiến Lạc Thủy Kiếm Thánh nước như mây, cuối cùng nhất tại một hồi đại chiến về sau, nước như mây, vẫn lạc. Nước như mây, chết rồi. Kiếm thánh vẫn lạc. Vũ Văn Huyền Độ cả người thẳng tắp ngã ngồi ở sau lưng long ỷ về sau, thần sắc hiện lên vẻ kinh sợ. Kiếm thánh, mấy cái hơn 20 tuổi thanh niên, vậy mà chém giết một đời kiếm thánh. Tại thời khắc này, Vũ Văn Huyền Độ cảm giác linh hồn của mình phảng phất lập tức cảm giác trống rỗng. Không chỉ là Vũ Văn Huyền Độ, toàn bộ trên đại lục, hôm nay đã triệt để lâm vào điên cuồng bên trong. Lúc trước, từng cái thế lực đều là cực kỳ chú ý trận này chiến dịch. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, bọn hắn đợi đến lúc không chỉ có chỉ là Huyền Long Đế quốc nghịch chuyển, chuyển bại thành thắng, càng là thấy tận mắt chứng nhận một hồi có 102 cuộc chiến, một đời kiếm thánh vậy mà vẫn là không sai, hơn nữa giết chết hắn chính là cái người kia chỉ là một cái vẫn chưa tới 22 tuổi thanh niên, một cái như là sao chổi giống như tại 4 năm trước quật. Khởi tại đại lục đích thiên tài, Thiên Sơn thất kiếm chi 4, song tuyệt dịch thiên tinh. Nếu như nói, Phù Vân đảo một trận chiến, chỉ là lại để cho một số nhỏ. Người đã biết Thiên Sơn thất kiếm danh tiếng lời mà nói, như vậy Ngọc Môn quan một trận chiến thì là làm cho cả đại lục đều biết hiểu Thiên Sơn thất kiếm danh tiếng. Kinh, trải qua, này một dịch, Thiên Sơn thất kiếm danh tiếng, triệt để danh dương cả phiến đại lục, vì tuyệt đối người chỗ ca tụng kính ngưỡng, nhất là dịch thiên tinh càng là trở thành vô số người thiếu niên trong lòng mục tiêu, tự giống nhau năm đó dịch thiên tinh như vậy, từng bước một hướng về con đường cường giả chỗ xuất phát. Chương 133, Lý Khoáng quyết định. Đại chiến thu liễm. Ngọc Môn Quan ở trong vốn là khẩn trương cảm xúc cũng là đã dần dần tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là một phần vô cùng hưng phấn cùng vui sướng, cùng với cái đó một chút kiêu ngạo. Đúng vậy, kiêu ngạo, đối mặt Thiên Kiếm Đế quốc 10 vạn đại quân thế như trẻ che thế công, Huyền Long Đế quốc từng cái cửa khẩu quân coi giữ căn bản không ngăn cản được, thế nhưng mà tại Ngọc Môn Quan trước, cái này 10 vạn quân tiên phong không chỉ có tổn thất vẫn lấy làm ngạo, được xưng đại lục đệ nhất kỵ binh đoàn hổ ma quân đoàn, tại chính diện giao phong trong càng là tổn thất thảm trọng. Chỉ là điểm này tiểu lại để cho Ngọc Môn Quan ở trong thủ quân tướng sĩ cũng không có so kiêu ngạo. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ, đây hết thể đều là vì mấy người trẻ tuổi kia. Cự ly này chàng kinh thiên động địa đại chiến đã qua không sai biệt lắm 3 ngày, vốn là chú đóng ở Ngọc Môn Quan top 100 ở bên trong chỗ Thiên Kiếm Đế quốc đại quân nơi chú quân tại đại chiến sau khi kết thúc ngày hôm sau là được đã xuất phát ly khai, không có chút nào chần chờ. Làm thống soái, Lưu Đạt không hề nghi ngờ cực kỳ ưu tú. Có đủ lấy nhạy cảm chiến cơ cảm giác lực, đối với chiến cuộc càng là có thêm nguyên vẹn đem khống, hắn biết rõ, lúc này đây hai nước ở giữa chiến tranh đã chấm dứt, theo nước như mây vẫn lạc mà chấm dứt, bọn hắn Thiên Kiếm Đế quốc thất bại, không có chút nào lo lắng, bất quá chính như hắn nói, hắn thua ở gần kề chỉ là Dịch Thiên Tinh mấy người, nếu như không phải bọn hắn, chỉ sợ Thiên Kiếm Đế quốc thiết kỵ cũng sớm đã L. Tớt qua Ngọc Môn Quan, một đường hướng về Huyền Long Thành mà đi. Nước như mây chính là Thiên Kiếm Đế quốc hộ quốc kiếm thánh, tại Thiên Kiếm Đế quốc tướng sĩ trong nội tâm, kiếm thánh, đó là vô địch cường đại đại danh tử. Nhưng hôm nay chính là như vậy một đời kiếm thánh nhưng lại khi bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận phía dưới, sinh sinh bại bởi một cái nhìn về phía trên bất quá vừa mới 20 xuất đầu thanh niên, càng là vẫn là không sai. Cái này đối với bọn hắn đả kích có thể nghĩ, quân tâm đã tăng giả, sĩ khí đã không hề, chiến cơ càng là đã đến trễ, lui. Binh đã trở thành Lưu Đạt lựa chọn duy nhất. Ngọc Môn Quan ở trong, từ khi trận đại chiến kia về sau, Dịch Thiên Tinh là được lại tiến nhập một cái ngắn ngủi bế quan trạng thái. Mà về phần Yến Thập Tam năm người thì là cũng đồng dạng tiến vào tu luyện trạng thái. Lúc trước một kiếm kia cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh đã có một loại hiểu ra, như thế nào đồng thời đem dung cùng phá cái này hai cái hoàn toàn tương phản ý cảnh hợp làm một thể. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh mấy người lâm vào lúc tu luyện, Lý Khoáng nhưng lại một người yên tĩnh dừng lại ở chướng đồng của mình ở trong, thần sắc lộ ra có chút do dự. Lý Khoáng ở chỗ con đường tu luyện lên, thiên phú cũng không thập phần xung ra, nổi bật. Chỉ có thể coi là trung thượng chi tư, nhưng là tại phương diện quân sự, nhưng lại một cái hiếm thấy kỳ tài, nếu như không là vì lúc này đây sự tình, Lý Khoáng tuyệt đối có năng lực tại tương lai vấn đỉnh Thiên Kiếm Đế quốc binh mã đại nguyên soái chức vị, nhưng là vì Băng Nghiên, hắn dứt khoát kiên quyết buông tha cho giấc ngộng của mình, lựa chọn viễn độn tha hương, quang đời còn lại làm một người bình. Thường, thế nhưng mà Lý Khoáng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dịch Thiên Tinh xuất hiện nhưng lại để cho hắn cái này nguyên vốn đã bình tĩnh trở lại tâm lần nữa sôi trào cùng một chỗ. Hắn là quân nhân, giấc mộng của hắn là tung hoành ngang dọc tại chiến trường chi thượng, thế nhưng mà hắn cũng minh bạch, hôm nay hắn và Băng Nghiên đã triệt để đắc tội đại lục 6 chí tôn một trong Hoàng Long Đế gia, cả hai tầm đó đã không có chút nào quay lại chỗ trống, Hoàng Long Đế gia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn và Băng Nghiên, dù sao hai người bọn họ đã xúc phạm đã đến Hoàng Long Đế gia mặt. Thân là đại lục 6 chí tôn một trong, Hoàng Long Đế gia thế lực có nhiều khủng bố, Lý Khoáng căn bản không cách nào tưởng tượng, hắn chỉ biết là chính mình trên đường đi không ngừng mà bị đuổi giết. Thẳng đến hắn gặp Dịch Thiên Tinh, cái kia tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng mà thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nam nhân. Cái này trong thời gian 3 ngày, Lý Khoáng một mực tại trái phải bồi hồi, thủy chung tại tự định giá lấy một việc, thậm chí mà ngay cả Hà Minh mời hắn tham gia tiệc ăn mừng đều là cự tuyệt. Khoáng ca, ngươi tại sao đúng lúc này, một tiếng ôn nhuận thanh âm nhưng lại tỏng quân trướng bên ngoài vang lên, Băng Nghiên thân ảnh cũng là chậm rãi đi vào trong trướng, không giống với bình thường, lúc này Băng Nghiên đã không có ngày xưa cái kia phần lãnh đạo. Ngược lại là nhiều thêm vài phần nữ tử dịu dàng cùng lưu ý. Nghiên Nhi chứng kiến cái kia thân ảnh quen thuộc, Lý Khoáng cũng là đứng dậy, mang theo vui vẻ hô hoán Băng Nghiên danh tự. Khoáng ca, ta có một số việc muốn cùng người thương lượng một chút. Băng Nghiên nhìn xem Lý Khoáng, tại một lát trầm mặc về sau, phảng phất là rơi xuống quyết định gì, cuối cùng nhất mới lên tiếng nói. Ngươi nói đi, Nghiên Nhi. Lý Khoáng lôi kéo Băng Nghiên tay, cũng là ôn hòa nói. Đối với Băng Nghiên cái này lại để cho hắn vừa gặp đã thương nữ tử. Lý Khoáng vẫn cảm thấy rất là thua thiệt. Tại nơi này môn phiệt quan niệm cực kỳ coi trọng thời đại, Băng Nghiên vì cùng mình ở cùng một chỗ không tiếc đắc tội đại lục chí tôn gia tộc, càng là tự trục ra môn, cùng chính mình lưu lạc chân trời xa xăm, đó cũng không phải sở hữu tất cả nữ tử cũng dám tại đi làm một chuyện. Khoáng ca, ta có phải hay không quá ích kỷ, một mực cân nhắc cảm thụ của ta, nhưng lại không để ý đến ý nghĩ của ngươi. Băng Nghiên nhìn thẳng cái này Lý Khoáng, nhẹ giọng nói, ngươi tuyệt đối không phải một cái bình thường người. Ngươi huy hoàng nhất định là tại đây chiến trường chi thượng, nếu như vậy ẩn độn, chỉ biết không công lãng phí tài hoa của ngươi. Nghiên Nhi, ta nghe được Băng Nghiên lời mà nói, Lý Khoáng cũng là lập tức mở miệng, nhưng lại bị Băng Nghiên ngăn cản. Khoáng ca, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Hắn nói rất đúng, chí tôn thuộc tính gia tộc thế lực căn bản không phải là chúng ta hai cái có thể đào thoát được rồi, có lẽ chúng ta có thể trốn một ngày một năm, có thể là chúng ta thoát được 10 năm, 20 năm sau. Hơn nữa chẳng lẽ chúng ta hậu đại cũng muốn hướng chúng ta đồng dạng hoảng sợ không chịu nổi một ngày sao? Băng Nghiên cực kỳ ngưng trọng nói, cho nên, Khoáng ca, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, đi làm chính mình sự tình muốn làm, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều không hề giữ lại ủng hộ ngươi. Hơn nữa, hắn có lẽ thật là một cái không tệ lựa chọn. Nghiên Nhi, nguyên lai ngươi cũng biết. Lý Khoáng nghe được Băng Nghiên lời mà nói, cũng là thoáng sửng sốt, lập tức cũng là mang theo phần cảm động nói. Đồng thời cũng nắm thật chặt Băng Nghiên hai tay. Ta là của ngươi Nghiên Nhi a, như thế nào hội không rõ trong lòng ngươi suy nghĩ. Băng Nghiên cảm nhận được Lý Khoáng cái kia phần nồng đậm ý nghĩa yêu thương, cũng là vô cùng ôn nhu nói. Người kia, tuy nhiên ta chỉ là lần thứ hai nhìn thấy hắn, nhưng là ta có loại trực giác, hắn đáng ra khoáng ca người tin tưởng. Hơn nữa, sự cường đại của hắn cũng là chúng ta tận mắt nhìn thấy chứng nhận, có lẽ chính như Liễu Tiểu Thư nói, coi như là Hoàng Long Đế gia cũng tuyệt đối không dám ở trước mặt hắn như thế nào, là trọng yếu hơn là, tiềm lực của hắn. Ta một lần nhìn thấy hắn thời điểm, hắn hay vẫn là chỉ là một cái vũ vương, thế nhưng mà, 4 năm sau đích hôm nay, hắn nhưng lại đã cường đại đến tình trạng như thế, chính như khoáng ca ngươi suy nghĩ giống như, tương lai của hắn, căn bản không cách nào dự đoán. Cho nên, nếu như khoáng ca ngươi thật sự quyết định, tiểu đi làm đi Băng Nghiên nhìn xem Lý Khoáng, ôn nhu nói, ta tin tưởng, hắn sẽ không để cho. Ngươi thất vọng đấy. Nghiên nhi Lý Khoáng nhìn xem hai con ngươi vô cùng thanh tịnh Băng Nghiên, cuối cùng cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Chương 134, năm đó ước định. Lúc giá trị giữa hè, mặt trời rực rỡ liệt nhật, nhưng mà tiểu là tại đây dạng thì khí trời phía dưới, tại phi thánh liên minh Tây cắt tỉnh biên giới ô tô hoang mạc lên, một chuyến mấy kỵ nhưng lại đang bay nhanh chạy băng băng mẹ xe đẹp bên lấy. Mấy người kia dĩ nhiên là từ Huyền Long Đế quốc một đường phản hồi Thiên Sơn Dịch Thiên Tinh mấy người, bất quá so lúc nhưng lại nhiều hơn hai người, Lý Khoáng cùng Băng Nghiên. Dịch Thiên Tinh đang bế quan về sau ngày thứ 5 là được xuất quan, đồng thời quyết định lập tức trở về Phản Thiên Sơn. Hôm nay lúc trước Mị Cơ muốn Dịch Thiên Tinh đạt được mấy thứ đồ vật đều đã tiến giai đến tay, từ phía trên vứt bỏ Hoang Nguyên Gió Bào mắt đạt được Phách Ngọc, theo Vũ Văn Huyền Độ trong tay đạt được Hỏa Liên Hoa, tự nhiên còn có cái kia đã bị Mục Minh hoàn toàn luyện hóa tánh mạng chi quả. Có cái này ba dạng thứ đồ vật, khoảng cách Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh thời gian cũng là đã không xa, mà 5 năm thời gian cũng là đã qua gần 4 năm. Tại đây 4 năm trong thời gian, Dịch Thiên Tinh có thể nói là vào Nam ra Bắc, trải qua gặp trắc trở, bất quá tại Dịch Thiên Tinh trong nội tâm, đây hết thể trả giá hôm nay cuối cùng là đã nhận được hồi báo. Chỉ cần vừa về tới Thiên Sơn, hắn lập tức là có thể thỉnh Mị Cơ giúp mình lại để cho ngủ say Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh. Về phần Lý Khoáng cùng Băng Nghiên, tại Dịch Thiên Tinh sau khi xuất quan không lâu, hai người là được dắt tay nhau nói tới, đồng thời Lý Khoáng rất là minh xác biểu đạt ý nghĩ của mình, hắn nguyện ý dâng tặng Dịch Thiên Tinh làm chủ công, thế chết theo. Lý Khoáng chính là một đại danh tướng, tại Băng Nghiên mở ra trong lòng của hắn cuối cùng một phần băn khoăn về sau, là được dứt khoát kiên quyết làm ra quyết định này. Chính như Dịch Thiên Tinh lúc trước nói, chí tôn thuộc tính gia tộc thế lực có thể đạt được, thiên hạ to lớn, bọn hắn lại có thể đủ trốn đi nơi nào, cùng hắn như thế. Còn không bằng tìm một cái thế lực cường đại che chở, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cường đại cùng tiềm lực càng là Lý Khoáng tận mắt nhìn thấy chứng nhận, hắn tin tưởng, cái này người trẻ tu. Y chúa công tương lai nhất định có thể trở thành đại lục đỉnh cao cường giả. Ha ha, tứ ca, lúc trước chúng ta tiểu là dọc theo con đường này một đường theo phi thánh liên minh đi thiên kiếm học phủ đấy. Nhìn xem chung quanh cái kia đã quen thuộc có chút lạ lẫm con đường, Á Thổ cũng là cười toe toét miệng vừa cười vừa nói. Không sai biệt lắm 4 năm trước. A Thổ đúng là cùng Dịch Thiên Tinh, Mục Minh cùng Tần Huyên ba người dọc theo con đường này hướng về Thiên Kiếm Đế Quốc mà đi. Ha ha, nghe được A Thổ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cũng là đối mặt cười cười. Lúc trước bọn hắn một cái gần kề chỉ là một gã võ sĩ cùng một gã kiếm tông, chỉ sợ mà ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, 4 năm sau đích hôm nay, bọn hắn có thể đạt tới cao như thế độ. Đúng rồi, tứ đệ, ngươi cái kia thức thứ 7 đến cùng chế ra có tới không? Đúng lúc này, một bên Liễu Nguyên Lâm cũng là tò mò hỏi. Mấy người bọn họ cũng biết, Dịch Thiên Tinh mấy ngày nay một mực tại khổ nghiên hắn âm dương quyết thức thứ 7. Còn không có cái này kiếm y càng là đến đằng sau lại càng là khó khăn. Nói ra điểm này, Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài. 5 ngày bế quan, Dịch Thiên Tinh đối với âm dương quyết thể ngộ tuy nhiên trở nên càng thêm tinh luyện, nhưng lại như trước thủy chung không cách nào triệt để đem dung cùng phá cái này hai chủng ý cảnh hợp làm một thể. Ngươi ngày nào đó không phải đã đem cái này thức thứ 7 hình thức ban đầu sáng tạo ra đến sao? Liễu Nguyên Lâm cũng là chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, tiếp tục tò mò hỏi. Tỷ, đây chẳng qua là hình thức ban đầu, khoảng cách chính thức thứ 7 còn cách một đoạn, hơn nữa hình thức ban đầu uy lực mặc dù lớn, nhưng là không là ta chỗ khống chế, các loại, đợi ngày nào đó ta có thể đủ đem toàn bộ uy lực hòa hợp như ý, hoàn toàn dung tại một kiếm ở trong, như vậy của ta âm dương quyết thức thứ 7 phương mới xem như hoàn thiện rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là cẩn thận giải thích đến. Mấy ngày nay khổ tu, Dịch Thiên Tinh cũng có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách một bước này cũng gần kề tiểu là một bước ngắn, thế nhưng mà cái kia cuối cùng một tầng màng nhưng lại thủy chung không cách nào triệt để đột phá. Ta thật là rất chờ mong, nếu như đem ngày đó uy lực hoàn toàn dung tại một kiếm ở trong, một kiếm này chỉ sợ thật có thể đủ uy hiếp được kiếm thánh đem. Một bên, Mục Minh cũng là mang theo một phần cười ôn hòa cho nói ra. Bất quá, muốn hoàn toàn khống chế một kiếm kia cũng không phải đơn giản như vậy. Dịch Thiên Tinh nghe được mấy người lời mà nói, cũng là có chút ít bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Ân nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh lời của vừa mới rơi xuống, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lập tức quát khẽ một tiếng, đồng thời ánh mắt sắc bén hướng về cách đó không xa hoang mạc khu vực nhìn lại. Ông ông mà đang ở Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, Mục Minh trên người nhưng lại bộc phát ra một cổ nhu hòa năng lượng chấn động, tại cổ ba động này phía dưới, vốn là khắp nơi là hoang mạc khu vực lập tức dài khắp một chút điểm lục quang. Ha ha, mấy vị, thật lâu không gặp, bất quá không cần vừa thấy mặt đã gây chiến a. Tại một tiếng cởi mở trong tiếng cười, một đạo toàn thân lóe ra lục sắc quang mang thân ảnh lập tức từ đằng xa gào thét mà đến. Nhất Tinh Mục thuộc tính kiếm vương. Cảm nhận được phần này khí tức, Mục Minh cũng là thấp giọng nói ra. Tại sở hữu tất cả kiếm vương cấp bậc phía trên kiếm người ở bên trong, ngoại trừ đặc thù thuộc tính bên ngoài, một thuộc tính là nhất hiếm thấy. Mấy vị huynh đệ, không biết hay vẫn là hay không nhớ rõ ta. Đạo nhân ảnh kia cuối cùng đứng ở Dịch Thiên Tinh mấy người trước mặt, mang theo một phần nhu hòa vui vẻ nhìn xem mấy người. Là ngươi, Hầu Bằng. Chứng kiến đạo nhân ảnh kia, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cũng là sửng sở. Người này đúng là lúc trước mấy người đang cửu kiếm dưới đỉnh cứu cái kia danh kiếm tôn. Cũng là cựu kiếm tám phong trong một vân phong một gã đệ tử hạch tâm, không nghĩ tới tại đây 4 năm trong thời gian, vậy mà cũng là tấn thăng đến kiếm vương giai. Ha ha, các vị, đã lâu. Ta thế nhưng mà chuyên tại chỗ này chờ đợi mấy vị đã nhanh 10 ngày. Hầu Bằng nhìn xem mấy người, cũng là vừa cười vừa nói. Chuyên chờ, làm sao ngươi biết chúng ta hội đi đường này? Liêu Nguyên Lâm tò mò hỏi, đồng thời đánh giá trước mắt người này kiếm vương. Ha ha, vị này nhất định là kinh hồng tiên tử Liêu Tiểu Thư A. Hầu Bằng nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, cũng là vừa cười vừa nói, về phần tiểu thư vấn đề, kỳ thật rất đơn giản, chúng ta biết được biết rõ mấy vị nhất định sẽ tại ngày gần đây trở về Thiên Sơn, cho nên tại hồi Thiên Sơn phải qua trên đường đều là an bài nhân thủ, ta chẳng qua là vận khí so sánh tốt mà thôi. Ta là họ Liễu không tệ, thế nhưng mà kinh hồng tiên tử. Nghe được Hầu Bằng lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là có chút ít nghi hoặc thấp giọng hỏi. Hầu Bằng, ngươi chờ chúng ta không phải chỉ là để vì ôn chuyện A. Có chuyện gì không ngại nói thẳng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hầu Bằng, cũng là thập phần bình tĩnh mà hỏi. Đối với Hầu Bằng biết được chính mình mấy người hành tung, Dịch Thiên Tinh cũng là cũng không thèm để ý, dù sao trong khoảng thời gian này, bọn hắn trước sau mấy lần đại chiến, chỉ sợ trên đại lục sở hữu tất cả thế lực đều tại chú ý bọn hắn. Đã mấy vị như thế trực tiếp, ta đây Hầu Bằng cũng đừng nói nhiều lời. Hầu Bằng nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, lập tức cũng là có chút ít chỉnh trọng nói, kỳ thật ta lúc này đây tới nơi này là phụng ta Thủy Vân Phong phong chủ danh tiếng. Mục Vân Phong phong chủ Mục Kiếm Bình. Mục Minh nghe được Hầu Bằng lời mà nói, cũng là thấp giọng trầm ngâm nói. Vâng, phong chủ chỉ là muốn hỏi mấy vị một câu, không biết mấy vị hay không còn nhớ rõ năm đó ước định. Chương 135, Thất Kiếm Phong Hảo. Không biết mấy vị còn nhớ rõ năm đó ước định sao? Hầu Bằng hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, cũng là hào không kiêng sợ nói thẳng, đôi mắt ở trong thanh tịnh vô cùng, không có chút nào tạp niệm. Năm đó ước định. Nghe được Hầu Bằng lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh lập tức nhớ lại lúc trước cùng Mục Vân Phong chính là cái kia ước định. Lúc trước, khi bọn hắn trải qua Cửu Kiếm Phong thời điểm, Mục Minh đáp ứng trở thành Mục Vân Phong khách hành, Mục Vân Phong nguyện ý vì Mục Minh cung cấp hết thảy bọn hắn đủ khả năng trợ giúp, nhưng lại có một cái điều kiện, cái kia chính là đem làm Mục Minh tiến giai đến kiếm vương về sau, cần vì Mục Vân Phong làm một việc, hơn nữa nhưng lúc trước Mục Kiếm Bình đảm bảo chuyện này không có chút nào nguy hiểm. Nhưng là tại kế tiếp trong vài năm, Dịch Thiên Tinh mấy người nhưng lại đi lên một đầu chính bọn hắn đều không thể tưởng tượng con đường, căn bản cũng không có mượn nhờ mảy may Mục Vân Phong năng lượng, nhưng là hôm nay Hầu Bằng lần nữa nâng lên chuyện này, nhưng lại cũng khơi gợi lên bọn hắn nhớ lại. Cái này tự nhiên. Dịch Thiên Tinh không có chút nào từ chối, lập tức tiểu là mượn Hầu Bằng nói ra, mà một bên Mục Minh cũng là thập phần thản nhiên nhìn xem Hầu Bằng. Kiếm người, lời hứa đáng ngàn vàng, nếu như ngay cả tự ngươi nói qua đều không thể đối mặt, có đảm sao mà hắn. Hầu nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hầu Bằng vốn là trịnh trọng thần sắc cũng là thoáng một hồi lòng. Hắn sợ nhất đúng là Dịch Thiên Tinh mấy người phủ nhận cái này ước định, dù sao dựa theo lúc trước cái này ước định, Mục Vân Phong phải hướng Mục Minh cung cấp hắn cần thiết trợ giúp, nhưng là mấy năm này ở bên trong, bọn hắn căn bản cái gì đều không có làm, cho dù Dịch Thiên Tinh mấy người cự tuyệt cái này ước định cũng là có sung túc lý do, hơn nữa hôm nay dùng thực lực của bọn hắn, toàn bộ Mục Vân Phong chỉ sợ căn bản cũng không có một người có thể chống lại. Cái kia đã như vậy, không biết mấy vị có thể không đi một lần Mục Vân Phong. Có chút thở phào một cái về sau, Hầu Bằng cũng là cực kỳ khách khí mà hỏi. Tứ đệ, hay vẫn là tự chính mình đi thôi, ngươi hay vẫn là trước đem Hỏa Liên Hoa đưa về Thiên Sơn A. Mục Minh tại Hầu Bằng tiếng nói hạ xuống xong, liền là đối với Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói. Hắn tự nhiên biết rõ, Hôm nay Dịch Thiên Tinh có thể nói là quy tâm giống như mũi tên, suốt 4 năm, Dịch Thiên Tinh lao thẳng đến đối với Tuyết Phỉ Nhã cái kia phần cảm tình thật sâu áp lực tại sâu trong nội tâm mình. Mục Minh biết rõ, lúc trước Phi Mã Nguyên phía trên, Dịch Thiên Tinh vẫn đối với chưa cứu được Tuyết Phỉ Nhã mà canh cánh trong lòng, cảm giác sâu sắc cái nấy, cái kia phần thống khổ cùng hối hận một mực bị hắn chôn sâu ở sâu trong nội tâm. Chúng ta cùng đi. Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi, vô cùng kiên quyết nói. Tứ đệ, nhị ca, vô luận đối mặt cái gì, chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm vĩnh viễn là nhất thể. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn Mục Minh, cũng là cười nhạt một tiếng. Hơn nữa, ta lúc đầu cũng cảm giác được Cửu Kiếm Phong ở trong giống như có đồ vật gì đó hấp dẫn lấy ta, hôm nay vừa vặn cũng đi điều tra một phen. Nói sau, khoảng cách 5 năm ước định còn có gần 1 năm nhiều thời giờ, ngươi không cần thái quá mức lo lắng, huống chi lại thiếu đi ngươi, ta đồng dạng không cách nào làm cho Phỉ Nhã thức tỉnh. Dựa theo Thất Vĩ Thiên Hồ Mị Cơ lời mà nói, muốn lại để cho Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh, phải đồng thời có đủ phách ngọc, hỏa liên hoa cùng tánh mạng chi quả, dùng phách ngọc cường đại linh hồn chi lực kích thích Tuyết Phỉ Nhã cái kia cuối cùng một tia linh hồn bổn nguyên, dùng hỏa liên hoa vô cùng nóng rực năng lượng lại để cho ngủ say 5 năm cơ thể thức tỉnh, mà cuối cùng dùng tánh mạng chi quả khổng lồ tinh thuần sinh mệnh năng lượng đến nhen nhóm Tuyết Phỉ Nhã sinh mệnh chi hỏa, chỉ có 3 dạng tê tụ mới có thể thành công. Mà hôm nay phách ngọc cùng hỏa liên hoa đều là đã tới tay, mà tánh mạng chi quả nhưng lại đã bị Mục Minh luyện hóa, cho nên muốn cho Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh, nhất định phải Mục Minh rút ra một tia vốn tên là nguyên khí phương mới có thể. Vậy làm phiền hầu huynh dẫn đường rồi. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mỉm cười, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, lập tức cũng là đối với hầu bằng ôm quyền nói ra. Thỉnh hầu bằng cũng là không có chút nào trì trệ, lập tức hướng về phương xa chạy như bay mà đi, mà Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là theo sát trên xuống. Tại đây đã là tại Tây Cắt tỉnh biên giới, khoảng cách Cửu Kiếm Phong khoảng cách cũng không xa, cho nên mấy người cũng đều là dựa vào năng lực của mình tại chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn dự, coi như là thực lực yếu nhất băng nghiên, tại Lý Khoáng dưới sự trợ giúp ngược lại cũng không có rơi xuống quá khoảng cách xa. Cái kia cái gì bằng, ngươi vừa rồi bảo ta cái gì kinh hồng tiên tử kia mà Liễu Nguyên Lâm tại đi đến thời điểm, đống nhiên hướng hầu bằng mở miệng hỏi, trên mặt cũng là mang theo một phần nghi hoặc vẻ tò mò. Liễu tiểu thư. Tại hạ hầu bằng nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, hầu bằng cũng là khách khí nói, về phần kinh hồng tiên tử danh tiếng thì là hôm nay trên đại lục cho Liễu tiểu thư phong hào. Kinh hồng tiên tử, hắc hắc, bề ngoài giống như còn rất êm thai bộ dạng. Nghe được hầu bằng lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là có chút ít hưng phấn nói. Gần đây mấy vị trên đại lục có thể nói là nhấc lên một hồi cực lớn sóng cả. Hai trận kinh thiên cuộc chiến càng làm cho Thiên Sơn Thất Kiếm danh tiếng vang vọng toàn bộ đại lục, hôm nay tùy tiện tìm hỏi. Bọn hắn khả năng không biết mình đế vương tên gì, nhưng là tuyệt đối biết hiểu thiên núi thất kiếm danh tiếng. Hầu bằng cũng là mang theo một phần tự đáy lòng tán thưởng nói ra, hai con ngươi ở trong cũng là lập lòe thứ nhất phần cực nóng hào quang. Phù vân đảo một dịch, thất kiếm chiến lực trọng thương lạc thủy kiếm thánh nước như mây, phá vỡ kiếm thánh phía dưới tất cả đều còn sâu cái kiến thần thoại, càng là sáng lập một cái mới đích truyền kỳ, mà ngọc môn quan một dịch, mấy vị nương tựa theo chính mình cường hãn thực lực càng là thật sâu thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Cường hãn thực lực càng là biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, vô luận là Dịch nhị công tử hòa công, hay vẫn là Yến công tử cái kia kinh thiên một kiếm hoặc là Hàn công tử. Phong ngự đều là lại để cho rất nhiều kiếm đế đại thán không bằng. Nhất là cuối cùng, Dịch công tử càng là nương tựa theo thực lực của mình, vậy mà tại ngàn vạn tướng sĩ chứng kiến phía dưới, độc chiến lạc thủy kiếm thánh nước như mây, cuối cùng một kiếm kỳ. A càng làm cho cả phiến thiên không đều là vỡ vụn, nước như mây vẫn lạc. Cái này một phần chiến tích cùng thành tựu tuyệt đối là chưa từng nhấp nháy này. Hầu bằng càng nói càng hưng phấn, nói ra cuối cùng hai gò má càng là trướng đến đỏ bừng, thần sắc lộ ra vô cùng kích động. Chúng ta còn kém quá xa, đây hết thảy bất quá là vận khí so sánh tốt mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hầu bằng, cũng là thập phần bình thản nói. Tại người khác trong mắt, có lẽ đây thật là một cái kỳ tích, nhưng là Dịch Thiên độ sáng tinh thể người nhưng lại tin tưởng, bọn hắn hiện tại khoảng cách chính thức đỉnh phong. Như trước còn có cái này rất dài một đoạn đường phải đi. Đúng rồi, ta gọi kinh hồng tiên tử, vậy bọn họ đâu rồi, ai vậy cho lấy hay sao? Liễu Nguyên Lâm nhưng lại phảng phất đối với chính mình chính là cái kia phong hào càng thêm cảm thấy hứng thú. Trên đại lục, có thể có được phong hào không có chỗ nào mà không phải là kiếm thánh hoặc là thực lực thẳng bức kiếm thánh cường đại kiếm đế, dựa theo mấy người thực lực cũng là hoàn toàn chính xác có phần này tư cách. Ha ha, đây là trên đại lục dựa theo cực kỳ đặc điểm chỗ cho ra phong hào. Vân Hải Du Long Yến Thập Tam, Thanh Y Khách Mục Minh, Kinh Hồng Tiên Tử Liễu Nguyên Lâm, Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh, Viêm Dương Thiên Quân Dịch Thiên Thủ cùng Đại Lực Man Vương Hàn Phong. Hầu bằng cũng là lại để cho thuộc như lòng bàn tay xử lý đem mấy người phong hào từng cái nói ra. Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh nghe được chính mình phong hào, bình tĩnh đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần lửa nóng, lập tức cười nhạt một tiếng, cái này Phong Hảo, thật sự không tệ. Chương 136, lụa mỏng xanh bình. Ngay tại Dịch Thiên Tinh một đoàn người chính hướng về Cửu Kiếm Phong xuất phát thời điểm, tại đại lục một chỗ yên lặng nơi ở trong nhưng lại có mấy người đang tại nói chuyện. Nơi đây, cây xanh râm mát, sống lâu lên láo làng, theo gió vị liễu, càng là có thêm một cái nho nhỏ hồ nước, hết thể lộ ra là như vậy điểm nhiên tự đắc, mà cái chỗ này, cũng là có tên của hắn, lụa mỏng xanh bình. Tại đây lụa mỏng xanh bình ở chỗ sâu trong nhưng lại dựng lấy một cái nhà gỗ nhỏ, tại đây nhà gỗ ở trong, giờ phút này chính đang ngồi yên lặng hai người, một cái diện mục tuấn tú, đang tại yên tĩnh đánh cờ trung niên nam tử cùng một cái ngồi nghiêm chỉnh khôi ngô tráng hán, mà cái này tráng hán thình lình đúng là lúc trước xuất hiện tại Phù Vân đảo địa cuồng kiếm thánh Kiếm Phá Núi. Chỉ có điều giờ phút này Kiếm Phá Núi thần sắc lộ ra thập phần nôn nóng, thỉnh thoảng gãi chính mình cái kia như là cường châm tựa như tóc ngắn, mấy lần muốn đánh gãy trước mắt chính là cái kia đang tại khoan thai đánh cờ nam tử, nhưng cuối cùng nhất đều là lựa chọn buông tha cho. Ta nói, lão đại, cái kia nước như mây đều chết hết, ngươi như thế nào còn như vậy bình tĩnh loay hoay ngươi những cái kia phá quân cờ a? Tại ước chừng một nén nhang công phu về sau, Kiếm Phá Núi cuối cùng nhất hay vẫn là kềm nén không được trong lòng cái kia phần nôn nóng, đối với cái kia như trước tại loay hoay đánh cờ, ván, cục tuấn tú nam tử hô. Ba đem trong tay cái kia khỏa bạch tử đặt ở quân cờ trên bàn, nam tử kia rốt cục chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua đã nôn nóng bất an Kiếm Phá Núi trên người. Lao núi, ngươi gấp cái gì? Nam tử kia nhẹ vừa cười vừa nói, không phải là chết một cái nước như mây sao? Lão đại, có thể không gấp đâu rồi, nước như mây cô nương kia thực lực lại chênh lệch đó cũng là kiếm thánh a. Kiếm Phá Núi chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh nam tử, cũng là có chút buồn bực nói. Mà có thể được Tam Tinh Kiếm Thánh Kiếm Phá Núi xưng là lão đại nam tử, cái này tuấn tú nam tử thân phận cũng tiểu miêu tả sinh động, dĩ nhiên là Thiên Kiếm Tam Thánh, phải nói là hôm nay Thiên Kiếm Song Thánh bên trong đích một vị khác, gió mát vô ảnh, gió mát kiếm thánh nô ảnh. Nước như mây, ha ha, nhất tinh kiếm thánh mà thôi, hơn nữa hay vẫn là một cái dựa vào ngoại lực đột phá ngụy kiếm thánh, chết cũng tiểu chết rồi. Nô ảnh cờ tướng bàn bên cạnh cái kia chén trà thơm cầm lấy, cẩn thận nghe nghe, chậm rãi nói. Lao núi, ngươi phải hiểu được, nước như mây chỉ là chúng ta một thanh kiếm, nếu như không phải là vì duy trì biểu hiện ra ưu thế, ngươi nhận thức cho chúng ta hội cần nàng sao. Nô ảnh nu hòa thổi toát ra khói khí, nhìn thẳng Kiếm Phá Núi, thập phần bình tĩnh nói, đã chúng ta có thể sáng tạo ra một cái nước như mây, như vậy chúng ta có thể sáng tạo thứ hai, đệ tam cái, thậm chí đệ tứ. Lão đại, thế nhưng mà nghe được Ngô Ảnh lời mà nói, Kiếm Phá Núi đơn giản chỉ cần bị sinh sinh khai tại cổ họng ở trong. Không có gì thế nhưng mà, hơn nữa thật cho là ta không rõ ràng lắm, nước như mây cùng người nam nhân kia quan hệ trong đó sao. Ngô Ảnh thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một phần nhàn nhạt hàn quang, nếu như không phải nàng coi như thông minh, nàng cũng sớm đã chết rồi. Nam tử kia, thật sự trọng yếu như vậy sao, nửa chết nửa sống đều hơn 20 năm, một điểm tin tức đều không chiếm được, bất quá xương cốt của hắn thật đúng là ngạnh. Nâng lên người nam nhân kia, Kiếm Phá Núi thần sắc lộ ra cũng là có chút ít ngưng trọng. Hừ, trọng yếu, thần đạo huyết mạch bí mật, ngươi thật sự cho rằng tiểu đơn giản như vậy sao? Nô Ảnh thản nhiên nói, đồng thời liếc qua Kiếm Phá Núi. Tại trên phiến đại lục này, đã có mấy ngàn năm không có sinh ra đời qua thần đạo chi cảnh kiếm người rồi, thất tinh kiếm thánh đã là đại lục này đỉnh phong, muốn đột phá, chỉ có đến cái chỗ kia mới có thể. Nô Ảnh nói ra nơi này, cũng là mang theo một phần vô cùng ngưng trọng, thậm chí thâm thúy đôi mắt cũng là hiện lên một phần khát vọng. Cái chỗ kia nghe được Nô Ảnh lời mà nói, Kiếm Phá Núi thần sắc ở trong vậy mà cũng là hiện lên một phần sợ hãi. Lao đại, cũng không phải không biết đạo cái chỗ kia đáng sợ sao, mấy ngàn năm nay, phàm là tiến nhập cái chỗ kia cơ hồ tiểu không ai có thể đi tới. Cái này ta tự nhiên biết rõ, dùng được lấy ngươi nói cho ta biết sao. Nô Ảnh nhìn xem Kiếm Phá Núi, cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói. Bất quá, so về nước như mây chết, cái kia mấy tiểu tử kia thực lực thật ra khiến ta cảm thấy có chút khó tin. Nô Ảnh thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần khác thường thần sắc. Lao núi, ngươi thấy tận mắt qua bọn hắn, thực lực của bọn hắn đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Rất cường. Kiếm Phá Núi tại một hồi suy tư về sau, cũng là cực kỳ thận trọng nói, nhất là cái kia Mục Dễ Dàng, a không, Dịch Thiên Tinh, thực lực của hắn thật sự rất cường. Tuy nhiên biểu hiện ra thực lực nhìn về phía trên chỉ là một gã thất tinh kiếm vương, nhưng là hắn chính thức bạo phát đi ra sức chiến đấu tuyệt đối là chuẩn kiếm thánh cấp độ, hơn nữa bỏ qua một bên hắn thiên giai hồn kiếm, hắn kiếm ý thật sự rất cường, hơn nữa bọn hắn chính là cái kia kiếm trận, 6 người cùng một chỗ đủ khả năng. Bạo phát đi ra thực lực hoàn toàn chính xác có thể cùng kiếm thánh chống lại. Thật sao nghe được Kiếm Phá Núi lời mà nói, Nô Ảnh cũng là trầm ngâm nói. Lão đại, nếu cái này mấy người trẻ tuổi tại phát triển xuống dưới, chỉ sợ thật sự hội đối với chúng ta cấu thành uy hiếp, bọn hắn tại 3-4 năm trước mới đều là một ít kiếm tông cảnh kiếm người a. Kiếm phá núi nghĩ đến mấy người thực lực tăng lên trình độ, cũng không khỏi cảm thấy có chút khó tin. Công tử hạ lệnh, bọn hắn mấy người kia tạm thời không thể động. Nô ảnh cũng là liếc qua kiếm phá núi, bình tĩnh nói, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi mới vừa nói sự tình sẽ không phát sinh, cho dù bọn hắn thành dài đến kiếm thánh chi cảnh lại có thể đủ như thế nào. Ha ha, cái này cũng là. Phảng phất là nghĩ tới điều gì, kiếm phá núi cũng là mang theo phần vui vẻ nói, hai đầu lông mày vốn là một tia lo lắng triệt để lập tức tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là một phần vô cùng tự tin cùng buông lỏng. Còn có đợi lát nữa ngươi đi hoàng thất chạy đi đâu một chuyến, lúc này đây hành động triệt để hủy bỏ. Nô ảnh trầm tư sau một lát, cũng là thấp giọng nói, tiên cơ đã mất, hơn nữa lúc này đây mục đích cũng là đã đạt tới. Đã biết, lão đại. Kiếm phá núi cũng là gật đầu nói. Đều đã đến đã lâu như vậy, còn không ra sao nhưng mà như vậy khác, nô ảnh lại là mỉm cười, đồng thời tay bên trong nguyên bản thủ sẵn một quả hắc tử lập tức kích động mà ra, không gian càng là theo này cái hắc tử một hồi chấn động, nổi lên tí tí rung động. Phảng phất tại lập tức là được vạch phá cái này hư không, một đạo nhàn nhạt màu đen ánh sáng thoáng hiện. Phúc! Đúng lúc này, vốn là kích động mà ra hắc tử nhưng lại quỷ dị rồi đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung phía trên, một mực loại bạch ngọc tay nhưng lại lập tức theo hư không ở trong rối ra, cầm này cái hắc tử. Ngươi thua một cái áo tím nam tử bỗng nhiên thản nhiên nói, đồng thời ngón tay bắn ra, cái kia miếng hắc tử vô cùng chuẩn xác đã rơi vào cái kia quân cờ trên bàn, hơn nữa vị trí kia vừa mới đem cái kia chữ viết nhầm đại long rào sát. Bạch tử đầy bàn đều thua. Ha ha, đích thật là thua chứng kiến bàn cờ bên trên biến hóa, nô ảnh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Thiên một, vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, công tử lại có cái gì phân phó? Nô ảnh đem chén trà trong tay bông, nhìn xem cái kia áo bào tím nam tử, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Chương 137, theo như kế làm việc. Thiên một, ngươi vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, công tử lại có dặn dò gì? Nô ảnh nhìn xem cái kia áo bào tím nam tử, cũng là thập phần lạnh nhạt mà hỏi, đồng thời nhẹ nhàng buông xuống chén trà trong tay. Hết thệ theo như kế làm việc. Thiên một như trước thần sắc lạnh lùng, nhìn xem nô ảnh nhàn nhạt nói. Ta hiểu được, ngươi trở về nói cho công tử, ta biết rõ nên làm như thế nào. Nô ảnh hơi trầm ngâm một lúc sau, cũng là nhẹ gật đầu. Còn có một việc, bọn hắn có lẽ đã theo nước như mây trong miệng biết rõ người kia ngay tại lụa mỏng xanh bình, các ngươi tốt nhất làm tốt ý định. Biết rõ thì như thế nào? Nơi này chính là lụa mỏng xanh bình nghe được thiên một lời mà nói, nô ảnh nhưng lại mang theo một phần vô cùng tự tin nói ra. Lụa mỏng xanh bình, cái này tại thiên kiếm đế quốc tuyệt đối là một cái thánh địa tồn tại, thậm chí người bình thường căn bản cũng không biết tồn tại một chỗ như vậy, duy độc chỉ có trọng yếu nhất đại thần cùng thành viên hoàng thất mới sẽ biết, nhưng là biết rõ lụa mỏng xanh bình đến tột cùng tại đâu đó người nhưng lại sẽ không vượt qua 10 người. Tuy nhiên như thế, bất quá các ngươi tốt nhất hay vẫn là làm tốt ý định. Mấy người kia thực lực cũng là không như bình thường, ít nhất thiên ba cùng thiên tám đều là đã chết tại trong tay của bọn hắn, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Thiên thoáng nhìn Ngô Ảnh liếc, lập tức quanh thân không gian một hồi chấn động, quay người rời đi. Thôi đi ba ơi, nhất không quen nhìn tiểu là cái này thiên một, nói chuyện khẩu khí đều tốt giống chúng ta là thuộc hạ của hắn đồng dạng. Ở này thiên một cương vừa rời đi thời điểm, Khôi Ngô kiếm phá núi nhưng lại mang theo phần khinh thường ngữ khí nói ra. Ha ha, Ngô Ảnh cười nhạt một tiếng, lời nói mặc dù như thế, nhưng là lao núi, ngươi phải cẩn thận người này, hắn đứng hàng chữ thiên vị đệ nhất tịch nương tựa theo thế nhưng mà thực lực chân chính của hắn, tuy nhiên tại giai vị bên trên có thể cùng ngươi không kém bao nhiêu, nhưng là hắn rất được công tử tín nhiệm, hơn nữa không giống với mặt khác chữ thiên vị, lại quanh năm theo tứ tại công tử bên người, hắn thực lực chân chính chỉ sợ coi như là ta cũng không dám nói đơn giản chiến. Thắng cho hắn. Hư kiếm phá núi nghe xong Ngô Ảnh lời mà nói, hay vẫn là nhẹ nhàng khẽ hử, nhưng là cũng không có nói lời phản đối. Hiển nhiên đối với Ngô Ảnh cũng là thập phần tin phục. Lao núi, các ngươi hội hãy để cho mấy người bọn hắn đều xuất quan a, ít nhất tại trong khoảng thời gian này ở trong không nên vào nhập tầng sâu lần đích bế quan. Tại một lát trầm ngâm về sau, Ngô Ảnh hay vẫn là nhẹ giọng nói. Ách, lão đại, có tất yếu, hơn nữa mấy người bọn hắn tính tình ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, ta thế nhưng mà không thể chơi vào. Kiếm phá núi hiển nhiên là đối với mấy người kia lộ ra có chút sợ hãi. Dung phong người vắng nhất. Mấy cái tiểu tử thực lực cũng đích thật là có chút quỷ dị, vẫn là đem bọn hắn đánh thức à, tiểu nói đây là công tử mệnh lệnh, ta muốn bọn hắn còn không đến mức đối với hội công tử mệnh lệnh có chỗ hoài nghi. Nô ảnh tay phải vung lên, một cơn gió màu xanh lá phất qua, vốn là quân cờ trên bàn hắc bạch tử lập tức lần nữa phân biệt rõ ràng rơi xuống tiến nhập riêng phần mình quân cờ hộp ở trong. 12. Trở lại rồi tại một gian mặt hướng đại sơn phong ốc ở trong, một cái đang tại bình tĩnh vẽ tranh phiêu giật nam tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vâng. Quang ảnh lóe lên, áo bào tím thiên một thân ảnh lập tức theo không gian ở trong nhảy ra, quỳ một chân xuống đất, thập phần cung kính hồi đáp. Nô ảnh tên kia có lẽ hay vẫn là rất nhạt định đi, bất quá như vậy mới thật sự là gió mát vô ảnh. Nam tử đem trong tay bút vẽ chậm rãi các hạ, nhẹ vừa cười vừa nói, dựa theo tính cách của hắn, chỉ sợ hội đem mấy tên kia cũng đều tỉnh lại, bất quá như vậy cũng tốt. Ngươi đi xuống đi. Nam tử nhìn trước mắt thanh sơn, sau một lát mở miệng nói ra. Đúng rồi, lại để cho còn lại mấy người kia hành động cũng đều nhanh một chút, còn có tốt rất quen thuộc những lực lượng kia, bằng không thì thiên tám tiểu là kết quả của bọn hắn. Phiêu giật nam tử liếc qua thiên một, chậm rãi nói. Vâng, thiên một minh bạch. Áo bào tím thiên một cũng là gật đầu, lập tức tại không gian chấn động bên trong, thân ảnh lập tức biến mất. Ha ha, xem ra các ngươi phát triển thật đúng là lại để cho ta có chút ra ngoài ý định, hơn 20 tuổi tiểu có thể có được tình trạng như thế, thật là chưa từng nhấp nháy nay rồi. Nam tử chậm rãi nói, ngữ khí ở trong cũng là có một phần tán thưởng, chỉ là đáng tiếc. Thanh Như tiểu thư, ngươi không cần mỗi lần đều nghe lén a. Nhưng mà đúng lúc này, phiêu giật nam tử nhưng lại bỗng nhiên mang theo một phần nụ cười ưu nhã nói ra, đồng thời ánh mắt hướng về bên cạnh nhìn lại. Tại nam tử ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vốn là hư vô không gian ở trong nhưng lại trong lúc đó nổi lên một tia màu xanh da trời năng lượng chấn động, một đạo thân ảnh màu lam chậm rãi hiện hiện mà ra, một cái dung nhan xinh đẹp nhưng lại phảng phất vạn năm u băng nữ tử thoáng hiện mà ra, xanh thẳm sắc sợi tóc càng là theo nàng bản thân khí thế không gió mà động. Thanh Như tiểu thư, cũng không nên hủy của ta họa. Đang ở đó đạo khí thế chấn động sắp tới gần nam tử kia thời điểm, nam tử trong cơ thể cũng là buộc phát ra một cổ xanh trắng giao nhau năng lượng, thập phần nhu hòa nhưng lại vừa đúng đem Thanh Như cái kia phần khí thế chỗ tách ra. Xem ra thực lực của ngươi đã khôi phục không sai biệt lắm. Thanh Như hai chân cách mặt đất, nhìn xem phiêu giật nam tử thập phần lạnh lùng nói ra, thanh âm phảng phất là vạn năm hàn băng lại để cho hắn cảm thấy một loại tí ti hàn ý. May mắn mà có đại nhân trợ giúp mà thôi. Nam tử cũng là thập phần bình tĩnh nói, không biết lúc này đây Thanh Như tiểu thư tới, lại là có cái gì phân phó. Chỉ là sang đây xem mà thôi, cho rằng lui binh sẽ để cho ngươi rất vẻ vải, hôm nay xem ra giống như đối với ngươi căn vốn là không có gì ảnh hưởng. Thắng bại là chuyện thường binh ra, huống chi lúc này đây của ta mục đích đã đạt đến, từ loại nào trình độ đi lên giảng, trận chiến tranh này như trước còn là ta thắng rồi. Nam tử thập phần ưu nhã bưng lên một bên chén rượu, khẽ động nói nói, trên mặt tràn đầy một phần nồng đậm tự tin. Thật sao? Thanh Như mang theo một phần quỷ dị cười lạnh nhìn xem đối diện toàn thân tản ra một cổ ưu nhã nam tử, dùng một loại nghi vấn khẩu khí hỏi. Bất quá, năng lực của bọn hắn cũng là để cho ta rất giật mình, nhưng là cũng không hơn. Nam tử nhẹ nhẹ uống một ngụm trong chén rượu, chậm rãi nói ra, bọn hắn tại con đường tu luyện bên trên có lẽ thật là có 102 kỳ tài, điểm này ta cũng thập phần đồng ý, hơn nữa coi như là năm đó ta đây, giống như đại lục đệ nhất nhân. Nhưng là đến phiên tốc độ tu luyện cùng thực lực nhưng cũng là không cách nào đạt tới hắn trình độ như vậy, bất quá bọn hắn lại là có thêm một cái tuyệt đối khuyết điểm, một cái đủ để cho bọn hắn chí mạng hoàn toàn chính xác định. Không thể phục cái này khuyết điểm, bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng ta, nhiều lắm là chỉ là cho ta chế tạo một chút phiền toái mà thôi. A, nói nghe một chút. Đa tình, bọn hắn quá đa tình. Cương giả chân chính, cảm tình chỉ là một cái nước phụ thuộc chi vật mà thôi, căn bản chính là dư thừa. Một gã kiếm người một khi đã có cảm tình, như vậy vô luận làm cái gì thế tất đều sẽ có ràng buộc, như vậy làm sao có thể đủ đạt tới đỉnh phong nhất. Ưu nhã nam tử trong mắt hiện lên một phần khác thường thần sắc, vốn là ôn hòa ánh mắt cũng là lập tức trở nên có chút lạnh lùng, không mang theo mảy may cảm tình. Vô tình, ha ha, cái này đích thật là thích hợp ngươi. Thanh Như nhìn thật sâu nam tử liếc, lập tức quanh thân không gian một hồi chấn động, cuối cùng biến mất ngay tại chỗ. Ta mặc kệ ngươi như thế nào làm ầm ĩ. Nhưng là tốt nhất không muốn ảnh hưởng đến đại nhân kế hoạch, nếu không ngươi bây giờ vốn có, chúng ta lập tức là có thể đem chi hủy diệt, cho nên, ngươi bây giờ tốt nhất không muốn đánh chủ ý của hắn. Chương 138, tái nhập Cửu Kiếm Phong. Cửu Kiếm Phong, đại lục tứ đại cấm địa chi ba, tổng cộng có cửu tòa cao vút trong mây ngọn núi tạo thành, hơn nữa cái này cửu tòa ngọn núi càng là dùng một loại cực kỳ đặc biệt phương thức xếp đặt. Đệ nhất kiếm phong vị cư chính giữa, mà còn lại 8 tòa ngọn núi thì là quay chung quanh tại đệ nhất kiếm phong chung quanh. Theo thứ tự là kiếm thứ 2 phong Kim Vân Phong, kiếm thứ 3 phong Thổ Vân Phong, kiếm thứ 4 phong Thủy Vân Phong, đệ ngũ kiếm phong Hỏa Vân Phong, kiếm thứ 6 phong Lôi Vân Phong, kiếm thứ 7 phong Mộc Vân Phong, kiếm thứ 8 phong Phiêu Vân Phong cùng đệ cửu kiếm phong Trạch Vân Phong. Hơn nữa cái này cửu tòa ngọn núi càng là phảng phất có được một phần đặc biệt liên. Hệ, mỗi một cái ngọn núi phía trên riêng phần mình thuộc tính năng lượng càng là vô cùng nồng đậm, ít nhất là ngoại giới 4-5 lần, ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là làm chơi ăn thật, mà lần này Dịch Thiên Tinh mấy người chỗ mục đích dĩ nhiên là kiếm thứ 7 phong Mục Vân Phong. Cái này Mục Vân Phong cảnh sắc thật đúng là một chút cũng không thay đổi, cùng 4 năm trước cơ hồ giống như lúc. Mục Minh vẫn nhìn chung quanh giạt rào cảnh sắc, cũng là mang theo một phần nồng đậm tán thưởng nói ra. Thân là một thuộc tính, hắn đối với quanh thân hoàn cảnh biến hóa là mẫn cảm nhất đấy. Đúng vậy à, ta thật đúng là thật lâu không thấy được đẹp như vậy cảnh sắc rồi, lần trước đoán chừng hay vẫn là tại Tinh Cắt Nguyên lúc sau. Liễu Nguyên Lâm cũng là đồng dạng nhìn xem chung quanh cảnh sắc, tự đáy lòng tán thán nói, người khác đều nói Cửu Kiếm Phong là đại lục tứ đại cấm địa chi ba, hơn nữa thân ở vắt chảy ra nước Tây Cắt tỉnh, ta còn tưởng rằng tại đây ngoại trừ hoang mạc tiểu là thạch đầu, thật sự không có nghĩ tới đây vậy mà là cái dạng này đấy. Ha ha, Liễu tiểu thư, chúng ta Cửu Kiếm tám phong hoàn cảnh cũng là bởi vì tất cả phong thuộc tính mà dị, tám tòa ngọn núi trong chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta Mục Vân Phong, còn có Thủy Vân Phong cùng Phiêu Vân Phong cảnh sắc coi như là khá lắm rồi, về phần những thứ khác năm tòa ngọn núi chỉ sợ cùng Liễu tiểu thư trong tưởng tượng cũng là không kém bao nhiêu. Ít nhất Hỏa Vân Phong tiểu là một ngọn núi lửa, quanh năm phun trào, chỗ đó không khí đều là khô nóng vô cùng, coi như là hỏa thuộc tính kiếm người đều là rất khó thích đứng ở đâu hoàn cảnh. A, núi lửa, vậy làm sao sinh hoạt? Liễu Nguyên Lâm nghe được Hầu Bằng lời mà nói, cũng là cực kỳ giật mình. Chẳng qua nếu như nói hoàn cảnh ác liệt nhất chỉ sợ phải kể là đệ Cửu Kiếm Phong Trạch Vân Phong rồi, chỗ đó đều là đầm lầy, trong không khí độ ẩm càng là vô cùng đậm đặc, nghe nói coi như là kiếm đế cảnh kiếm người cũng là rất khó thích đứng bên kia hoàn cảnh, cho nên Trạch Vân Phong kiếm người là chúng ta tám phong trong ít nhất một tòa. Hầu Bằng vừa đi cũng là đã nói. Hộ pháp tại đi không bao lâu về sau, Dịch Thiên Tinh mấy người là được lần nữa đi tới lúc trước Hình Nhã Đường bên ngoài, mà vốn là đứng ở chỗ đó hai gã kiếm tôn đang nhìn đến Hầu Bằng về sau, cũng là cùng kính thi lễ một cái. Hộ pháp, xem ra ngươi mấy năm này làm ăn cũng không tệ a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hầu Bằng, cũng là thản nhiên nói, ngôn ngữ ở trong càng là có thêm một phần trêu chọc chi ý. Hầu Bằng tính cách dịu, hơn nữa làm người cũng là cực kỳ trung nghĩa, tại nơi này loạn thế cũng là cực kỳ khó được. Ha ha, vận khí mà thôi. Lần trước cơ duyên xảo hợp đột phá đã đến kiếm vương giai, cho nên dựa theo truyền thống, thăng nhiệm Huyền Mục Đường hộ pháp. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hầu Bằng cũng là lộ ra có chút xấu hổ nói. Mấy vị này là phong chủ khách quý, kính xin thông báo một tiếng. Hầu Bằng đối với cửa ra vào mấy người thập phần khách khí nói. Hầu hộ pháp, vừa mới phong chủ đã phân phó, nếu như các ngươi đã tới, trực tiếp đi vào là được rồi. Trong đó một gã so sánh lớn tuổi chính là kiếm tôn cũng là thấp giọng nói. Đúng rồi. Viêm phong chủ cùng Hoàng phong chủ cũng tới. Ngay tại mấy người sắp đi vào thời điểm, tên kia kiếm tôn nhưng lại có thấp giọng nói ra. À, cảm ơn Hầu Bằng nghe được tên kia kiếm tôn lời mà nói, cũng là sửng sở, lập tức khẽ gật đầu ý bảo biết được. Mấy vị, Viêm phong chủ tên là Viêm Kỳ, chấp trưởng đệ ngũ kiếm phong Hỏa Vân Phong, được xưng xích Viêm Thiên Phượng, chính là chúng ta Cửu Kiếm Phong 8 vị phong chủ trong thực lực tuyệt đối đứng vào top 3 vị, mà Hoàng phong chủ gọi là Hoàng Phong Vân, chấp trưởng kiếm thứ 8 phong Phiêu Vân Phong. Tuy nhiên thực lực tại 8 vị phong chủ trong chỉ là xếp hạng thứ 6-7 vị bộ dạng, nhưng là hắn Huyễn Vân thân pháp chính là thiên hạ nhất tuyệt, tốc độ tại Cửu Kiếm Phong càng là không ai bằng. Hầu Bằng cũng là thấp giọng hướng Dịch Thiên Tinh mấy người giới thiệu đến vừa rồi cái kia trong dân cư Viêm phong chủ cùng Hoàng phong chủ. Dịch Thiên Tinh lần trước đến thời điểm tiểu là đã biết được, cái này Cửu Kiếm 8 phong mặc dù đối với bên ngoài vẫn như cũ là nhất trí, nhưng là bên trong lại cũng không đoàn kết, nghiêm khắc đến tính toán có thể chia làm 3 phái. Thì ra là Mộc Hỏa Phong 3 phong là nhất phái, Kim Lôi Nước 3 phong là nhất phái, mà còn lại Thổ Vân Phong cùng Trạch Vân Phong thì là bảo trì trung lập, ai cũng không đúc kết. Bất quá lúc này đây lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, không nghĩ tới vì bọn hắn, Mộc Hỏa Phong 3 phong phong chủ vậy mà đều là tự mình đến, bất quá tại xâm nhập tưởng tượng cũng tiểu bình thường trở lại. Hôm nay Dịch Thiên Tinh mấy người giai vị tuy nhiên đều vẫn chỉ là kiếm vương giai, nhưng là thực lực chân chính cũng tuyệt đối là đương. Thời hiếm thấy. Trong đó Dịch Thiên Tinh càng là tuyệt đối kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân, dùng bọn hắn hôm nay thân phận cũng là hoàn toàn chính xác đem làm được rất tốt phần này tôn vinh. Thỉnh theo Hầu Bằng lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là chậm rãi đi vào Hình Nhã Đường. So sánh với 4 năm trước, Hình Nhã Đường cũng không có gì quá lớn cải biến, nếu như nói duy nhất có cải biến thì còn lại là tại Hình Nhã trong nội đường nhân hòa địa vị. Hình Nhã Đường ở trong, bên trên thủ chỗ làm 3 người, 2 nữ 1 nam. Trong đó tên kia huyền chuyển hàm xúc nữ tử dĩ nhiên là Mục Vân Phong phong chủ Mục Kiếm Bình, lúc trước Dịch Thiên Tinh không thể nhận ra cảm giác đến thực lực của nàng, hôm nay tự nhiên là vừa xem hiểu ngay, Mục thuộc tính lục tinh kiếm đế, mà ở Mục Kiếm Bình bên cạnh hai người, một người quanh thân tản ra vô cùng cực nóng năng lượng, tựu như là một đóa hỏa liên, giờ phút này hai đạo ánh mắt sắc bén đang tò mò đánh giá. Dịch Thiên Tinh mấy người, mà cuối cùng một gã nam tử thì là mang theo một phần hữu hảo dáng tươi cười hớn. Dê Dịch Thiên Tinh mấy người nhẹ gật đầu, không cần hỏi, người này như là liệt hỏa nữ tử dĩ nhiên là Hỏa Vân Phong phong chủ, Xích Viêm Thiên Phượng Viêm Kỳ, Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong tu vi, mà tên nam tử kia thì là tu vi hơi yếu, năm sao kiếm đế đỉnh phong, thì ra là kiếm thứ 8 phong Phiêu Vân Phong phong chủ Hoàng Phong Vân. Mà ở ba vị phong chủ phía dưới thì là còn ngồi tầm 10 người, có lẽ đều là tất cả phong đường chủ cùng hộ pháp. Không nghĩ tới chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm thật ra khiến một hỏa phong ba phong không sai biệt lắm là dốc toàn bộ lực lượng, thật là có điểm thụ sủng nhược kinh rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn thẳng ba vị phong chủ, cũng là một tiếng cười khẽ. Mỗi một cái ngọn núi đều là có thêm tả hữu hai vị hộ pháp cùng thiên địa huyền hoàng bốn vị đường chủ, ba phong tề tụ thì ra là 6 vị hộ pháp cùng 12 vị đường chủ. Hôm nay gần kể là xuất hiện ở cái này hình nhã đường ở trong, ngoại trừ ba phong phong chủ bên ngoài, còn có 13 người, nói cách khác ba phong hộ pháp cùng đường chủ trên cơ bản đều là toàn bộ tề tụ không sai rồi, chỉ có 3 vị không hề chẳng, đây tuyệt đối đã xem như đại chẳng diện. Từ biệt 4 năm, mấy vị ngược lại thật là làm cho chúng ta chấn động, hôm nay trên đại lục Thiên Sơn Thất Kiếm danh tiếng, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Dịch Tiên Sinh càng là tại Ngọc Môn Quan một dịch độc chiến lạc thủy kiếm thánh nước như mây. Kiếm thoái trời cao, lạc thủy thân vẫn, sáng lập một cái mới đích thần thoại. Một kiếm bình cũng là thật sâu quét mắt mấy người liếc, cũng là khẽ cười nói. Chương 139, âm thầm đọ sức. Cựu kiếm phong một hỏa phong ba vị phong chủ ở bên trong, khí thế nhất thịnh không hề nghi ngờ dĩ nhiên là Xích Viêm Thiên Phượng Viêm Kỳ, nhưng là nếu như nói nhất làm cho người cảm thấy thoải mái lại phải kể tới một vân phong phong chủ một kiếm bình rồi. Nhưng mà tiểu là tại lúc này, một tiếng tục tẳng phong khoáng thanh âm nhưng lại lập tức đã cắt đứt cái này tràng diện. Ha ha, Dịch tiểu huynh đệ, ta lão Trương nghe nói ngươi một tới, thế nhưng mà một sáng sớm bỏ chạy tới đây một vân ngọn núi, ta thế nhưng mà đã đợi ngươi đã nửa ngày ngay tại một kiếm bình tiếng nói vừa mới rơi xuống, một tiếng đã lâu tục tẳng thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, cực lớn nổ vang thanh âm càng làm cho toàn bộ hình nhã đường ở trong hoa cỏ đều là một hồi run rẩy, đồng thời một đạo thân ảnh khôi ngô cũng là đứng thẳng mà lên, cực kỳ hưng phấn hô. Ha ha, Trương đại ca, lúc trước tinh cắt nguyên từ biệt, ngươi hay vẫn là dáng vẻ ấy à? Thế nào, trong khoảng thời gian này vận may như thế nào? Chứng kiến đạo kia đứng thẳng mà khởi thân ảnh, Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần cởi mở cười nói, đồng thời cũng là tiến lên ôm lấy đạo kia thân ảnh khôi ngô. Người này Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người đều là thập phần quen biết, đúng là Hỏa Vân Phong Huyền Hỏa Đường đường chủ Trương Phi, thì ra là lúc trước mấy người đang tinh cắt nguyên phía trên bị sở hữu tất cả mạo hiểm giả bao vây chặn đánh lúc đồng bạn. Ha ha, đó là tự nhiên. Trương Phi cũng là vỗ Dịch Thiên Tinh phía sau lưng, lộ ra có chút hưng phấn. Lúc trước nếu như không phải là bị Dịch Thiên Tinh cứu xuống, hắn chỉ sợ sớm đã chết tại tinh cắt nguyên phía trên, hơn nữa bỏ qua một bên những này không nói chuyện, Dịch Thiên Tinh tính cách cũng là thập phần đối với Trương Phi khẩu vị, bởi vậy tuy nhiên hai người tuổi kém rất nhiều, cũng là kết xuống một phần thâm hậu tình hữu nghị. Đợi có rảnh, chúng ta đánh bạc hai thanh, thế nào Trương Phi vô Dịch Thiên Tinh bả vai, cũng là vừa cười vừa nói. Lão Lục nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng thanh thúy yêu kiểu âm thanh nhưng lại rồi đột nhiên vang lên, mà nghe thế tiếng vang Khôi ngô Trương Phi nhưng lại một cái sợ run, lập tức mang theo một phần xấu hổ dáng tươi cười về tới vị trí của mình phía trên, có chút sợ hai hướng về Xích Viêm Thiên Phượng Viêm Kỳ nhìn lại. Đại sư tỷ, cái này, hắc hắc Trương Phi trà sát tay của mình, thần sắc ở trong cũng là mang theo một phần xin khoan dung thần sắc. Đánh bạc tính không thay đổi, sau khi trở về, chính mình trừ hỏa diễm động bế quan 10 ngày. Viêm Kỳ liếc qua Trương Phi, thập phần bình tĩnh nói. Đại sư tỷ. Phong chủ Trương Phi cũng là khổ lấy khuôn mặt có chút cầu khẩn hô. 20 ngày Viêm Kỳ nhưng lại không có chút nào ý động, mà nghe được Viêm Kỳ lời mà nói, Trương Phi cũng là triệt để ngậm miệng không nói rồi, thế nhưng mà sắc mặt nhưng lại lập tức biến thành như là xương đánh chính là quả cả. Lao Trương cái này sư tỷ thật đúng là hung, không phải là đánh cá không liếu Nguyên Lâm cũng là biểu môi nhẹ giọng nói, nhưng là ở đây không có chỗ nào mà không phải là kiếm vương trên bậc kiếm người, cảm giác linh mẫn vô cùng. Liễu Nguyên Lâm lời này tự nhiên mỗi người đều là nghe được rõ ràng vô cùng, mà Trương Phi càng là mang theo một phần dở khóc dở cười ánh mắt nhìn Liễu Nguyên Lâm. Hư Xích Viêm Thiên Phượng Viêm Kỳ hai con ngươi ở trong phảng phất là có lên hỏa diễm đang nhảy nhót, lập tức nhìn về phía Liễu Nguyên Lâm, một cổ vô hình khí thế cũng là hướng về Liễu Nguyên Lâm áp bách mà đi. Thôi đi ba ơi, ai sợ ngươi a? Cảm nhận được Xích Viêm Thiên Phượng khí tức áp bách, Liễu Nguyên Lâm cũng là vừa trừng mắt, trên người màu đen hào quang một hồi bắt đầu khởi động. Viêm Kỳ khí tức tại đây phần lực lượng phía dưới lập tức như là băng tuyết tan rã, thậm chí còn có thừa lực hướng về Xích Viêm Thiên Phượng áp bách mà đi. Suy suy ở này cổ màu đen năng lượng tại ở gần Viêm Kỳ thời điểm, một cổ nhàn nhạt hỏa hồng sắc quang mang cũng là lập tức dùng viêm kỳ làm trung tâm hướng bốn phía căng ra, đem cái này đạo năng lượng ngăn cản tại bên ngoài, nhưng ngay cả như vậy, viêm kỳ đạo này màng mỏng nhưng lại như trước hướng vào phía trong có rút lại vài phần. Tốt một cái kinh hồng tiên tử cảm nhận được phần này lực lượng, viêm kỳ cũng là mang theo phần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần nhàn nhạt ngưng trọng. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đã đến bọn hắn cái này cấp độ, thường thường tại từng chiêu từng thức tầm đó mà có thể phân ra cao thấp, rất hiển nhiên tại vừa rồi khí tức xông tới phía dưới, là viêm kỳ thoáng đã rơi vào hạ phong. Viêm phong chủ, Trương đại ca vừa rồi cũng không quá đáng là vui đùa ngữ điệu, cái kia phần trách phạt coi như xong đi, bằng không thì, ta nhưng là sẽ cảm thấy một phần ấy này đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn thẳng viêm kỳ, thản nhiên nói, đồng thời một tia như có như không linh hồn chi lực phóng thích mà ra, hướng về viêm kỳ áp chế mà đi. Kiếm người tự nhiên thực lực vi lên, hơn nữa hỏa thuộc tính kiếm người đều là cực kỳ trực tiếp tính cách, có cái gì thì làm cái đó, bởi vậy đối với viêm kỳ cái kia phần bá đạo Dịch Thiên Tinh ngược lại là cũng không thấy được cái gì, huống chi tại vừa rồi cái kia phần đỏ sức trong hay vẫn là Liễu Nguyên Lâm chiếm cứ lấy thượng phong. Bất quá Dịch Thiên Tinh ngược lại là có thể phát giác được, trước mắt cái này xích viêm thiên phượng thực lực xác thực thật không đơn giản. Chỉ sợ cho dù không kịp chính mình cậu Liễu Ngộng Thần cũng ít nhất không khác nhau lắm rồi, không hổ là cửu kiếm phong 8 vị phong chủ trong thực lực xếp hạng top 3 vị, Liễu Nguyên Lâm sở dĩ có thể áp chế cùng nàng, chủ yếu hay vẫn là dựa vào tiên thiên nhâm nước công hiệu, dù sao ngũ hành tê. Ở khắc, thủy khắc hỏa, cho dù viêm kỳ hỏa diễm tại như thế nào lợi hại, truy cứu căn bản thủy chung hay vẫn là hậu thiên đinh hỏa, tiên thiên nhâm nước cùng hậu thiên đinh hỏa căn vốn cũng không phải là tại một cấp độ phía trên. Ông cảm nhận được Dịch Thiên Tinh linh hồn áp bách, viêm kỳ cũng là không chút nào nhường cho, cũng là buộc phát ra linh hồn của mình chi lực, nhưng là vừa tiếp xúc với Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực quả thật làm cho nàng cảm thấy một hồi tâm tình lạnh mình, mênh mông bao la, tinh thuần vô cùng, tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực trước mặt, viêm kỳ thậm chí cảm thấy mình đối mặt chính là một mảnh rộng lớn vô cùng biển cả, mà chính mình gần kể chỉ là muối bỏ biển, bất quá cũng may. Đối phương linh hồn chi lực lóe lên rồi biến mất, cũng không có làm khó chính mình. Song tuyệt Dịch Thiên Tinh, quả nhiên danh bất hư truyền, trách không được Ngọc Môn Quan một trận chiến, mà ngay cả Lạc Thủy Kiếm Thánh đều là vẫn lạc tại dưới kiếm của ngươi. Viêm Kỳ thật sâu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, so về vừa rồi Liễu Nguyên Lâm cho nàng kinh diễm, hắn theo Dịch Thiên Tinh trên người cảm nhận được chính là một phần chính thức sợ hãi, hắn hiểu được, cái này mang theo một phần bình tĩnh vui vẻ người trẻ tuổi hoàn toàn chính xác có đủ để cho chính mình ngưỡng mộ thực lực. Lão Lục, xem tại Dịch công tử phân thượng, lúc này đây sự tình tiểu ghi tạc chương mục. Nếu như lần sau tay ngươi ngứa rồi, ta gấp bội phạt ngươi. Viêm Kỳ cũng là mang theo một phần cười khẽ nhìn xem Trương Phi. Ha ha, đà tạ sư tỷ. Nghe được Viêm Kỳ lời mà nói, Trương Phi vốn là phiền muộn thần sắc cũng là hễ quét là sạch, có chút hưng phấn hồ, đồng thời hướng Dịch Thiên Tinh chắp tay. Đã thành, thiểu được tiện nghi còn khoe mã. Viêm Kỳ cũng là phất phất tay, sau đó đồng thời hướng về Dịch Thiên Tinh hết sức trịnh trọng thi lễ một cái, vừa rồi Viêm Kỳ nhiều có chỗ đắc tội kính xin thông cảm. Còn có lần trước tinh cắt nguyên phía trên, các vị đã đi xuống ta lục đệ cùng đệ tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau hữu dụng được lấy ta Viêm Kỳ địa phương, cứ mở miệng, năng lực có thể đạt được, ta nhất định làm được. Viêm phong chủ khách khí, ta cùng Trương đại ca cũng là mới quen đã thân, bực này việc nhỏ cũng không cần động ở trên miệng rồi, hơn nữa lúc trước chúng ta bị vô số mạo hiểm giả đuổi giết, nếu không phải Trương đại ca theo bên cạnh hiệp trợ, sợ là chúng ta cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy đột phá. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười. Đối với Viêm Kỳ tính cách ngược lại là cũng có được vài phần khen ngợi. Ha ha, mấy vị quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, có thể tại nhược quán chi niên là có thể đạt tới phần này thực lực, quả thực lại để cho Hoàng Mỗ cũng là cảm thấy xấu hổ. A một bên theo Dịch Thiên Tinh mấy người sau khi đi vào vẫn treo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười Hoàng Phong Vân nhưng lại vừa cười vừa nói. Hoàng Phong Vân tuy nhiên thực lực không thế nào cường, nhưng cũng tuyệt đối là một hỏa phong ba phong phong chủ trong nhất cơ trí một cái, tin tưởng có mấy vị hiệp trợ. Lúc này đây sự tình cũng nhất định có thể thập phần thuận lợi. Chương 140, đệ nhất kiếm phong. Thiên Sơn thất kiếm quả nhiên là danh bất hư truyền, mấy vị tuy nhiên cũng chỉ là vừa qua khỏi nhược quán chi linh, nhưng là phần này thực lực thật là chưa từng nhấp nháy nay, ít nhất ta tại nơi này tuổi thời điểm, vẫn còn kiếm tôn giai bồi hồi, ha ha ở này là, theo Dịch Thiên Tinh hôm nay tiến đến bây giờ một mực đều bảo trì một phần nhàn nhạt dáng tươi cười Hoàng Phong Vân nhưng lại dùng một loại tán thưởng ngữ khí mở miệng nói ra, thần sắc bình tĩnh. Hoàng Phong Vân thực lực tuy nhiên tại 8 vị phong chủ trong cũng không cường đại, thậm chí xem như thuộc về so sánh được, nhưng là cửu kiếm phong người nhưng lại cũng biết, căn bản không thể bởi vì thực lực nguyên nhân mà khinh thường vị này kiếm thứ 8 phong kiếm phong. Đúng vậy, thực lực của hắn cũng không cường đại, nhưng là sách lược của hắn mưu đồ nhưng lại 8 vị phong chủ trong nhất cơ trí, hơn nữa một thân huyễn vân thân pháp cũng đích thật là quỷ dị không ai biến, hành tung khó dò. Thật sự muốn chiến thắng hắn cũng không phải cái kia một kiện nhẹ nhóm sự tình đơn giản. Tin tưởng có mấy vị trợ giúp, lúc này đây sự tình nhất định sẽ làm chơi ăn thật đấy. Một phong chủ, không thể không nói, lúc trước ngươi tìm được bọn hắn thật là sao mà may mắn, có lẽ đây quả thật là thiên ý. Hoàng Phong Vân đối với bên cạnh một kiếm bình, cũng là vừa cười vừa nói. Ha ha, nói thật tuy nhiên ta lúc đầu tuy nhiên cũng có thể phát giác được tiềm lực của bọn hắn, nhưng là chỉ sợ ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, gần kề chỉ là 4 năm, bọn hắn là có thể đem phần này tiềm lực chuyển hóa làm như thế thực lực khủng bố. Một kiếm bình cũng là nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, nhu hòa nói. Vận khí mà thôi. Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là cười nhạt một tiếng, mấy vị phong chủ có chuyện gì không ngại cứ việc nói thẳng a. Dựa theo lúc trước một phong chủ nói, cần ta nhị ca làm đến tột cùng là chuyện gì? Đã Dịch tiên sinh hỏi, như vậy chúng ta cũng liền trực tiếp nói, một phong chủ, Viêm phong chủ, như thế nào? Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống không lâu sau, Hoàng Phong Vân tại một hồi suy tư về sau cũng là mở miệng nói ra, đồng thời cũng là hướng bên cạnh hai vị phong chủ trưng cầu ý kiến. Ân. Một kiếm bình, Viêm Kỷ cùng Hoàng Phong Vân liếc nhau về sau, cũng là nhẹ gật đầu. Hoàng phong chủ, chuyện này hay vẫn là ngươi tới tự thuật ta? Một kiếm bình nhìn xem Hoàng Phong Vân, cũng là ôn nhu nói. Ân. Hoàng Phong Vân cũng là nhẹ gật đầu, lập tức lâm vào một lát trầm tư, hiển nhiên là đang suy nghĩ một sự tình. Đã mấy vị đều muốn tham dự chuyện này, như vậy có một số việc ta cũng tiểu không dối gạt lấy các vị rồi. Tại một hồi trầm mặc về sau, Hoàng Phong Vân phảng phất cũng là làm quyết định gì, không biết mấy vị đối với ta Cửu Kiếm Phong có bao nhiêu hiểu rõ, hoặc là nói đúng ta Cửu Kiếm Phong lịch sử có bao nhiêu rất hiểu rõ. Chúng ta đối với Cửu Kiếm Phong chỉ sợ chỉ hiểu rõ một ít ra lông, trừ đi một tí tin vỉa hè bên ngoài, còn lại cơ bản đều là lần trước một phong chủ chính miệng nói cho chúng ta biết đấy. Mục Minh cũng là chậm rãi nói, mà về phần Cửu Kiếm Phong lịch sử, sợ là chúng ta thật đúng là một chút cũng không biết. Ha ha, nghe được Mục Minh trả lời, Hoàng Phong Vân cũng là nhẹ nhàng cười cười, hiển nhiên Mục Minh trả lời cũng là tại trong dự đoán của hắn. Về Cửu Kiếm Phong một sự tình, ta bên này tiểu không nhiều lắm mệt mỏi thuật rồi. Ta chủ yếu nói một chút Cửu Kiếm Phong lịch sử a. Hoàng Phong Vân nhìn xem mấy người cũng là nhẹ giọng nói, chỉ là sự tình này tuy nhiên cũng không phải rất trọng yếu, nhưng nếu như có thể lời mà nói, kính xin mấy vị có thể thay giữ bí mật. Điểm ấy kính xin mấy vị phong chủ yên tâm. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, chúng ta Cửu Kiếm Phong đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm tiểu ngay cả chúng ta đều là không rõ ràng lắm. Hoàng Phong Vân câu nói đầu tiên là lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người sững sờ. Thân là Cửu Kiếm Phong phong chủ một trong vậy mà không biết Cửu Kiếm Phong đến tuột cùng tồn tại bao nhiêu năm. Mấy vị không muốn không tin, ta nói rất đúng lời nói thật, bởi vì quan ở phương diện này ghi lại thật sự là thái quá mức rất xưa, căn bản là không thể nào suy tính. Bất quá có một điểm ta dám khẳng định, chúng ta Cửu Kiếm Phong lịch sử tuyệt đối là trên đại lục bất kỳ một cái nào thế lực đều thì không cách nào bằng được đấy. Bất kỳ một cái nào. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Hoàng Phong Vân như thế tự tin bộ dáng, lập tức mang theo phần nghi vấn mà hỏi. Theo Dịch Thiên Tinh biết, hôm nay trên đại lục siêu cấp trong thế lực, Thanh Huyền Động Thiên hẳn là tồn tại thời gian dài nhất một cái, có gần 800 năm lịch sử. Tam đại thần đạo gia tộc thì là đều có được hơn 1000 năm lịch sử, Nhật Nguyệt Minh gia càng là có thêm gần 3000 năm gia tộc nội tình, mà vốn là đứng hàng đệ nhất thần đạo gia tộc, thì ra là Dịch Thiên Tinh chỗ thiên địa song tuyệt lại hoàn toàn là tam đại thần đạo trong gia tộc lịch sử ngắn nhất, nhưng ngay cả như vậy, cũng có được nhanh 1700 năm lịch sử. Ha ha. Tuy nhiên không cách nào xác thực biết được niên đại, nhưng là chúng ta Cửu Kiếm Phong lịch sử đích thật là đại lục xưa nhất, các ngươi biết rõ ta là Phiêu Vân Phong đời thứ mấy phong chủ sao? Hoàng Phong Vân tự nhiên cũng là nhìn ra Dịch Thiên Tinh mấy người nghi vấn, mang theo phần cười nhạt mà hỏi. Ách, hơn 100 đời, thay. Liễu Nguyên Lâm vụ sáng liếc trong mắt, cũng là hiếu kỳ đoán được. Là 463 đời, thay. Viêm Kỳ nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, vừa cười vừa nói. T. 463 đời, thay. Nghe được Viêm Kỳ trở lại, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là hít một hơi hơi lạnh, có chút khó có thể tin nhìn xem mang theo cười nhạt mấy vị phong chủ. 463 đời, thay, nếu quả thật là như thế này, chỉ sợ trên đại lục thật đúng là rất khó tìm ra thứ hai cùng các ngươi đồng dạng có như thế đã lâu lịch sử thế lực rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo một phần tự đáy lòng tán thưởng nói ra. 463 đời, thay, cho dù dựa theo mỗi một thời đại 100 năm đến tính toán, đó cũng là 4600 năm. Húng chi mỗi mặc cho phong chủ đều ít nhất là kiếm đế cảnh kiếm người, sống trên cái hơn 200 tuổi thật là lơ lỏng chuyện bình thường, cho nên nói Cửu Kiếm Phong chí ít có lấy nhanh 5-6000 năm lịch sử rồi, trên đại lục thật sự chính là không có gì thế lực tại trong lịch sử có thể cùng Cửu Kiếm Phong đánh đồng. Chúng ta Cửu Kiếm Phong rất ít cùng ngoại giới liên hệ, cho nên biết được điểm này người cũng không nhiều. Hơn nữa kỳ thật tên của chúng ta cũng không phải gọi là Cửu Kiếm Phong, mà gọi là Làm Thái Cực Phong. Hoàng Phong Vân nói ra nơi này, đôi mắt ở trong cũng là có một phần ước mơ. Thái Cực Phong. Mục Minh thấp giọng đây này lẩm bẩm. Đúng, Thái Cực Phong. Trong mắt người ngoài, chúng ta tại đây tổng cộng có cửu tòa ngọn núi, hơn nữa mỗi tòa ngọn núi thuộc tính đều là phân biệt rõ ràng, Cửu Kiếm Phong danh tiếng cũng là bởi vậy mà đến, nhưng là chúng ta nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận qua điểm này. Hơn nữa theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Cửu Kiếm Phong danh tiếng kỳ thật cũng căn bản không thích hợp, bởi vì tại đây cửu tòa ngọn núi trong chỉ có một tòa mới thật sự là kiếm phong, cũng chính là chúng ta nói Thái Cực Phong. Là này tòa trung ương đệ nhất kiếm phong. Nghe được Hoàng Phong Vân lời mà nói, tại liên tưởng đến lúc trước lần đầu tiên tới Cửu Kiếm Phong lúc, chính mình sâu trong linh hồn cái kia phần không hiểu kích động cùng hấp dẫn, thật giống như có đồ vật gì đó tại triệu hoán chính mình đồng dạng, Dịch Thiên Tinh trước tiên chính là muốn đã đến trong đó nơi mấu chốt. Bất quá, chỉ có đệ nhất kiếm phong mới thật sự là Thái Cực Phong. Chương 141, Bí Bảo Thủ Hộ. Chỉ có trung ương đệ nhất kiếm phong mới thật sự là Thái Cực Phong. Hoàng Phong Vân cũng là mang theo một phần vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Đệ nhất kiếm trên đỉnh đến cùng có đồ vật gì đó. Dịch Thiên Tinh nghĩ đến lúc trước chính mình chứng kiến đệ nhất kiếm phong lúc, chính mình linh hồn chi hải dị biến cùng cái kia phần bốc lên, cũng là không khỏi có chút ít tò mò hỏi. Không biết, toàn bộ đại lục đều là không ai có thể biết được. Bởi vì còn cho tới bây giờ không ai có thể tại bước vào đệ nhất kiếm phong phạm vi về sau còn bình yên đi tới đấy. Một kiếm bình cũng là khe khẽ thở dài, coi như là chúng ta truyền thừa nhiều như vậy đời, thay, cũng là không chút nào biết rõ cái này đệ nhất kiếm phong ở trong đến tột cùng có cái gì. Cái này đệ nhất kiếm phong, thì ra là Thái Cực Phong, là chúng ta Cửu Kiếm Phong cấm địa, lịch đại phong chủ đều là hạ lệnh nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, nếu không nhất định giết không tha. Thần bí như vậy. Chẳng lẽ tiểu không có gì lợi hại một điểm kiếm người đi vào, kiếm thánh cũng có thể đem, phá toái hư không, căn bản cũng không có vấn đề đấy. Liêu Nguyên Lâm cũng là tò mò hỏi. Đặt tới kiếm thánh chi cảnh có thể tùy ý phá vỡ không gian tại hư vô ở trong hành tẩu, một khi có vấn đề tùy thời có thể ly khai. Vô dụng, coi như là kiếm thánh cũng là như thế, chúng ta Cửu Kiếm Phong lịch đại tiền bối trong chí ít có 4-5 cái kiếm thánh giai tiền bối đã từng thử qua, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là không ai có thể đi tới đấy. Cái này Thái Cực Phong giống như là một cái thần bí mê cung, chỉ có tiến không có ra Hoàng Phong Vân cũng là thật dài thở dài. Chẳng lẽ tiểu một chút biện pháp cũng không có, hơn nữa cái kia Thái Cực Phong đã như vậy thần bí, nhất định là cất giấu bí mật gì à? Dịch Thiên Thủ cũng là nhanh hỏi tiếp. Kỳ thật cũng không phải một chút biện pháp đều không có, chỉ là tương đối khó khăn, hơn nữa đây cũng là chúng ta cần Mục công tử trợ giúp địa phương. Một kiếm bình tại trần chờ một chút về sau, cũng là chậm rãi nói ra. Đồng thời đem ánh mắt chuyển qua Mục Minh trên người. Ách, các ngươi sẽ không để cho Mục đầu đi thử à, hắn cảm giác tuy nhiên nhạy cảm, nhưng là các ngươi nói chính là cái kia cái gì Thái Cực Phong khủng bố như vậy, không chỉ nói hắn, chỉ sợ coi như là Lao Tứ đi đều không nhất định có thể đi tới. Liêu Nguyên Lâm trừng trong mắt nhìn xem ba vị phong chủ, cũng là lắc đầu nói ra. Cái này Liêu Tiểu Thư quá lo lắng, chúng ta thỉnh Mục công tử bang, giúp, về bộn tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Điểm ấy ta lúc đầu cùng với Mục công tử đã từng nói qua. Mục kiếm bình nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, cũng là nhu hòa nói. Cái kia đến tột cùng là làm gì a? Nói nhiều như vậy, hay vẫn là không biết. Tam tỷ một bên, Dịch Thiên Thủ cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói. Thật có lỗi, ặc, ta chọn một chút ít trọng điểm mà nói a. Hoàng Phong Vân cũng là vừa cười vừa nói, kỳ thật nói đơn giản điểm, đệ nhất kiếm phong thì ra là Thái Cực Phong là chúng ta còn lại 8 phong tồn tại chính thức mục đích. Chúng ta còn lại 8 phong dựa theo thuộc tính phương vị xếp đặt tại Thái Cực Phong 4 phía, kỳ thật vì chính là thủ vệ cái này Thái Cực Phong, tuy nhiên tiểu liền tự chúng ta đều là không biết mình muốn thủ hộ cái gì, nói cũng thật sự là buồn cười, nhưng chính là như vậy, chúng ta Cửu Kiếm Phong như trước hay vẫn là truyền thừa hơn 400 đời, thay. Hoàng Phong Vân cũng là có chút ít tự rêu nói, tại đây mấy ngàn năm trong lịch sử, chỉ cần chúng ta tiếp trưởng phong chủ vị, nhất định phải lập nhiều hồn kiếm tâm thể, cả đời không được rời đi Cửu Kiếm Phong phạm vi. Thủ hộ Thái Cực Phong không bị bất luận kẻ nào xâm phạm. Tại chúng ta Cửu Kiếm Phong ghi lại ở bên trong, từng có như vậy câu nói, đệ nhất kiếm phong ở trong chỗ chất chứa cái kia là một phần cực lớn cơ duyên, về phần này cơ duyên đến tột cùng là cái gì rồi lại không thể nào biết được rồi, nhưng là tại hơn 2000 năm trước, đã từng có một vị Thổ Vân Phong đệ tử tại ngẫu nhiên ngộ nhập Thái Cực Phong biên giới khu vực, nhưng là vì thực lực nguyên nhân, cuối cùng bất tỉnh ngã xuống chỗ đó, tránh khỏi một hồi bi kịch, nhưng khi chúng ta cho Giang sự tình cứ như vậy lúc kết thúc, người đệ tử kia trên người nhưng lại đã xảy ra chúng ta căn bản khó có thể tưởng tượng biến hóa. Tại vài ngày trong thời gian, thân hình hắn đại biến, sau khi tỉnh lại càng là thực lực bạo tăng, thiên phú càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng. Trời lệch đất, theo một người bình thường đệ tử nhảy lên đã trở thành cái kia một đời Thổ Vân Phong phong chủ thân truyền đệ tử, rồi sau đó càng là kế thừa phong chủ vị, cuối cùng dùng 67 tuổi chi linh đạt đến thất tinh kiếm thánh chi cảnh. 67 tuổi thất tinh kiếm thánh. Nghe được Hoàng Phong Vân lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là rất là khiếp sợ, 67 tuổi thất tinh kiếm thánh đây quả thực là nghịch thiên tồn tại. Bích Huyết kiếm thánh Viên Thừa Chí tuy nhiên đồng dạng là thất tinh kiếm thánh, nhưng là hắn nhưng lại đã có 160 nhiều tuổi rồi, nhưng coi như là như vậy, thiên tư của hắn cũng tuyệt đối đã xem như thượng thừa rồi. Cái kia về sau đâu rồi, hắn có hay không đạt tới thần đạo chi cảnh? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hoàng Phong Vân cũng là nhanh hỏi tiếp, 67 tuổi chi linh, hơn nữa khủng bố như thế thiên phú, đạt tới thần đạo chi cảnh bề ngoài giống như cũng không phải là không được. Ngươi vậy mà biết rõ thần đạo chi cảnh. Viêm Kỳ cũng là có chút ít kinh ngạc nói, trên đại lục phần lớn người đều chỉ biết là kiếm người thất giai, kiếm thánh đã là cường đại nhất tồn tại, nhưng là bọn hắn nhưng lại biết rõ, kiếm thánh phía trên, càng là có thêm cái kia trong truyền thuyết thần đạo chi cảnh tồn tại. Đại sư tỷ, Dịch huynh đệ có thể là tới từ ở Song Tuyệt, thần đạo gia tộc thiên địa Song Tuyệt Trường Phi ở một bên cũng là thấp giọng nói, hiển nhiên cũng là đối với chính mình cái này thần kinh có chút lớn đầu sư tỷ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ai cần ngươi lo, ta chỉ là nhất thời đã quên mà thôi. Viêm Kỳ trừng Trương Phi liếc, nhưng là trên mặt nhưng lại hiện ra một phần vẻ xấu hổ. Không biết, về hắn ghi lại đến vậy tiểu đã xong. Hoàng Phong Vân cũng là lắc đầu nói ra, nhưng là của chúng ta tiền bối nhưng lại được ra một cái kết luận, Thái Cực Phong ở trong tất nhiên có thể tăng lên người tư chất thiên phú đích phương pháp xử lý, thậm chí còn có càng nhiều bảo tàng. Các ngươi nghĩ đến biện pháp rồi? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hoàng Phong Vân, cũng là dùng một loại cực kỳ khẳng định giọng điệu hỏi. Tư chất thiên phú đối với một gã kiếm người mà nói tuy nhiên không là trọng yếu nhất, nhưng lại đồng dạng thập phần trọng yếu, ít nhất không có một cái thực lực cường đại kiếm người, tư chất của hắn thiên phú cũng sẽ không quá kém. Bởi vậy, cải biến một người tiên thiên hạn chế, đây quả thực là nghịch thiên tồn tại. Vâng, tại hơn trăm đời, thay, phong chủ dưới sự nỗ lực, thật sự của chúng ta là đã tìm được tương ứng đích phương pháp xử lý, nhưng là đồng dạng, biện pháp này cũng đồng dạng tiêu hao cực lớn, từ nơi này lên. Chúng ta cũng là dốc sức liều mạng sưu tập các loại cần thiết tài liệu, lại là hao tốn gần hơn trăm đời, thay, vừa rồi bắt được không kém bao nhiêu. Hoàng Phong Vân cũng là mang theo một phần thổn thức nói. Thì ra là thế, chắc không được các ngươi tại đây sẽ trở thành vi đại lục tứ đại cấm địa một trong, các ngươi cũng nhất định là vì thu thập những tài liệu kia mới ăn cướp những cái kia lui tới khách thương A. Nghe xong Hoàng Phong Vân tự thuật, Dịch Thiên Thủ cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nói xấu hổ, bất quá đích thật là như thế. Nhưng chúng ta chưa bao giờ hội thương tổn những này khách thương, chỉ là lấy chúng ta cần một ít gì đó mà thôi. Hoàng Phong Vân cũng là mang theo một phần xấu hổ thần sắc nói ra, nhưng là, ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài, chúng ta còn cần cuối cùng một kiện chất xúc tác, đây cũng là vì cái gì cần Mục công tử hỗ trợ nguyên nhân rồi. Chất xúc tác. Đúng vậy, tám hồn kiếm, tám chuôi tại giai vị từ thiểu đạt tới địa giai hồn kiếm. Chương 142, tám hồn kiếm. Cuối cùng một loại chất xúc tác. Thì ra là tám hồn kiếm, tám chuôi tại giai vị từ thiểu đạt đến địa giai hồn kiếm. Một kiếm bình đón lấy Hoàng Phong Vân lời mà nói, cũng là mang theo một phần bất đắc dĩ nói, đồng thời đem ánh mắt cũng là chuyển qua Mục Minh trên người. Tám chuôi ít nhất đạt tới địa giai hồn kiếm. Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, đây thật là có chút độ khó. Trên đại lục, hồn kiếm tứ giai, thiên địa huyền hoàng, kiếm người hồn kiếm 10 phần đều là hoàng giai hồn kiếm, mà còn lại một lượng tầng phương mới có thể là huyền giai hồn kiếm. Mà về phần địa giai hồn kiếm càng là vô cùng rất thưa thớt, về phần thiên giai hồn kiếm, nếu như không là vì Dịch Thiên Tinh xuất hiện, cái kia căn bản chính là một cái truyền thuyết. Đâu chỉ là có chút khó khăn, phải tìm được 8 chuôi hồn kiếm, hơn nữa hay vẫn là cần phải tìm được 8 chuôi cùng chúng ta 8 phong thuộc tính hoàn toàn xứng đôi địa giai hồn kiếm. Hoàng Phong Vân cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói. Thuộc tính tương hợp, cái kia trách không được cần nhị ca rồi. Dịch Thiên Thủ nghe được Hoàng Phong Vân giải thích, cũng là lập tức thoải mái. Tám chuôi thuộc tính tương hợp địa giai hồn kiếm, thì ra là tám chuôi phân thuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, trạch tám loại thuộc tính địa giai hồn kiếm, trong đó, kim, nước, hỏa, thổ, phong, lôi sáu loại thuộc tính ngược lại là không có gì quá lớn vấn đề, dù sao hôm nay đại lục 6 chí tôn tiểu là phân thuộc cái này 6 loại thuộc tính, nhưng là còn lại một thuộc tính cùng trạch thuộc tính nhưng lại trở thành nơi mấu chốt, dù sao trên đại lục một thuộc tính địa giai hồn kiếm cực nhỏ xuất hiện. Mà về phần trạch thuộc tính thì là càng thêm hiếm thấy. Ngoại trừ những này điều kiện bên ngoài, địa giai hồn kiếm kẻ có được còn nhất định phải đạt tới kiếm vương trên bậc tu vi, nếu không căn bản không cách nào phát ra nổi thuốc hóa tác dụng. Cho nên, vì tìm thích hợp người chọn lựa, chúng ta cũng là tổn thương thấu đầu óc. Viêm Kỳ cũng là trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Tại thuộc tính phù hợp trên cơ sở còn phải đạt tới kiếm vương giai, yêu cầu này quả nhiên là thập phần hà khắc, dù sao địa giai hồn kiếm tuy nhiên uy lực khổng lồ, nhưng là tu luyện lên độ khó mà là ít nhất phải so bình thường hoàng giai hồn kiếm cao hơn mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục. Hoàn toàn chính xác, còn lại vài loại thuộc tính còn dễ nói, duy độc chính là chúng ta Mộc Vân Phong còn có Trạch Vân Phong tương đối khó khăn, thế nhưng mà nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp, Trạch Vân Phong bên trên một đời trong hàng đệ tử có người vừa mới hồn kiếm biến đến dị, khó khăn lắm là đạt đến địa giai hồn kiếm yêu cầu, bởi như vậy, duy độc chỉ còn lại có ta sao Mộc Vân Phong còn không có giải quyết, cho nên lúc ban đầu chúng ta chứng kiến Mục công tử thời điểm, lập tức cảm thấy một hồi như chút được gánh nặng. Mục Kiếm Bình cũng là cười nhẹ nhìn xem Mục Minh, đôi mắt ở trong dần hiện ra một phần vẻ mừng rỡ. Ha ha, nguyên lai Mục đầu trở thành các ngươi cây cỏ cứu mạng rồi. Nghe xong mấy người giải thích, Liễu Nguyên Lâm lập tức một tiếng cười to. Từ loại nào góc độ mà nói, đích thật là như thế. Mục Kiếm Bình cũng không có phủ nhận, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Vốn lúc trước ta Mục Vân Phong cũng là hứa hẹn nguyện ý vì Mục công tử cung cấp sở học của hắn, hơn nữa cũng là chúng ta đủ khả năng trợ giúp, thế nhưng mà cái này 4 năm thời gian chúng ta nhưng lại không có cái gì làm. Về điểm này, ta chỉ có thể hướng Mục công tử nói một tiếng thật có lỗi. Mục Kiếm Bình cũng là mang theo một phần thanh âm nhu hòa chậm rãi nói ra, ta chỉ là muốn nói cho Mục công tử, phần này hứa hẹn y nguyên hữu hiệu, chỉ cần là tại ta Mục Vân Phong năng lực có thể đạt được trong phạm vi, các vị đưa ra yêu cầu ta Mục Vân Phong nhất định sẽ tận lực làm được. Lúc trước Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh rời đi Cửu Kiếm Phong về sau là được tiến nhập tại Thiên Kiếm Học Phủ, 3 năm tính tu, căn bản cũng không có ly khai, rồi sau đó là được trực tiếp lao tới Hoàng Phong Cốc tham gia Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu, tại Tuyết Phỉ Nhã sự tình về sau, càng là trực tiếp trốn vào Thiên Mức Bỏ Hoa Nguyên, vừa đi lại là hơn 3 năm, căn bản không có cùng Mục Vân Phong nhắc lên nửa điểm quan hệ, điểm này hiển nhiên lại để cho Mục Kiếm Bình cảm thấy có chút không có ý tứ, dù sao lúc trước phần này giao dịch, chính mình một phương căn bản cũng không có kết thúc trách nhiệm của mình, hôm nay nhưng lại muốn làm cho đối phương tận nghĩa vụ của mình. Một phong chủ quá lo lắng Mục Minh cũng là mang theo trước sau như một ôn hòa dáng tươi cười nói ra. Đúng rồi, còn lại cái kia 6 gã địa giai hồn kiếm kẻ có được đều là tới từ ở trí tôn thuộc tính gia tộc sao. Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất đống nhiên nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi. Ngoại trừ Thổ Vân Phong bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều là... Dù sao trên đại lục địa giai hồn kiếm thật sự là quá ít, nổi danh cũng chính là như vậy mấy chôi. Hoàng Phong Vân cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói, vì cái này mấy cái danh ngạch, chúng ta Cửu Kiếm Phong cũng là bỏ ra thực rất nhiều giá, nói ngược lại là một phong chủ thoải mái nhất. Hiển nhiên hôm nay 8 hồn kiếm tề tụ, mấy vị phong chủ tâm tình cũng đều là không tệ, đều là lẫn nhau giúp nhau mở lên vui đùa. Thổ Vân Phong phong chủ Phương Diệp chỗ người mang vốn là địa giai hồn kiếm, bất quá bọn hắn cái này nhất mạch tính toán là chúng ta 8 phong trong thấp nhất điều. Bình thường cũng cực nhỏ cùng chúng ta trao đổi, đại khái cũng là không muốn tham dự đến hai chúng ta phái ở giữa tranh đấu, mà Trạch Vân Phong cái kia tên địa giai hồn kiếm kẻ có được chính là bên trên một đời địa trạch đường đường chủ, chúng ta Phiêu Vân Phong mời đến chính là phong thuộc tính trí tôn Lưu Vân Phùng ra một vị đệ. Từ Hạch Tâm, năm sao kiếm vương giai Phùng Thiệu, mà Hỏa Vân Phong mời đến chính là hỏa thuộc tính trí tôn Hỏa Lân Đoàn ra một vị trưởng lão, Đoạn Chính Nghiêm, về phần còn lại nước Kim Lôi ba phong chỗ mời người ta tiểu không rất rõ. Bất quá khẳng định là tới từ ở thủy thuộc tê. Nhờ trí tôn nước rơi lâm ra, kim thuộc tính trí tôn ỷ thiên diệt ra cùng lôi thuộc tính trí tôn lam điện lôi ra. Hơn nữa Mục công tử, lúc này đây, chúng ta cuối cùng là đem 8 hồn kiếm toàn bộ tề tựu rồi. Mục Kiếm Bình cũng là mang theo một phần vô cùng thổn thức nói, bất quá vì giờ khắc này, bọn hắn Cửu Kiếm Phong trước sau trọn vẹn hao tốn gần hơn 200 thế hệ, thì ra là gần hơn 2.000 năm tuế nguyệt. Gần kề chỉ là phần này kiên trì cũng đủ để lại để cho tất cả mọi người động dung. Ân, tại hầu bằng phát tin tức lúc trở lại, chúng ta cũng là đã tại trước tiên thông chi còn lại 7 phong người, tin tưởng hôm nay bọn hắn riêng phần mình mời mọi người là đã trên đường rồi, chỉ là trong đó nước rơi lâm ra cùng ỷ thiên diệt ra khả năng khoảng cách có chút xa, hội trì hoãn vài ngày, nhưng trong vòng 10 ngày khẳng định đều đến Cửu Kiếm Phong, cho nên khả năng còn muốn mấy vị tại kiên nhẫn chờ thêm cái 7-8 ngày. Mục Kiếm Bình cũng là mang theo một phần ấy náy hướng Dịch Thiên Tinh mấy người nói ra. Cái này Mục Vân Phong cảnh sắc cũng không phải sai, vừa mới nghe Hầu Bằng nói, cái kia Phiêu Vân Phong cùng Thủy Vân Phong cảnh sắc giống như cũng không kém, vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay đi xem, về phần cái kia núi lửa coi như xong. Liễu Nguyên Lâm nghe xong Mục Kiếm Bình lời mà nói, ngược lại là thấp giọng đây này lẩm bẩm, dĩ nhiên là đã bắt đầu an bài kế tiếp vài ngày hành trình. Ha ha, Liễu tiểu thư thật là có thú chi nhân. Hoàng Phong Vân cũng là một tiếng cười khẽ. Một Vân Phong cảnh sắc này đầy tuấn tú huyền chuyển hàm xúc mà chứ danh, ta Phiêu Vân Phong thì là dùng hiểm trở kỳ thanh tú mà nổi tiếng, về phần cái kia Thủy Vân Phong thì là ở chỗ một cái linh hoạt kỳ ảo thanh lệ, chỉ là nếu như Liễu tiểu thư muốn đi Thủy Vân Phong khả năng thì có điểm khốn cái đó, dù sao Thủy Vân Phong cùng chúng ta Mộc Hỏa Phong ba phong cũng không thuộc về một phe cánh. Hắc hắc, không có việc gì, ta có thể lẹn qua đi xem, muốn tại có nước địa phương lưu lại ta, chỉ sợ coi như là thủy thuộc tính kiếm thánh cũng là làm không được. Liễu Nguyên Lâm nhưng lại mang theo một phần giảo hoạt nói ra. Chương 143, bóng đen. Liễu tiểu thư thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ha ha, nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, ở đây ba vị phong chủ đều là sững sờ, lập tức Hoàng Phong Vân cũng là mang theo một phần dở khóc dở cười ngựa khí nói ra. Thì, ngươi tiểu bất tranh cãi a. Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo một phần bất đắc dĩ ngựa khí nói ra, mà Liễu Nguyên Lâm cũng là nhếch miệng, không có ở ngôn ngữ. Bất quá, Liễu Nguyên Lâm cũng có một câu ngược lại là cũng không có nói qua, tại luyện hóa tiên thiên nhâm thủy chi lực về sau, thể chất của nàng đã trở thành thủy linh thân thể, trên đại lục đối với thủy nguyên tố khống chế trên sự khống chế không người có thể đưa ra phải, nhất là tại tràn đầy thủy nguyên tố thủy vân trên đỉnh thật đúng là không ai có thể đem nàng lưu lại, coi như là kiếm thánh cũng giống như vậy. Mấy vị tàu xe mệt nhọc, một đường vất vả, hay vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, ta đã sai người sắp xếp xong xuôi yến hội, đợi lát nữa kính xin mấy vị dự họp. Một Kiếm Bình cũng là thập phần hữu lễ nói, hầu bằng, ngươi mang mấy vị khách quý xuống dưới, nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, phong chủ. Vốn là đứng thẳng ở ngoài cửa hầu bằng cũng là lập tức cung kính nói. Một Vân Phong thế núi cũng không dốc đứng, thêm chi một khí nồng đậm, cho nên cỏ cây đều dị thường cành lá sung xuê, mà sở hữu tất cả chỗ ở đều là tán lạc tại trên đỉnh các nơi. Chỉ có điều căn cứ mỗi người địa vị theo Mộc Vân Phong phía dưới cùng nhất một mực hướng bên trên xếp đặt, đỉnh núi chính là bình thường nghị sự chỗ, phong chủ, đường chủ cùng hộ pháp thì là ở tại giữa sườn núi chung quanh. Còn lần này một Kiếm Bình vi Dịch Thiên Tinh mấy người an bài chỗ ở cũng là tại giữa sườn núi, là 6 chỗ cách xa nhau khoảng cách cũng không xa tiểu viện, mỗi một tòa tiểu viện đều thập phần rất khác biệt. Các vị, ta sẽ ngủ ở phía trước Thiên Phong Đường, nếu có chuyện gì tỉnh tùy thời có thể tìm ta. Hầu Bằng đem mấy người tới về sau cũng là thập phần khách khí nói. Ân, làm phiền hầu huynh rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Chỗ đó, mấy vị đều là ta Mộc Vân Phong khách quý, đợi lát nữa yến hội lúc mới bắt đầu ta sẽ đến thông chi các vị, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết đã đi ra. Hầu Bằng có chút thi lễ một cái, lập tức rời đi. Tại đây phong cảnh coi như không tệ, ân, ta tiểu ở cái kia Lan Huynh Nguyễn rồi, các ngươi ai cũng không muốn cướp. Đại Hầu Bằng vừa đi. Liễu Nguyên Lâm là được uy hiếp nói nói, tiếng nói vừa mới rơi xuống bóng người là được đã biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang lướt đi mà đi. Ha ha, chứng kiến Liễu Nguyên Lâm vô cùng lo lắng bộ dạng, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi im lặng, so về Dịch Thiên Thủ, tính cách của nàng càng giống là hỏa thuộc tính kiếm người. Trương đại ca, vào đi, một tiếng cười khẽ về sau, Dịch Thiên Tinh là được hướng về cách đó không xa một đạo hỏa hồng sắc quang mang nhìn lại, dùng linh hồn của hắn chi lực tự nhiên có thể phân biệt đi ra lấy tiểu là Trương Phi. Ha ha, Dịch huynh đệ, linh hồn của ngươi chi lực thật đúng là cường, ta còn không có phát hiện ngươi, ngươi vậy mà sớm liền phát hiện ta rồi. Tại một đạo màu hồng đỏ thấm năng lượng trong bao, Trương Phi cái kia vô cùng tục tẳng thanh âm cũng là lập tức vang lên. Ngươi như vậy tới, sẽ không sợ ngươi sư tỷ tại trường phạt ngươi. Một bên, Mục Minh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Tinh cắt nguyên một dịch, Trương Phi cũng là cùng mấy người đều kết xuống rất sâu tình hữu nghị. Mục huynh đệ, ngươi tiểu tha cho ta đi. Đây không phải là ta đại sư tỷ sao, hơn nữa những cái kia động não kinh, trải qua, sự tình không phải ta cái này đại quê mùa làm được, còn không bằng tới cùng các ngươi tâm sự. Trương Phi nghe được Mục Minh lời mà nói, cũng là khổ lấy khuôn mặt nói ra. Các ngươi trò chuyện, ta trước tu luyện đi, nhưng mà vào thời khắc này, Yến Thập Tam nhưng lại ôm chính mình tím tiêu ngân nguyệt chậm rãi hướng về ngoài cửa đi đến, mỗi đi một bước, không gian chung quanh đều là phảng phất bị một cổ vô hình khí tức lập tức vỡ ra đến. Cái này băng tiểu tử hay vẫn là bộ dạng này làn điệu, bất quá có thể tại lục tinh kiếm vương giai liền đem mỹ kim tố nắm giữ đến tình trạng như thế quả nhiên là hiếm thấy, đều nhanh vượt qua thất tinh kiếm đế rồi. Trương Phi nhìn xem Yến Thập Tam đi xa bóng lưng, cũng là nói thầm nói. Đại ca chỉ là bất thiện tại biểu đạt tình cảm của mình mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem bóng lưng có chút tiêu điều Yến Thập Tam cũng là khe khẽ thở dài. Song tuyệt nhất tộc tuy nhiên chịu khổ đột biến, nhưng là ít nhất người nhà của mình đều còn sống. Thế nhưng mà Yến Thập Tam nhưng lại tại chỉ có 7 tuổi chi linh thời điểm tiểu tận mắt nhìn thấy chính mình sở hữu tất cả người nhà bị sinh sinh tàn sát không còn chẳng cảnh, trong lòng của hắn cái kia phần bị thương xa xa không phải thời gian là có thể đền bù, chỉ sợ cũng chỉ có đem làm phần này đại thu được báo thời điểm, Yến Thập Tam mới có thể đem trong nội tâm cái kia phần áp lực hồi lâu cửu. Hận thổ lộ đi ra. Hắc hắc, Dịch huynh đệ, lúc này đây đến nhưng là muốn tới gặp hiểu biết thức thực lực của ngươi, thế nào tìm một chỗ nhiều lần xem, bất quá ngươi tiểu tử này chỉ có thể dùng 7 thành lực, bằng không thì ta lão Trương hiện tại có thể ngăn không được ngươi. Trương Phi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần khát vọng nói. Kiếm người đều là cực kỳ hiếu chiến, nhất là Trương Phi lại là sở hữu tất cả thuộc tính trong tốt nhất chiến hỏa thuộc tính kiếm người, bởi vậy đối với hắn phần này yêu cầu, Dịch Thiên Tinh cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Tốt, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Ha ha, đi, đi chúng ta Hỏa Vân Phong đánh, tại đây tất cả đều là hoa hoa thảo thảo, ta lão Trương không thả ra tay chân. Trương Phi nghe xong lập tức vui mừng nhướng mày, tại màu hồng đỏ thấm hào quang bao khỏa phía dưới, lập tức hướng về phía nam gào thét mà đi. Cửu kiếm tám phong ở bên trong, Mộc Vân Phong là ở phương đông, mà Hỏa Vân Phong là ở phía nam. Trương Phi hôm nay cũng là tứ tinh đỉnh phong hỏa thuộc tính kiếm đế, nhưng ngay cả như vậy, tại Dịch Thiên Tinh tầng 7 dưới thực lực như cũng là bị đánh được không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trái hủy đi phải ngăn cản, lại để cho Trương Phi khổ không thể tả. Hỏa thuộc tính mạnh nhất công kích là được phía trước mấy chiêu, một khi bị bọn hắn áp chế, bọn hắn 10 phần sẽ bị thua, nhưng là lại để cho Trương Phi phiền muộn chính là, mỗi lần chính mình vừa mới muốn đi vào loại nào trạng thái thời điểm, tự là sẽ bị Dịch Thiên Tinh một chiêu đánh gãy, nhất là Dịch Thiên Tinh cái kia vô khổng bất nhập âm dương quyết càng làm cho Trương Phi đáp ứng không xuể, cuối cùng càng là sinh sinh bị hết sạch kiếm hồn lực mà rơi bại, lại để cho Trương Phi thể. Không bao gì. Ở nữa tìm Dịch Thiên Tinh so kiếm rồi, cái này thuần túy là tìm thai vạn. Trạng vạng tối một kiếm bình sở thiết ở dưới yến hội cũng là cực kỳ vừa vặn, ba phong sở hữu tất cả đường chủ cùng hộ pháp đều là tất cả đều dự họp, yến trên tiệc, Trương Phi càng là không che giấu chút nào chính mình cùng Dịch Thiên Tinh giao thủ bị thua sự tình, đối với Dịch Thiên Tinh thực lực cũng là cực kỳ tán thưởng, thậm chí nếu như không phải Hoàng Phong Vân thừa cơ dẫn dắt rời đi chủ đề, chỉ sợ tốt nhất chiến viêm kỳ tiểu muốn đích thân ước chiến Dịch Thiên Tinh. Ban đêm, tại một mảnh mọi âm thanh yên tĩnh ở bên trong, nghe bên thai cây cối cây cỏ theo gió mát lắc lư, hạ trùng minh ngữ, Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi tiến nhập định tu luyện hình dáng thể, linh hồn chi lực chấn động mà ra, cùng hoàn cảnh chung quanh một chút dung hợp, cuối cùng càng là phảng phất hoàn toàn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể, tuy hai mà một, đạt đến thần dung thiên địa cảnh giới. Hôm nay Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực luận độ tinh thuần tuyệt đối đã đạt đến kiếm thánh chi giai, chỉ là tại lượng bên trên còn xa xa không có đạt tới cảnh giới này. Ấn ở này dạng trạng thái, ước chừng 1-2 canh giờ về sau, thì ra là tại dạng sáng thời gian, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực nhưng lại nhạy cảm giác được một cổ nhàn nhạt khí tức chấn động mà ra, một đạo bóng đen chính hướng của bọn hắn mà đến, cuối cùng trốn vào trong đó một tòa trong biệt viện, mà này tòa biệt viện hoàn toàn là A Thổ trụ sở. Chương 144, ám sát. Tại trong đêm tối, một đạo nhân ảnh nhưng lại dùng một loại cực kỳ phiêu hốt thân pháp chính nhanh chóng về phía trước lao đi. Mỗi một lần thoáng hiện ít nhất có thể đi về phía trước mấy chục thước, luận thân pháp tuyệt đối xem như đinh kiên tồn tại. Người này, hắc y che mặt, duy nhất lộ ra hai con ngươi ở trong nhưng lại hiện lên một phần phức tạp cùng tâm thần bất định, tại một hồi lập lòe về sau lập tức là được đi tới vị ở giữa lưng núi Lan Đình Các, thì ra là Thiên Sơn Thất Kiếm trong đại lực Man Vương Á Thổ tạm thời chỗ ở. Tại ở gần Lan Đình Các thời điểm, hắc y nhân trong hai tròng mắt vốn là phức tạp cùng tâm thần bất định cũng là lập tức chuyển biến làm một loại kiên quyết. Một đạo nhàn nhạt màu vàng vầng sáng lưu động ở bên trong, hồn kiếm lập tức phóng thích mà ra, xông vào Lan Đình Các. Oanh, nhưng mà đang ở hắn mới vừa tiến vào Lan Đình Các thời điểm, hắn vốn là thân ảnh phiêu hốt nhưng lại quỷ dị một cái trì trệ, thậm chí cả người tại lập tức có loại muốn gục xuống cảm giác, trên thân thể phảng phất là đã nhận lấy một loại vô cùng khủng bố áp lực, mà ở trước mặt của hắn, một đầu đại hoàng ngưu đang gõ lượng lấy hắn, thậm chí trong miệng vẫn còn nhai nuốt lấy mới lạ, tươi sốt cỏ non. Trọng lực áp chế. Thổ thuộc tính kiếm người nhất thường dùng một loại thủ đoạn cùng năng lực, tu luyện tới cực hạn thời điểm có thể tại lập tức gây mấy trăm lần sức nặng cho người khác trên người, nhất là trong chiến đấu, là thổ thuộc tính kiếm người cực kỳ thực dụng phương thức chiến đấu, có thể rất hữu hiệu quấy nhiều đối phương chiến lược. Banh bất quá hiển nhiên người này thực lực cũng là không kém, ở này áp lực gây mà ở dưới thời điểm, tay trái chống đỡ đấy, một cổ nhàn nhạt màu vàng vầng sáng theo trong cơ thể của hắn giật tán mà ra, đem trên người phần này áp lực triệt để tiêu giảm. Hắn thình lình cũng là một gã thổ thuộc tính kiếm người. Bò. Ồ, nhưng mà đang ở hắn cho rằng phần này nguy cơ đã qua thời điểm, bên hai nhưng lại trong lúc đó nghe được một tiếng như bò. Ồ. Thanh âm, lập tức một cổ lực lượng khổng lồ lập tức theo trên mặt đất buộc phát ra, vậy mà sinh sinh đưa hắn phần này lực lượng đánh sơ xác. Phúc. Tại này cổ lực lượng khổng lồ phía dưới, hắc y nhân thanh âm cũng là lập tức lui về phía sau 3-4 bước, phun ra một ngụm máu tươi. Có chút sợ hãi nhìn xem cái này đầu vẫn còn nhấm nuốt cây cỏ bò, thân ảnh lập lòe tầm đó cũng là lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn không biết, cái này đầu nhìn về phía trên cực kỳ bình thường bò nhưng lại yêu linh trong để phòng ngự cùng lực lượng chứ danh năm màu thần yêu, luận thực lực hoàn toàn là đồng đẳng với lục cấp ma thú tồn tại. Vù vù nhưng mà đang ở hắn vừa mới tung người mà khởi thời điểm, một đạo tiếng gió mãnh liệt nhưng lại bỗng nhiên theo sau đầu vang lên, ánh mắt xéo qua. Lướt qua, một đạo cự đại màu đen bóng kiếm nhưng lại lập tức hướng về chính mình mà đến, càng là mang theo một phần sền sệt chi lực, lại để cho chính mình căn bản chạy không thoát phần này khí chàng tập trung. Hơn nữa một kiếm này vô luận là theo xuất kiếm góc độ hay vẫn là độ mạnh yếu đều là đưa hắn sở hữu tất cả đường lui đều là đã bao phủ ở bên trong, hắn căn bản cũng không có chút nào cơ hội đào thoát, rơi vào đường cùng, chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Đem làm tại một tiếng nặng nề trong thanh âm, một cổ lực lượng khổng lồ theo hồn trên thân kiếm truyền lại mà đến, vậy mà lập tức lại để cho chính mình miệng hổ vỡ toang, máu tươi chảy ròng, thậm chí mà ngay cả hắn hồn kiếm cũng là phát ra một tiếng chiến minh thanh âm. Đến đều đã đến, gấp gáp như vậy đi làm gì? Trong đêm tối, một đạo cường tráng thân ảnh khôi ngô đứng ở đầu kia bò bên cạnh, một đôi cực đại nhưng là vô cùng hưu thần hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cái này hắc y nhân, kêu dên nói, thình lình tiểu là A Thổ. A Hoàng, làm tốt lắm, ngươi trước lui qua một bên, người này ta đến giải quyết. A Thổ vớt năm màu thần như A Hoàng Sừng Châu, cũng là chất phác nói nói. Bò. O tại một tiếng như bò. O. Thanh âm ở bên trong. Năm màu thần như cũng là chậm rãi thối lui đến một bên, dùng yêu linh mẫn duệ trực giác, hắn tự nhiên có thể cảm giác được thực lực của người này căn vốn cũng không phải là A Thổ đối thủ. Ngươi đến tột cùng là người nào, tới đây làm gì? A Thổ trong tay cực lớn huyền vũ kiếm cũng là trực chỉ người nọ, quanh thân nhàn nhạt màu vàng vầng sáng lưu chuyển tầm đó, một cổ kinh khủng trầm trọng khí tức cũng là lan tràn mà ra, thẳng bức cái kia hắc y nhân. Mà trái lại người nọ, vừa rồi mặc dù chỉ là một kiếm, nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ nhưng lại đưa hắn trong cơ thể hắn kinh mạch chấn một hồi chấn động, kiếm hồn lực trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí trong tay hồn kiếm cũng là tại có chút chiến minh. Hôm nay tại A Thổ phần này khí thế áp bách phía dưới, càng là vô cùng gian nan, nhưng là người nọ song mô hình bên trong nhưng lại không có chút nào ở ý, ngược lại là thẳng tắp chầm chầm vào A Thổ, thật giống như là muốn theo A Thổ. Trên người siêu tầm cái gì giống như địa phương. A Thổ được người xưng là đại lực man vương. Mặc dù nhưng cái này phong hào cũng không tốt nghe, thậm chí có điểm thô tục, nhưng lại cũng vừa mới đem A Thổ đặc điểm một lời nói ra, cái kia chính là lực lượng. Tại Thiên Sơn Thất Kiếm bên trong, vô luận là Dịch Thiên Tinh, Tiến Thập Tam hay vẫn là Dịch Thiên Thủ, đều có rất mạnh lực công kích, ngoại trừ Dịch Thiên Tinh xem như công thủ cực kỳ cân đối bên ngoài, Tiến Thập Tam cùng Dịch Thiên Thủ đều là thuộc về công cường thủ yếu đích loại hình, cho nên A Thổ một người tiểu là khởi động Thiên Sơn Thất Kiếm sở hữu tất cả phòng ngự, cũng chính bởi vì điểm này. A Thổ đem thổ thuộc tính kiếm người vốn là tiểu thập phần rất thưa thất thủ đoạn công kích toàn bộ. Đặt ở phòng ngự phía trên, nhưng là cũng đồng dạng bởi vì. Nay một điểm, A Thổ lực lượng trở nên vô cùng khủng bố, coi như là đạt tới đẳng cấp cao vũ vương Dịch Thiên Tinh tại trên lực lượng cũng là không dám đơn giản cùng A Thổ đọ sức. Dựa theo Dịch Thiên Tinh đoán chừng, A Thổ hôm nay lực lượng tuyệt đối là đã đạt đến võ thánh cấp độ, một quyền phá núi, một trưởng liệt địa đều tuyệt không phải là nói ngoa. Ngươi không nói, ta có thể muốn động thủ. Chứng kiến người nọ không nói lời nào, A Thổ cũng là kêu rên nói nói, đồng thời trong tay huyền vũ kiếm cũng là một kiếm chạm tại trên mặt đất, đem mặt đất đã phá vỡ một cái khe. Siêu! Siêu! Người nọ nhưng lại một tiếng không nói, trong tay hồn kiếm tại một hồi run run về sau lập tức hướng về A Thổ công tới, tuy nhiên kiếm thế không khoái, nhưng lại vừa mới là công tại A Thổ kiếm chiêu dính liền chỗ. Ô A Thổ cũng là đồng dạng phát hiện điểm này, nhưng là đối phương tuy nhiên vừa mới công kích tại điểm này. Nhưng là cả hai chênh lệch thật sự là nhiều lắm, hắn căn bản không có cho A Thổ tạo thành chút nào nguy hiểm. Đinh đinh đinh hai người tại một lát giao thủ tầm đó là được rằng co lại với nhau, người nọ giống như đối với A Thổ kiếm quyết lộ ra hết sức quen thuộc, mỗi một lần đều có thể vừa đúng đem hắn hóa giải, mà A Thổ đối với cái này một điểm hiển nhiên cũng là cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, bởi vậy cũng chỉ là sử xuất 3-4 phần đích lực lượng, nhưng ngay cả như vậy, theo thời gian trôi qua, người nọ cuối cùng hay vẫn là dần dần chống cự không được A Thổ một chiêu điệp một chiêu lực lượng cường đại. Bắt đầu lâm vào khốn cục. Tứ đệ, người kia giống như đối với A Thổ kiếm quyết hết sức quen thuộc Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người trụ sở cách xa nhau đều cũng không xa, bởi vậy còn lại 5 người đều là tại trước tiên đuổi đến nơi này, chỉ là đều không có ra tay, dù sao bọn hắn cũng nhìn ra được, người kia đối với A Thổ căn bản không có chút nào uy hiếp. Ân, bất quá hắn có lẽ chỉ là đúng A Thổ trước mấy chiêu tương đối quen thuộc. Đối với đằng sau chiêu số cũng là căn bản không biết, hơn nữa A Thổ nhà này chuyện kiếm quyết kỳ thật cũng không phải dùng tinh diệu kiếm chiêu thủ thắng, hắn mấu chốt là ở chỗ một cái lực chữ bên trên. Bộ này kiếm quyết phóng tới trong tay người khác cũng nhiều lắm là chỉ là một bộ không tệ kiếm quyết, nhưng là một khi đã đến A Thổ trong tay, phối hợp tha thổ cái kia lực lượng cùng hồn kiếm bỏ thần, cho dù đối phương có thể khám phá cái này kiếm quyết sơ hở thì như thế nào, cơ hồ không ai có thể ngăn cản được phần này lực lượng. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo một phần vui vẻ nói, bộ này kiếm quyết có thể nói là vì A Thổ lượng thân làm theo yêu cầu, không hổ là đê. A Hoàng nhất tộc gia truyền kiếm quyết. Chương 145, song thuộc tính. Bộ này kiếm quyết có thể nói là vì A Thổ lượng thân làm theo yêu cầu, không hổ là địa hoàng nhất mạch truyền thừa kiếm quyết. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ cái kia đại khai đại hợp, thanh thế to lớn kiếm quyết, cũng là mang phần này tán thưởng nói. Vì sáng chế âm dương quyết, Dịch Thiên Tinh có thể nói là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối với khắp thiên hạ các loại kiếm quyết đều là có thực rất sâu nhận thức, bởi vậy cũng là tại trước tiên nhìn ra là A Thổ bộ này kiếm quyết chỗ đặc biệt. Nói, A Thổ bộ này kiếm quyết thật đúng là có bọn hắn địa hoàng nhất tộc đặc điểm. Nghe được Dịch Thiên Tinh phân tích, Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo phần nhạt cười nói. A Thổ cái này kiếm quyết tuy tồn tại khuyết điểm, hơn nữa khuyết điểm rất rõ ràng, nhưng là coi như là như vậy lại vẫn không có người nào có thể phá vỡ, bởi vì coi như là ngươi biết như thế nào, ngươi căn bản ngăn không được công kích của ta, một cái rất đơn giản nhưng lại vô cùng thực dụng nghĩ cách. Bất quá, người kia đến tột cùng là ai? Dịch Thiên Tinh nhìn phía dưới vẫn cùng A Thổ quấn cùng một chỗ hắc y nhân, cũng là có chút ít tò mò hỏi. Bọn hắn tại cửu kiếm trên đỉnh giống như cũng không có cái gì địch nhân, đêm nay cũng là bọn hắn đi vào Mộc Vân Phong buổi chiều đầu tiên, hơn nữa tại đây chính là Mộc Vân Phong, coi như là cùng Mộc Hỏa Phong ba phong đối địch nước Kim Lôi ba phong người cũng căn bản không có khả năng ở thời điểm này đến quấy rối, cho nên cái này hắc y nhân thân phận tiểu lộ ra rất quỷ dị, hơn nữa theo người này thủ pháp đến xem cũng không giống là thiên võng người, đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh lâm vào một hồi trong suy tư. Trước tiên đem hắn cầm xuống đến không được sao? Liếu Nguyên Lâm nhưng lại thập phần thuận miệng nói, đến lúc đó ngươi chậm rãi hỏi quá. Lục đệ, không muốn chơi rồi, ngươi tứ ca đối với người này thân phận có chút hiếu kỳ, trước tiên đem hắn cầm xuống đến. Liếu Nguyên Lâm nhìn xem A Thổ, cũng là lớn tiếng nói. A, đã biết, tam tỷ. A Thổ nghe được Liếu Nguyên Lâm lời mà nói, cũng là một tiếng trả lời. Ngươi chú ý, ta muốn xuất thủ. A Thổ một kiếm đẩy ra người nọ thế công, cũng là nghiêm mặt nói. Đồng thời một cổ đầm đặc khí thế lập tức dùng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía kích động mà khai, tại cổ khí thế này phía dưới, toàn bộ mặt đất đều là lập tức bạo liệt mà khai, thậm chí tiểu cả mặt đất đều là phát ra nhiều tiếng nổ vang, một cổ sáng ngời đã đến cực hạn màu vàng vầng sáng cũng là theo A Thổ trên người bộc phát ra, bay thẳng vân tiêu, lập tức đem trọn cái bầu trời phủ lên vì màu vàng sáng một mảnh. Cái này A Thổ, có tất yếu dùng toàn lực sao? Cảm nhận được A Thổ trên người bộc phát ra khí thế, Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo một phần bất đắc dĩ cười khổ nói nói, A Thổ tính cách thập phần đơn thuần đơn giản, Liễu Nguyên Lâm cứ gọi hắn ra tay, thế nhưng mà không nghĩ tới hắn vậy mà buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực, cái này chỉ sợ đem tất cả mọi người kinh động đến. Kinh động đến lại có thể thế nào? Yến Thập Tam một tiếng tràn ngập lãnh khốc cắt phạt chi ý thanh âm ngay sau đó vang lên, hai đạo mày kiếm càng là run lên. Siêu, siêu. Quả nhiên, ngay tại Dịch Thiên Thủ tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, mấy tiếng âm thanh phá không lập tức từ đằng xa gào thét mà đến, đúng là Mộc Hỏa Phong ba phong phong chủ cùng mấy vị đường chủ hộ pháp. Đại sư huynh, hạ lệnh lập tức phong tỏa hạ phong tất cả con đường kính, các nơi nhân viên lập tức đúng chỗ. Chứng kiến phía dưới tràng cảnh, gần đây thập phần thanh nhã Mộc Kiếm Bình cũng là lạnh giọng nói ra. Tại chính mình Mộc Vân trên đỉnh vậy mà phát sinh như vậy ám sát, hiển nhiên cũng là lại để cho vị này tính cách cực kỳ huyền chuyển hàm xúc nữ tử triệt để tức giận rồi. Vâng, phong chủ. Ở một bên tả hộ pháp Mạc Nôn, thì ra là một kiếm bình trong miệng đại sư huynh cũng là lập tức nói ra. Thực xin lỗi, chuyện này là chúng ta không có chiếu cố chú đáo. Một kiếm bình nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo một phần ấy này nói. Dùng Dịch Thiên Tinh mấy người hôm nay địa vị cùng thực lực, tuyệt đối là tương đương với một gã kiếm thánh giống như tồn tại, tuy nhiên lại là tại chính mình không coi vào đâu bị người ám sát, đây cũng là lại để cho một kiếm bình mặt có chút gây khó dễ. Một phong chủ, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ngược lại là kinh động đến các vị. Mục Minh cũng là mỉm cười. Hảo cương thực lực, tuy nhiên chỉ có thất tinh kiếm vương đỉnh phong chi cảnh, nhưng là bạo phát đi ra lực lượng vậy mà không thua một gã năm sao kiếm đế, hơn nữa hay vẫn là tại không có triệu hoán hồn kiếm trên cơ sở. Cảm thụ chung quanh năng lượng bạo động, thân là thất tinh kiếm đế đỉnh phong Viêm Kỳ cũng là mang theo một phần kinh ngạc nói, sợ là chúng ta Hỏa Vân Phong phía trên cũng chỉ có ta có thể đủ cùng hắn một giáo cao thấp rồi. Đại lực Man Vương, ha ha. Thiên Sơn thất kiếm danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Phong Vân cũng là mang theo một phần tự đáy lòng tán thưởng nói ra. Thiên Sơn thất kiếm bên trong, tự nhiên là dùng song tuyệt Dịch Thiên Tinh nổi danh nhất, nhưng là nếu như nói nhất không ngờ lại hoàn toàn là trước mắt A Thổ, dù sao bình thường A Thổ đều là cực kỳ ít xuất hiện, hơn nữa ít hội tham dự bất luận cái gì công kích, cho nên rất ít có thể làm cho người biết rõ hắn thực lực chân thật. Nhưng là hôm nay một màn này nhưng cũng là lại để cho một hỏa phong ba phong phong chủ tâm ở bên trong cả kinh. Tuy nhiên bọn hắn đã rất là xem trọng Dịch Thiên Tinh mấy người, nhưng là hiện tại xem ra lại như cũ hay vẫn là khinh thường mấy người. Trong 6 người nhất không ngờ đại lực man vương Hàn Phong đều có như thế thực lực khủng bố, cái kia mấy người còn lại thực lực thì ra là có thể nghĩ rồi, nhất là bọn hắn hiểu rõ, Hàn Phong chính là trong xá. U người tuổi nhỏ nhất một vị, hiện tại chỉ là một cái vừa mới đạt tới 21 tuổi thanh niên. Vênh mà ở bên kia, tại A Thổ khí thế cường đại áp bách phía dưới, cái này hắc y nhân thân ảnh lập tức trở nên cất bước duy gian, như là tại trong mưa gió phiêu linh thuyền cô độc, dù sao hắn chân thật giai vị thì ra là tại nhất tinh kiếm đế mà thôi. Chạm. Đang giận thế đạt tới tối đỉnh phong thời điểm, A Thổ hai con ngươi đã như là biến thành hai quả lóe ra màu vàng sáng hào quang tiểu mặt trời, trong tay huyền vũ kiếm càng là tản mát ra một cổ vô cùng áp lực trầm trọng khí tức, tại đây phần áp chế phía dưới, người này nhất tinh kiếm đế căn bản chính là không có chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống, thậm chí mà ngay cả thân thể đều là lâm vào mặt đất ở trong. A Thổ, bắt lấy hắn là được, không muốn trọng thương hắn. Dịch Thiên Tinh cũng là sợ A Thổ dùng sức quá mạnh, lên tiếng nhắc nhở. Đã biết, thứ ca. A Thổ tuy nhiên như thế trả lời, nhưng là cái kia như là cầu lòng chi chít cánh tay nhưng lại lập tức huy động cực lớn huyền vũ kiếm một kiếm chém xuống, bất quá một kiếm này lại không phải nhằm vào lấy cái này hắc y nhân mà đi, mà là nhằm vào lấy hắn trước người mặt đất hơn nữa, nhưng chỉ là phần này lực lượng tiểu tuyệt đối có thể đem hắn triệt để chấn choáng. Suy suy nhưng mà tiểu khi tất cả người cho rằng chuyện này như vậy chung kết thời điểm, cái kia hắc y nhân trên người vốn là màu vàng đất hào quang nhưng lại tại tất cả mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc phía dưới chuyển thành vì nhàn nhạt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, lập tức tại đây một cổ cuồng phong phía dưới, cả người sửng sốt ngang một vượt qua, khó khăn lắm đã đi ra một kiếm kia phạm vi công kích, nhưng ngay cả như vậy, cái kia dư ba cũng như cũng là lại để cho hắn toàn thân máu chảy như rót. Phong nguyên tố chấn động, phiêu vân phong phong ba động, chứng kiến bất thình lình biến hóa, ba phong phong chủ đều là sững sờ. Sau đó một kiếm bình cùng viêm kỳ đều là đem ánh mắt chuyển qua Hoàng Phong Vân trên người, bởi vì vừa rồi người nọ sử xuất một chiêu kia thình lình đúng là phiêu vân phong chiêu bài kỹ năng phong ba động, nói cách khác cái này hắc ý nhân rất có thể chính là phiêu vân phong chi nhân. Song thuộc tính Dịch Thiên Tinh mấy người đồng dạng cũng là sửng sờ, bất quá không giống với ba phong phong chủ, bọn hắn kinh ngạc chính là, cái kia hắc ý nhân vậy mà người mang loại thứ hai thuộc tính, là một gã thổ, phong song thuộc tính kiếm đế. Chương 146, Vương Triều. Phong nguyên tố chấn động, phiêu vân phong phong ba động, song thuộc tính. Theo cái kia hắc y nhân đột nhiên xuất hiện biến hóa, ở đây tất cả mọi người là sức sở, lập tức trên mặt đều là nổi lên thần sắc bất động, một kiếm bình cùng viêm kỳ trên mặt đều là mang theo một phần thần sắc hoài nghi nhìn xem Hoàng Phong Vân, mà Hoàng Phong Vân nhưng lại mang theo một phần suy nghĩ sâu xa, thần sắc vô cùng ngưng trọng, mà về phần Dịch Thiên Tinh mấy người thì là vô cùng kinh ngạc. Chuyện này, ta cẩn thận điều tra về sau sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Hoàng Phong Vân tại một phen suy tư về sau, cũng là khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng là không nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt, nhưng hay vẫn là thập phần bình tĩnh đối với một kiếm bình cùng viêm kỳ nói ra. Bất kể như thế nào, gió này chấn động đích thật là bọn hắn phiêu vân phong chỉ mới có đích thân pháp, thiên hạ duy nhất cái này một nhà, hơn nữa chỉ có trọng yếu nhất nhân viên mới có thể bị truyền thụ bực này thân phận. Nói cách khác trước mắt cái này hắc y nhân tuyệt đối là hắn phiêu vân phong nhân vật trọng yếu, chuyện này hắn phiêu vân phong căn bản thoát không khỏi liên quan. Song thuộc tính, một thanh hồn kiếm thậm chí có hai chủng thuộc tính. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo một phần vô cùng tán thưởng nói ra, vừa rồi đây hết thể cũng là bại lộ trước mắt hắc y nhân lớn nhất một bí mật, hắn dĩ nhiên là một gã thổ, phong song thuộc tính nhất tinh kiếm đế, hơn nữa rất có thể là đại lục chỉ vẹn vẹn có một người. Hẳn là hồn kiếm biến dị, có thể thật sự là quá thần kỳ. Mục Minh cũng là mang theo một phần tự đáy lòng tán thưởng nói ra. Hồn kiếm biến dị tuy nhiên hiếm thấy nhưng cũng không phải điên cuồng. Cái gì Chí Thiên núi thất kiếm trong Yến thập tam, Mục Minh cùng Dịch Thiên Tinh đều là thuộc về hồn kiếm biến dị, hơn nữa đều là hướng về tốt phương hướng biến dị hồn kiếm. Yến thập tam mẫu thân đều là huyền giai hồn kiếm, mà phụ thân càng là hoàng giai hồn kiếm, nhưng là hắn du long nhưng lại biến dị vì địa giai đỉnh phong hồn kiếm. Mục Minh chỗ thanh mục nhất tộc truyền thừa hồn kiếm chính là huyền giai đỉnh phong thanh mục kiếm, nhưng đã đến hắn tại đây. Nhưng lại quỷ dị biến dị vì địa giai đỉnh phong hồn kiếm thanh làm, mà Dịch Thiên Tinh càng là không cần nói cũng biết, vốn là cha mẹ đều là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, hắn nhưng lại không thể tưởng tượng nổi. Tại nơi này trụ cột phía trên biến thành song thiên giai, hơn nữa hay vẫn là thuộc tính khác nhau song thiên giai. Nhưng là bọn hắn chưa từng nghĩ tới, hồn kiếm biến dị hội như trước mắt người này, một thanh hồn kiếm có hai chủng thuộc tính. Dựa theo lẽ thường nói, một thanh hồn kiếm chỉ có một loại thuộc tính, thật giống như dịch thiên tinh, hắn tuy nhiên là âm dương song thuộc tính, nhưng đây là bởi vì dịch thiên tinh thân có hai thanh hồn kiếm nguyên nhân, đương nhiên còn có một loại tình huống, cái kia chính là một cái người có được hai thanh hồn kiếm nhưng lại thuộc về đồng nhất thuộc tính, nhất điển hình phải kể là Tam Đại Thần Đạo một trong những gia tộc Nhật Nguyệt Minh gia truyền thừa hồn kiếm Nhật Nguyệt Kiếm, Nhật Nguyệt Kiếm có thể hủy đi chia làm ngày kiếm cùng nguyệt kiếm, nhưng là vô luận là ngày kiếm hay vẫn là nguyệt kiếm đều là thuộc về không gian thuộc tính hồn kiếm. Bởi vậy như cái này hắc y nhân giống như một thanh hồn kiếm đồng thời có được hai chủng thuộc tính tình huống, tuyệt đối L. Hiếm thấy đến cực điểm. Một thanh kiếm, hai chủng thuộc tính nhưng mà đúng lúc này, dịch thiên tinh linh hồn chi hải phảng phất là bị một đạo thiểm điện xẹt qua, đột nhiên linh quang lóe lên, một loại nghị cách lập tức xông lên đầu. Làm sao vậy, tứ đệ? Phát giác được dịch thiên tinh thất thần, Mục Minh cũng là tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến đột phá âm dương quyết thức thứ 7 phương pháp. Dịch thiên tinh cũng là có chút ít hưng phấn, hai con ngươi cũng là rơi tại cái này hắc ý nhân trên người. Đã có người có thể tại đem hai chủng thuộc tính dùng một thanh hồn kiếm cho thấy đến, như vậy dịch thiên tinh cũng có thể đồng dạng có thể đem dung cùng phá cả hai hoàn toàn tương phản ý cảnh tại một kiếm ở trong phong xuất ra. A thổ, đem người này khống chế được, không muốn tổn thương hắn, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Dịch thiên tinh có thể cảm giác được người nọ tuy nhiên đã tránh được một chiêu này, không có bị A thổ chấn động sóng chấn ngất đi qua. Nhưng là trong cơ thể y nguyên bị thụ không rõ tổn thương, tăng thêm trước khi bị A thổ lực lượng cường đại chô áp bách, kinh mạch trọng thương, giờ phút này căn bản chính là nỏ mạnh hết đà, đã không có chút nào sức phản kháng rồi. Ân A thổ trên người màu vàng hào quang phóng thích, cũng là nhẹ giọng nói. Đợi một chút, ngay tại A thổ trên người hoàng sắc quang mang phóng thích thời điểm, cái kia hắc y nhân nhưng lại lập tức nói ra, có lẽ là cảm xúc thái quá mức kích động, thoang cái tác động trong cơ thể miệng vết thương, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi vừa rồi bất động lời mà nói, căn bản là sẽ không thụ lợi hại như vậy tổn thương. A thổ chứng kiến người nọ tình huống, cũng là kêu rên nói nói. Nếu như vừa rồi hắc y nhân không có né tránh lời mà nói, hắn gần kề chỉ là sẽ bị chân choáng quyết mà thôi, không sẽ phải chịu cái gì tổn thương, nhưng là bây giờ nhưng lại kinh mạch bị hao tổn, không có 10 ngày nửa tháng là tuyệt đối tốt không được. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Nhị ca, dù sao hắn cũng đi không được, ngươi trước cho hắn trị liệu một chút đi. A thổ chứng kiến người nọ không ngừng mà, muốn nói lại không thể nói bộ dạng, cũng là sinh ra một phần hình mặt bên chi tâm. Ân. Mục Minh chứng kiến người nọ đích thật là muốn nói điều gì, nhưng là hiển nhiên là làm bị thương kinh mạch cùng phổi, có chút nói chuyện khó khăn. Phải tay nhẹ vẫy, một đạo tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức cùng tiên thiên giáp một khí tức năng lượng lập tức rơi xuống người nọ trên người, vốn là mắt thường có thể thấy được thương thế cũng là lập tức chậm rãi khép lại, bất quá Mục Minh cái này đạo năng lượng chỉ là trị liệu bề ngoài. Nội thương hay vẫn là cần hắn chậm rãi khôi phục đấy. Đa tạ cái kia hắc y nhân cũng là hướng về Mục Minh có chút chắp tay, lập tức toàn thân mang theo một phần sợ run nhìn về phía A thổ, hai con ngươi ở trong thậm chí có một loại vô cùng kích động cùng hưng phấn. Ngài, có thể làm cho ta, lại để cho ta nhìn ngươi hồn kiếm sao? Hắc y nhân nhìn xem A thổ, cuối cùng tại một hồi do dự về sau, mang theo phần kích động cảm xúc hướng A thổ hỏi. À, mà nghe được người nọ lời mà nói, A thổ cũng là sửng sờ. Xem chính mình hồn kiếm, đồng thời vô ý thức đem ánh mắt quang hướng về phía dịch thiên tinh. Mấy người bọn họ hôm nay người mang đều là chuẩn thiên giai hồn kiếm, tuy nhiên có thể khống chế cái kia phần bàng bạc năng lượng giật tán, nhưng là chuẩn thiên giai hồn kiếm cái kia phần khí tức lại là căn bản không cách nào che đậy, cho nên vì không làm cho phiền toái không cần thiết, trừ phi đã đến lúc cần thiết, nếu không sẽ không chịu hoàn chính mình hồn kiếm. Ta không có ác ý, ta hôm nay đến, kỳ thật chỉ là muốn xác nhận một việc mà thôi. Người nọ chứng kiến A thổ có chút chần chờ thần sắc, cũng là thành khẩn nói, đồng thời cũng là lập tức đã kéo xuống chính mình che mặt khăn che mặt, đập vào mắt chỗ chính là một trường cực kỳ cường nghị khuôn mặt, chỉ là hôm nay lộ ra có chút tái nhợt. Là ngươi, Vương Triều. Chứng kiến cái kia trương gương mặt, Hoàng Phong Vân cũng là lập tức phân biệt mà ra, lớn tiếng hô, trên mặt cũng là có cái này một phần vô cùng kinh ngạc. Vương Triều chính là hắn Phiêu Vân Phong Thiên Phong Đường một gã hộ pháp, bình thường làm người cực kỳ trung nghĩa. Phong chủ. Chuyện này Vương Triều về sau hội hướng ngươi giải thích đấy. Vương Triều nhìn xem Hoàng Phong Vân cũng là mang theo phần ấy này nói, lập tức hai mắt sáng quắc chằm chằm vào A Thổ. A Thổ, đáp ứng hắn A Dịch Thiên Tinh nhìn xem Vương Triều bộ dáng, trong mắt hiện lên một phần dị sắc, cũng là thấp giọng nói. Ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, A Thổ cũng là gật đầu, lập tức tại một đạo khủng bố khí thế kích động phía dưới, sau lưng một thanh cực lớn màu đen trường kiếm lập tức long lánh, đồng thời một cổ bàng bạc trầm trọng. Cường hãn vô cùng khí tức lan tràn mà ra, những nơi đi qua, ngoại trừ Dịch Thiên Tinh mấy người bên ngoài, tất cả mọi người là phảng phất cảm thấy linh hồn của mình chi lực một hồi đau đớn. Bỏ thần, quả nhiên là bỏ thần. Ở này hư ảnh vừa mới thoáng hiện thời điểm, Vương Triều tiểu là trước tiên hô lên bỏ thần danh tiếng, đồng thời vốn là cương nghị trên khuôn mặt lập tức rơi lệ đầy mặt, lập tức cả người đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ hai đầu gối quỳ xuống đất, bái té xuống. Vương Triều bái kiến thiếu chủ nhân. Chương 147, nghi hoặc. Ông ngay tại A Thổ phóng xuất ra chính mình hồn kiếm bỏ thần về sau, chung quanh không gian ở trong lập tức như là nổi lên một hồi vòi rồng, một cổ mãnh liệt nhưng tràn ngập áp lực khí tức lập tức lan tràn. Mọi người ở đây ngoại trừ Dịch Thiên Tinh 5 người bên ngoài, tất cả mọi người tại cổ hơi thở này phía dưới đều là cảm nhận được một loại dị thường cảm giác, linh hồn càng là phảng phất bị cái gì lực lượng áp chế, một loại không hiểu thần phục cảm giác lập tức xông lên đầu. Địa Hoàng Bỏ Thần vốn là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, hôm nay tại A Thổ luyện hóa tiên thiên mậu thổ cảnh về sau, càng là đã tiến giai thành chuẩn thiên giai hồn kiếm, đối với mặt khác giai vị hồn kiếm đều có được rất mạnh linh hồn áp chế. Vương Triều, bái kiến thiếu chủ nhân. Mà ở bên kia, đem làm Vương Triều tại lần đầu tiên chứng kiến A Thổ sau lưng cái kia lơ lửng cái kia màu đen khổng lồ bóng kiếm về sau, cơ hồ là tại trước tiên hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối mà xuống, cương nghị trên mặt càng là đã rơi lệ đầy mặt là, toàn thân càng là đang không ngừng sợ run, tất cả mọi người có thể cảm giác được giờ phút này Vương Triều cái kia phần không gì sánh kịp kích động chi tình. Ách, người rốt cuộc là ai a? Chúng ta có lẽ chưa thấy qua a. A Thổ cũng là bị Vương Triều động tác lại càng hoảng sợ, lập tức nói ra. Hồi thiếu chủ nhân, ta gọi Vương Triều, chính là lao chủ nhân tứ vệ đứng đầu. Ta mặc dù không có bái kiến thiếu chủ nhân, nhưng là thiếu chủ nhân hồn kiếm chính là bỏ thần, nhất định là lao chủ nhân lưu trên thế gian duy nhất cốt đủ. Vương Triều cũng là dùng một loại vô cùng kích động ngữ khí nói ra, mắt hổ càng là sớm đã trước mắt doanh trọng, hồn nhiên không để ý giờ phút này thương thế. Ngươi nhận thức bỏ thần, ạc, ngươi cũng là địa hoàng nhất tộc hay sao? Thế nhưng mà Tam Thúc không phải nói ta địa hoàng nhất tộc tộc nhân cơ bản đều là đã qua đời sao? A Thổ nhìn vẻ mặt kích động địa Vương Triều cũng là có chút ít không hiểu thấu. Theo Vương Triều để phán đoán, hắn rất có thể cũng là tới từ ở địa hoàng nhất tộc, cho nên mới phải tại trước tiên đã biết rõ thân phận của mình. Thương thế của ngươi còn không có khỏi hẳn, trước đứng lên đi. A Thổ nhìn xem còn như trước quỳ trên mặt đất Vương Triều, cũng là lập tức nói ra. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân lần này mạo phạm thiếu chủ nhân, kính xin thiếu chủ nhân trách phạt. Vương Triều chẳng những không có đứng dậy, ngược lại là càng thêm quỳ sát xuống dưới, còn kém cả người đều nằm dạp trên mặt đất rồi. Bảo ngươi tiểu, nói sau, bị thương thế nhưng mà ngươi. A Thổ cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói, đồng thời cực lớn cánh tay cũng là một phát bắt được Vương Triều thân thể. Thập phần đơn giản liền đem Vương Triều kéo, đồng thời một cổ tràn ngập tường hòa ôn hòa năng lượng theo A Thổ trên cánh tay truyền đã đến Vương Triều trong cơ thể, chậm rãi thay hắn ân cần săn sóc lấy kinh mạch trong cơ thể. Thổ thuộc tính năng lượng tuy nhiên tại chữa thương bên trên không bằng một thuộc tính, nhưng là thắng tại năng lượng tính nết thập phần thuần hậu tường hòa, đối với thương thế, nhất là nội thương có rất tốt ân cần săn sóc tác dụng. Thiếu chủ nhân, nhìn xem so với chính mình cao hơn trọn vẹn một cái đầu A Thổ. Vương Triều cũng là như trước ở vào một loại vô cùng hưng phấn trong trạng thái, điểm một chút bóng ánh lệ quang cũng là chậm rãi theo khỏe mắt của hắn chạy xuôi mà xuống. Hồi thiếu chủ nhân, ta không phải địa hoàng nhất tộc tộc nhân, ta chỉ là lao chủ nhân tứ vệ một trong, năm đó thiếu chủ nhân vừa mới sinh ra thời điểm, ta đã ở chẳng, hôm nay từ biệt nhanh 20 năm, thiếu chủ nhân đã thành dài đến tình trạng như thế, lao chủ nhân cùng chủ mẫu nếu là dưới mặt đất có biết cũng nhất định có thể mỉm cười cựu tiền rồi. Vương Triều nhìn trước mắt mày rậm mắt to. Dáng người khôi ngô dị thường A Thổ, cũng là cố nén này phần nước mắt, mang theo một phần vô cùng vui mừng vui vẻ nói ra. Ngươi là cha ta hộ vệ, thế nhưng mà ngươi như thế nào chạy đến cái này cựu kiếm phong đã đến? A Thổ hiển nhiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc, buổi tối hôm nay không hiểu bị ám sát, sau đó lại không hiểu chạy ra một cái thổ, phong song thuộc tính kiếm đế, cuối cùng cái này kiếm đế lại càng là gọi thẳng chính mình thiếu chủ, bất thình lình biến cố hiển nhiên cũng là lại để cho A Thổ tư duy có chút hỗn loạn. Tốt rồi. Tại đây cũng không phải chỗ nói chuyện, một phong chủ, không ngại tìm một chỗ tòa hạ, ngồi xuống trò chuyện a. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Vương Triều có chút nan ngôn chi ẩn bộ dạng, cũng là mỉm cười, lập tức đối với một bên một kiếm bình nói ra. Cái này tự nhiên, kỳ thật chúng ta cũng là rất muốn biết cái này chân tướng sự tình. Một kiếm bình cũng là gật đầu nói, hiển nhiên đối với chuyện này cũng là có chút ít nghi hoặc, mà về phần cái kia Hoàng Phong Vân thì là thập phần bình tĩnh nhìn cái kia Vương Triều. Nhưng là thâm thúy hai con ngươi ở trong nhưng lại hiện lên một phần vẻ suy tư. Đi thôi, A Thổ, có vấn đề gì, đợi lát nữa hỏi lại A. Mục Minh nhìn xem A Thổ cùng Vương Triều, cũng là cười nhạt một tiếng. Hình nhã đường, phòng nghị sự, bất quá giờ phút này tất cả mọi người nhưng lại đem ánh mắt đều rơi xuống Vương Triều trên người, mà ở trải qua Mục Minh cùng A Thổ trị liệu về sau, Vương Triều vốn là bị A Thổ chấn tổn thương kinh mạch cũng là đã chậm rãi chữa trị, vốn là sắc mặt trắng bệnh cũng là thoang có chút chuyển biến tốt đẹp, chỉ là trên người màu đen quần áo nịt như cũng là thập phần nghiền nát không chịu nổi. Vương Triều, có thể nói cho ta biết đây hết thảy sao? Nhập tọa về sau, A Thổ cũng là lập tức hỏi, hiển nhiên đối với Vương Triều xuất hiện cùng hắn biết rõ sự tình, A Thổ cũng là cực kỳ bức thiết. Hàn Chí Đức chính là A Thổ tam thúc, nhưng là Hàn Chí Đức bởi vì lúc trước cũng không ở nhà tộc ở trong, cho nên đối với chuyện lúc ban đầu cũng không phải hết sức rõ ràng, chỉ có thể coi là kiến thức nửa đời. Hơn nữa Hàn Chí Đức hình như là rất tận lực lảng tránh vấn đề này, chỉ là đem địa hoàng nhất tộc tình huống hướng A Thổ nói thoáng một phát, đồng thời đem ra truyền kiếm quyết cùng các loại chiêu thức đều là tay bắt tay giao cho A Thổ, cho nên kỳ thật A Thổ đối với mình gia tộc biến cố căn bản là không biết chút nào. Chỉ biết là hắn từ nhỏ là cùng mẫu thân tại một cái xa xôi nông thôn sống nương tựa lẫn nhau, mà hắn càng là cần vi trên thị trấn quý tộc ra chăn trâu để đổi lấy một điểm đồ ăn, bởi vậy đối với cái này cái ngang trời xuất thế hát. Được xưng là cha mình năm đó cận vệ vương triều cực kỳ ở ý. Ba vị phong chủ, chuyện này liên lụy quá quảng, hơn nữa coi như là địa hoàng nhất tộc việc nhà, không biết có thể hay không lại để cho mấy vị hộ pháp cùng đường chủ đều lảng tránh thoáng một phát. Vương Triều nhưng lại không có trả lời ngay A Thổ lời mà nói, mà là hướng về A Thổ thi lễ một cái, lập tức đối với ngồi trên bên trên thủ chỗ Mục Hỏa Phong Ba Phong phong chủ nói ra. Hừ, nói lời vô dụng làm gì, còn không mau giảng tính tình nhất nóng nảy Viêm Kỳ nhưng lại vô cái bàn, lớn tiếng nói, nóng rực năng lượng bành trướng mà ra. Suy suy nhưng mà đang ở cổ năng lượng này sắp buộc phát thời điểm, một đạo rất nhỏ nhưng lại mang theo vô cùng sắc bén khí tức màu trắng quang ảnh lập tức hiện lên, đem Viêm Kỳ khí thế lập tức xé rách mà khai. Đồng thời mà ngay cả lửa nóng không khí cũng là bị một cổ lạnh lạnh sát khí chỗ thay thế. Theo như hắn nói làm, Yến Thập Tam lạnh lùng nhìn xem Viêm Kỳ ba người, không có nhiều lời một chữ, nhưng là trong ngực có chút chiến minh tím Tiêu Ngân Nguyệt hiển nhiên là cực kỳ có nhất lực nói rõ. Yến Thập Tam năm đó cũng từng có một cái cùng A Thổ cùng tuổi đệ đệ, chỉ là ở đằng kia chàng tàn sát trong cũng là chịu khổ sát hại, cho nên Yến Thập Tam đối với A Thổ cũng là mang theo một phần đặc biệt yêu mến. Các ngươi đều lui ra đi. Một kiếm bình nhìn Thiên Sơn Thất Kiếm sáu người, lập tức thập phần bình thản nói. Mặc dù nói lời nói chính là Yến Thập Tam, mấy người còn lại đều là giữ vững trầm mặc, nhưng là thân là cảm giác nhạy bén nhất một thuộc tính, nàng như thế nào lại chênh lệch đến không đến Dịch Thiên Tinh mấy người cái kia phần năng lượng chấn động. Hôm nay Thiên Sơn Thất Kiếm thực lực tuyệt đối là lại để cho bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại, chỉ sợ đại lục bất kỳ một cái nào thế lực đều muốn mua bọn hắn vài phần mặt. Hừ, mà Viêm Kỳ lại là có chút bất mãn nhìn Yến Thập Tam liếc, nhưng là cũng không ngôn ngữ. Hiện tại, ngươi có lẽ có thể nói à, ta muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Phiêu Vân Phong phong chủ Hoàng Phong Vân bình tĩnh nhìn Vương Triều, nhưng là phần này bình tĩnh phía dưới nhưng lại cũng mang theo một phần thượng vị giả uy nghiêm. Chương 148, Địa Hoàng chuyện cũ. Hiện tại, ngươi có thể nói à, chứng kiến ở đây mấy vị hộ pháp đường chủ lần lượt rời đi, một mực biểu hiện được thập phần bình tĩnh Phiêu Vân Phong phong chủ Hoàng Phong Vân cũng là thản nhiên nói. Nhưng là tại đây phần bình tĩnh phía dưới nhưng lại cũng mang theo một phần uy áp cùng áp lực nộ khí, dù sao dù nói thế nào, Vương Triều hiện tại thân phận chính là hắn Phiêu Vân Phong Thiên Phong Đường hộ pháp. Hoàng Phong Chủ, chuyện này ta sẽ chờ nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Vương Triều cũng là thập phần bình tĩnh nhìn Hoàng Phong Vân, thân sắc ở trong không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một phần cương nghị. Thiếu chủ nhân, miệng ngươi bên trong đích tam thúc hẳn là Hàn Chí Đức Hàn Tam gia A. Vương Triều nhìn xem A Thổ. Cũng là tại một hồi suy tư về sau hỏi, không nghĩ tới Tam gia cũng còn sống. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Vương Triều, ngươi có thể đem ngươi cũng biết toàn bộ nói cho ta biết sao. A Thổ cũng là mở to hai con ngươi, thẳng tắp chầm chầm vào Vương Triều, chất phát trên khuôn mặt cũng là khó được lộ ra một phần trịnh trọng thần sắc. Đây là tự nhiên, thiếu chủ nhân là có tư cách nhất biết do chuyện này sở hữu tất cả vi mặt người, hơn nữa hôm nay trên đại lục ngoại trừ những người kia, chỉ sợ cũng chỉ có ta mới rõ ràng cái này toàn bộ sự tình. Vương Triều cũng là khe khẽ thở dài, ngôn ngữ tầm đó cũng là lộ ra có chút xuống dốc cùng tịch liêu. Thiếu chủ nhân, chỉ sợ Hàn Tam gia không có nói cho ngươi biết địa hoàng nhất tộc lai lịch a. Vương Triều nhìn xem A Thổ, chậm rãi mở miệng nói ra. Ân, Tam Thúc chỉ là đem địa hoàng nhất tộc tình huống truyền thừa kiếm quyết nói cho ta biết, nhưng là về gia tộc sự tình nhưng lại không có nói cho ta biết mảy may. A Thổ cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Quả là thế. Bất quá nghĩ đến Tam gia không nói cho thiếu chủ nhân ngươi cũng là không hy vọng thiếu chủ nhân liên lụy trong đó quá sâu, dù sao những người kia thế lực cùng thực lực đều là thái quá mức khủng bố rồi. Vương Triều cũng là nhẹ gật đầu, lập tức chậm rãi tự thuật. Thiếu chủ nhân, kỳ thật chúng ta địa hoàng nhất tộc chính thức khởi nguyên địa tiểu là cái này Cửu Kiếm Phong, bởi vậy nghiêm khắc mà nói, nếu như không phải lần kia biến cố, thiếu chủ nhân ngươi có lẽ là sinh trưởng ở cửu kiếm trên đỉnh.